Tư Lăng trong lòng giả mù sa mưa mà than một tiếng, sau đó dưới chân vừa dẫm, biến hình biến ảo vì một phen linh quang kiếm, trực tiếp bổ tới. Đồng thời Trọng Thiên cũng ngao ngao kêu, gia nhập phun yêu hỏa hành lệ, mục tiêu chính là kia chỉ ma thú, chuẩn bị đem chi đánh hạ tới nương ăn. Đối với Trọng Thiên đại gia tới nói, rốt cuộc xuất hiện cái có tính khiêu chiến đối thủ, tuyệt bức muốn cho bọn họ nếm thử yêu hỏa lợi hại. Chương 146. Kim đan tu sĩ ra tay, động một chút di sơn đảo hải, uy thế kinh người, quả thực chính là phá hư hoàn cảnh đại sát khí, hơn nữa một con chơi hỏa yêu thú, hiện trường quả thực chính là một mảnh địa ngục. Đối diện ma tu không nghĩ tới người này năng lực sẽ như thế kỳ quái, đột nhiên vô phòng bị dưới ăn cái lỗ nặng, tức khắc khi Bạch thiếu chủ từng nói, gặp được người này khi, tuyệt đối không thể khinh địch, muốn bọn họ tiểu tâm người này năng lực, kia trên thân kiếm bạch mang thoạt nhìn giống như là quang linh căn linh lực, chính là tiếp xúc hạ phát hiện, căn bản không có quang linh căn nhu hòa chứa khỏi, ẩn chứa hơi thở so màu đen ma khí càng thêm tàn bạo đả thương người, chế tạo ra lực sát, thương thập phần cường hãn. Ma tu thu hồi lúc trước coi khinh chi tâm, phất tay đó là đạo đạo màu đen ma khí, hóa thành đầy trời lưỡi dao gió quát tới. Tư Lăng nên chiến mà thượng, trên thân kiếm bạch mang đảo qua, cùng lưỡi dao gió chạm vào nhau, hai loại năng lượng giao hội, phát ra ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh. Ở Tư Lăng cùng ma tu giao thủ khi, Trọng Thiên cũng đã tỏa định kia chỉ ma thú. Nay chỉ ma thú thân hình thập phần thật lớn, giống nhau hổ, đại khái có 5 mét trường 2 mét cao, toàn thân đen nhánh, trên đầu có một chi phiếm kim loại màu sắc con rác, rác mũi lợi vô cùng, vũ khí là lưỡi dao gió. Cùng cao lớn uy mãnh ma thú so sánh với, Trọng Thiên kia tiểu thân thể quả thực giống như là cái chê cười, kia ma thú một móng vuốt là có thể đem nó ấn đảo. Bất quá trên thực tế, tình hình hoàn toàn nghịch chuyển, Trọng Thiên tốc độ quá nhanh, hơn nữa thập phần âm hiểm mà chuyên chọn ma thú trên người mao nhiều địa phương phun hỏa, đem nó thiêu đến gạo giống không thôi, nhưng vẫn vô pháp tỏa định địch nhân, bị một con tiểu yêu thú chơi đến xoay quanh. Bên này động tác quá lớn, một không cẩn thận liền ương cập Trương Như Hiệp bọn họ bên kia, Trương Như Hiệp không thể không mang theo với Tuyết hai người tránh đến xa một ít, cũng nhân cơ hội giải quyết này đó điệp mặt tu sĩ. Hai người liên thủ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra chiếm thượng phong. Thực mau mà, Tư Lăng bên kia lại bắt đầu ở vào hoàn cảnh xấu, kia ma tu là kim đan hậu kỳ tu sĩ, ma lực đầy đủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên không phải Tư Lăng có thể so sánh. Tư Lăng vẫn luôn ý thức được chính mình khuyết điểm, quá mức tuổi trẻ, lịch sự không đủ, chiến đấu kỹ xảo cũng không đủ thuần thục, không có chuyên môn sư phụ chỉ điểm, đều là dựa vào chính mình sơ soạn, ở chế địch kỹ xảo thượng khó tránh khỏi hạ xuống tiểu thừa, cho nên hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội tôi luyện chính mình, chỉ là rốt cuộc thời gian vẫn là quá ngắn. Tư Lăng ánh mắt hơi ngưng, chém động tác một nghiêng, ở kia ma tu cười lạnh phất khai đánh úp lại hồn lực kiếm khi, đột nhiên móc ra một tổ lục phẩm hồn phù liền đánh. Này thập phần thổ hào hành vi tự nhiên dạy người sai không kịp phòng, trừ bỏ những cái đó trung ương đại lục chân trinh có nội tình thế gia môn phái đệ tử, còn có ai có thể ra tay chính là mấy tổ lục phẩm hồn phù hoanh tới, quả thực không cần quá thổ hào. Lục phẩm hồn phù uy lực thẳng so thất phẩm linh phù, đương trường oanh đến kia ma tu mặt sáng mày cho, cũng xem đến Trương Như Hiệp cùng với Tuyết trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng. Trương Như Hiệp thật sự muốn đôi tay phủng mặt làm ho hết trạng, nị mạ này không khoa học à, thoạt nhìn như vậy xinh đẹp như hoa tư đệ đệ xưng sao có thể như vậy hung tàn đâu. Hẳn là làm tỉ tỉ tới bảo hộ hắn mới đúng. Lúc này, Trọng Thiên đã phóng hỏa đem kia đầu ma thú mau thiêu hết, đặc biệt là mông kia khối, quang đột đột một mảnh, hồng nộn du quang, thoạt nhìn rất khôi hài, cũng làm kia chỉ ma thú trong lòng cảm thấy mẹ nó nghẹn quất, thẹn quá thành giận ở dưới. Ước Thiên phát ra một trận rung trời giống giận, mở ra mồm to đó là uy lực kinh người tảng lớn lưỡi dao gió đánh úp lại. Kia ma tu nhìn đến chính mình ma sủng bị như vậy vũ nhục, quả thực là trong cơn giận dữ, ra tay càng thêm lăng lợi. Đúng lúc này, Trọng Thiên phát tới, sắc nhọn mà lớn lên móng vuốt từ thịt thịt thịt lót chung dò ra, huy chảo liền ở ma thú thân thể thượng cắt mở một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, thừa dịp ma thú ăn đau thời điểm. Trọng Thiên nhào lên đi cắn ma thú cổ, kia móng vuốt thật sâu mà cắm vào ma thú trên đầu, ma thú dãy rủa sau một lúc lâu, chậm rãi tử vong. Mà ma thú tử vong cũng là ma tu đã chịu ảnh hưởng, một búng máu phun tới, sắc mặt có chút hề hoài, nhưng nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt lại hận không thể giết hắn, nghẹn ngào mà kêu lên, ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết các ngươi. Lại đem các ngươi thi thể mang về cấp thiếu chủ. Trọng Thiên giết kia chỉ ma thú sau, trở lại Tư Lăng trên vai, liếm móng vuốt, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ ma tu, vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình. Trọng Thiên bề ngoài thoạt nhìn thực đáng yêu, khinh bỉ người biểu tình xa không có Tiểu Hôi làm được như vậy thành công, bất quá ở mất đi ma sủng ma tu trong mắt, đã cũng đủ kéo cừu hận. Cảm giác được hồn lực tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, Tư Lăng vội nhân cơ hội móc ra một lọ linh tiểu rót hạ, sau đó tránh thoát gào thét mà đến gió lốc, lại không ngờ phía sau còn có một con rồng cuốn phong giáp công, Tư Lăng tránh né không kịp, ngạnh sinh sinh mà ăn một kích, kia treo cổ lực lượng làm hắn nội phổi bị thương, hoa phun ra một búng máu. Nhìn xuống đau nhức, Tư Lăng liên tiếp biến ảo nện bước né tránh gió lốc đuổi giết, liều mạng cho chính mình rót linh tiểu, phất tay lại là mấy tổ hồn phù ném qua đi ngăn cản ma tu khinh gần. Kia ma tu cười lạnh mà nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái sắp chết dây rùa người, đang chuẩn bị ngưng tụ ma lực đem Tư Lăng trực tiếp giết chết khi, đột nhiên kia chỉ màu đen yêu thú cung khởi thân thể chiều hắn đánh tới, kia tốc độ quá nhanh, còn chưa tránh thoát một cái cánh tay thế nhưng ngạnh sinh sinh bị đối phương dùng móng vuốt xé đoạn. Cảm giác được thân thể nháy mắt tê mỏi, phát hiện cụt tay thượng nhiều một loại độc tố, đại kinh thất sắc, chạy nhanh ngưng tụ ma lực phong bế kia độc khí lan tràn. Mà lúc này, Tư Lăng đem biến hình biến ảo thành một trương tâm chắn ngăn trở cuốn tịch mà đến gió lốc, sấn kia ma tu bị thương thời điểm, đem che giấu 100 bính hồn lực kiếm tật bắn xuyên qua. Bạo bạo bạo, đất rung núi chuyển qua đi, là kia ma tu bị tạc đến tàn phá thân thể, rõ ràng bị thương pha trọng, liền nhúc nhích cũng cố sức. Kia ma tu một đôi mắt trừng đến cực đại, che kín tơ máu, nhìn lại dơ kia đem kiếm quang nhất kiếm chém xuống nam tu, cắn chặt răng, một phách túi chữ vật. Một chương không gian quyển trục xuất hiện. Không tốt, hắn muốn chạy trốn đi. Với tuyết kêu lên. Tư Lăng huy kiếm qua đi, mục tiêu là kia chương không gian quyển trục. Nguyên bản là tưởng trực tiếp đem không gian quyển trục phá hư. Ai ngờ ma tu lại liều mạng cuối cùng lực lượng khiêng hạ này nhất kiếm. Sau đó trên mặt lộ ra một mặt tươi cười quái dị. Từ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đôi bùn đất ngưng tụ thành tay đem Tư Lăng túng chặt. Chưa cho hắn thoát ly cơ hội, kia không gian quyển trục cũng tùy theo nổ mạnh. Thế nhưng sinh sôi xé rách không gian, Tư Lăng tính cả kia ma tu cùng nhau bị không gian cuốn đi vào. Trương Như Hiệp cùng với tuyết còn không kịp qua đi cứu rút, liền bị không gian quyển trục nổ mạnh khi dư huy đánh bay, kia dư ba chấn đến hai người phế phủ chấn động, khí huyết dâng lên. Chờ nổ mạnh qua đi, hai người chạy nhanh bỏ lên thân tới bay nhanh lại đây xem xét, hiện trường một mảnh hỗn độn, rừng cây núi non bị san bằng, nơi nào còn có Tư Lăng cùng ma tu thân ảnh. Trương Như Hiệp trái tim hơi hơi rung động hạ, nháy mắt có loại da đầu tê dại cảm giác, trầm giọng nói, sư muội, không gian quyển trục nổ mạnh sau, sẽ đem người đưa tới nơi nào. Với tuyết lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là sẽ cùng không gian quyển trục định vị địa điểm có điều bất đồng đi, thậm chí khả năng sẽ làm người ở thời không đường hầm chung bị lạc. Đương nhiên, tình huống hảo một chút nói, thực mau liền có thể không gian đường hầm chung ra tới. Nay quyển trục chỉ là cấp thấp không gian quyển trục, uy lực cũng không lớn, hẳn là sẽ không đem Tư đạo hưu truyền tống đến quá xa địa phương. Trương Như Hiệp tức khắc đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn nàng, ý tứ là, Tư đệ đệ khả năng bị truyền tống địa phương không xa. Với tuyết mặt bộ co giật một chút, không có đánh vỡ nhà mình sư tỷ lừa mình dối người. Trương Như Hiệp nhìn những cái đó điệp mặt người thi thể nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát sau, phương nói, sư muội. Tiểu sư đệ nếu là thành công kết anh, hẳn là thực mau liền sẽ xuất quan, đến lúc đó. Không có tìm được tư đệ đệ chúng ta vẫn là đường hồi sư môn đi. Với tuyết nhíu lại mi nghĩ nghĩ, lòng có xúc động nhiên, gật đầu đồng ý. Bắc địa, Thiên Long Quật. Màu đen đá cẩm thạch xây thành cao lớn trong cung điện, an mặc quyến rũ hơn 10 người nữ tử ở đại điện trung ương nhẹ nhàng khởi vũ, lụa mỏng mạn vũ, bên hông kim linh len keng, vạn eo bãi mông. Xoay tròn nháy mắt lửa mỏng bay múa, nữ tính huyền bí trốt như ẩn như hiện, rung động lòng người. Đại điện phía trên, hai gã nam tử mặt đối mặt ngồi, bọn họ bên cạnh ai ngồi ăn mặc vũ nữ trang điểm nữ tu, trên bàn bãi quỳnh tương ngọc dịch kỳ chân dị quả. Đang ở thưởng thức ca vũ một người nam tu đột nhiên đẩy ra đang dùng đầy đặn bộ ngực đè ép cánh tay hắn nữ tu, chính xác nhìn đối diện tuấn mỹ nam tu, nói, thiếu chủ, Tề Lâm đã chết. Nghe vậy, kia thiếu chủ thần sắc lạnh lùng, hỏi, ai giết chết? Ách, không biết đâu. Sảng khoái mà trả lời xong, Nam Tu lại cà lơ phất phơ mà ỉ ngồi trở lại phô mềm mại yêu thú ra trên chỗ ngồi, uống nữ tu đưa tới bên môi cực phẩm linh tiểu, nheo lại hai tròng mắt hiện lên khắc thường quan mang. Kia thiếu chủ cười lạnh nói, mặc kệ là ai giết chết, dám phá hư bổn tọa chuyện tốt, bổn tọa làm hắn sống không bằng chết. Tề Lâm phụng mệnh ẩn nút đến Tây Cảnh tìm hiểu tin tức, hắn ẩn thân bản lĩnh là cực cường, liền ở nguyên anh tu sĩ mí mắt hạ cũng có thể thong dong thoát đi, đã chết xác thật đáng tiếc. Nam Tu vẻ mặt tiếc nuối mà nói, trong tay chuyển động ngọc ly, sau đó như suy tư gì mà nhìn về phía đối diện Nam Tu, nói, thiếu chủ, ngài phái Tề Lâm đi Tây Cảnh chính là muốn tìm kiếm người nào. Nghe vậy, kia thiếu chủ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt đã mang theo vài phần tức giận, nguyên anh sơ kỳ uy áp thẳng bức đối diện Nam Tu, thẳng đến kia Nam Tu sắc mặt có biến hóa mới thu hồi uy áp, lạnh lùng nói, này không phải ngươi nên biết đến sự tình. Nghĩ đến trong trí nhớ nam nhân kia, trong lòng hận không thể đem kia trường so nữ nhân còn muốn mỹ lệ khuôn mặt nhân đạo hủy diệt, lại đem người nọ chịu hồn luyện phách, thi thể ném đến huyết chỉ uy ác ma. Nhìn ra hắn lanh nhan hạ lửa giận, Nam Tu tuy rằng tò mò vô cùng, nhưng cũng biết chắc là vào lúc này lại chọc hắn sinh khí, chỉ là trong lòng rất là đáng tiếc không có nói trước tìm đủ Lâm xác nhận một chút. Bất quá, Tề Lâm là ai giết chết, hắn nhưng thật ra biết, Tề Lâm ở trước khi chết, dùng cuối cùng một chút lực lượng khởi động trên người tàng kính, đem giết chết người của hắn khuôn mặt phản hồi trở về làm hắn nhìn đến. Đương nhìn đến trong gương kia trương bên môi nhiễm vết máu có vẻ càng thêm yêu dị tuyệt sắc kinh thế dung nhan, vẫn là nhịn không được trái tim hơi giật mình, kinh diễm vạn phần, sau đó phản ứng lại đây khi nhịn không được kinh ngạc cảm thán vận mệnh trùng hợp. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là hắn. Nếu là hắn nói, có thể đem Tề Lâm bức đến này nông nỗi nhưng thật ra không kỳ quái. Bất quá, xuất phát từ tư tâm, hắn vẫn là đem việc này che giấu, chỉ hy vọng người nọ có thể may mắn mà chạy thoát bạo loạn không gian đường hầm, nếu là như vậy đã chết, sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Chương 147. Các loại vô quy tắc hư tuyến bay nhanh tiếp cận lại nháy mắt rời xa, hối thành một loại vặn vẹo mà hỗn độn hồng sắc đường cong, không có bất luận cái gì quy tắc đang nói. Tư Lăng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm con đường phía trước, sợ chính mình một cái không chú ý sẽ bởi vì kêu bay nhanh đánh tới hồng sắc hư tuyến sinh ra sợ hãi nhịn không được đạp sai một bước, chờ đợi chính mình sẽ là bị bạo loạn không gian chi lực trực tiếp treo cổ. Tư Lăng nhớ rõ, không gian quyển trục nổ mạnh lực lượng sẽ rách không gian, bọn họ mới vừa bị hút vào không gian đường hầm khi, còn chưa phản ứng lại đây, bị thương ma tu không có bất luận cái gì phản kháng mà đâm vào kia không gian đường hầm chung giấu giếm lốc xoáy, cả người bị hút vào vô quy tắc không gian bên trong, nháy mắt hư vô biến mất. Kim đan hậu kỳ tu sĩ thân thể cường độ ở đối mặt không gian chi lực khi, liền tính đậu hủ giống nhau yếu ớt, liền nháy mắt bị không gian chi lực treo cổ thành bột mịn, không lưu một tia dấu vết. Một màn này tự nhiên làm hắn hoảng sợ, nguyên bản không song tâm tình lại ngưng trọng vài phần, cẩn thận bên trong lại thêm hoàn toàn tinh thần, thiết không thể đạp sai một bước. Ma tu tao ngộ làm Tư Lăng đánh lên hoàn toàn tinh thần, thậm chí không dám ở loại địa phương này chữa thương, chỉ có thể qua loa mà uống lên một lọ mục linh dịch, làm linh dịch chậm rãi tẩm bổ bị thương thân thể, chống một hơi, tính toán rời đi này không gian đường hầm sau lại tìm cái an toàn địa phương chữa thương. Trọng Thiên ghé vào hắn trên vai, cái đuôi vòng ở Tư Lăng trên cổ, như nam châm giống nhau cố định trụ thân thể, cũng biết lúc này Tư Lăng phân tâm không được, cho nên mấy ngày qua nó vẫn luôn an phận theo khuôn phép ở ngồi xổm Tư Lăng trên vai, thậm chí không có xảo nháo muốn ăn cái gì. Quả nhiên này chỉ dĩ vãng thường nháo một ngày không ăn đói đến hoảng là chơi hắn đâu, này không phải có thể nhận được sao. Tư Lăng không biết này không gian đường hầm thông hướng nơi nào, trước kia tuy rằng nghe nói qua, cực hạn phá hư lực lượng sẽ mở không gian đường hầm không ổn định, nhân phẩm không tốt lời nói, tiến vào không gian đường hầm sau nếu là gặp được không gian gió lốc, đều chơi xong đi, dù sao 18 năm sau lại là một cái hảo hán, nhân phẩm tốt lời nói, không gian đường hầm tuy rằng không ổn định, nhưng là lệch khỏi quỹ đạo không gian gió lốc, chỉ cần người có thể thuận lợi đi ra, rời đi không. Gian đường hầm sau, mặc dù xuất hiện ở quỷ giới chỗ sâu trong, còn có tim mạng sống cơ hội. Tư Lăng nhân phẩm hiển nhiên vẫn là không tồi, không gian đường hầm tuy không ổn định, nhưng ít ra không có gặp được không gian gió lốc. Ở không gian đường hầm không ngủ không nghỉ suốt đi rồi nửa tháng, rốt cuộc thấy được trừ bỏ huyền ảo đường con cập hồng sắc, phía trước xuất hiện thuần túy một chút bạch quang. Bạch quang là này chỗ không gian đường hầm cuối. Tư Lăng kích động, trong lòng lại một lần cảm thấy nhân phẩm chính mình cùng vận khí vẫn là không tồi. Trọng Thiên cũng thực kích động, nếu không phải biết Tư Lăng phân tâm không được, đã sớm bay hắn đầu ngao ngao kê. Nhìn kia bạch quang càng lúc càng lớn, Tư Lăng ổn định kích động tâm tình, bước chân vẫn duy trì nguyên bản tần suất, thẳng đến kia nhìn không tới hư thật bạch quang liền ở trước mắt, Tư Lăng chớp hạ mệt mỏi đôi mắt, tuy không biết một chân bước qua đi sau thế giới là thế nào, nhưng ít ra sẽ không so không ổn định không gian đường hầm kém. Tư Lăng vững vàng mà bước ra kia bước. Nhìn chung quanh hoang vắng hôi bại hoàn cảnh, Tư Lăng nước mắt thành sông, lại một lần ý thức được chính mình khí vận thật sự không tốt, thật không tốt. Chẳng lẽ hắn khí vận ngoạn ý nhi này ở đời trước xuyên qua trước bị lệ quỷ gặm. Hoang vắng màu xám hoang sơn dã linh không có một tia người sống hơi thở, xa xa nhìn lại, mấy ngày liền không cũng là áp lực màu xám, người xem tâm tình cũng áp lực lên, kia vừa nhìn vô tận bình nguyên nơi chỉnh cho tàn màu sắc, tràn ngập nhàn nhạt hôi bại chi khí, không có một ngọn cỏ, không một tia sinh khí, càng làm cho nhân tâm đầu sầm đến hoang. Tiểu Yêu Liên là cái thứ nhất cảm giác được hoàn cảnh sở mang đến không thoải mái, lay Tư Lăng vào áo, tránh ở bên trong uể oải mà nói, Tư công tử, đây là địa phương nào? Tiểu Hồng cảm thấy thực không thoải mái, cái này địa phương thật không tốt. Trọng Thiên ước lượng khởi đầu tò mò mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, như là ở xác nhận nơi này là địa phương nào. Tư Lăng trong tay cầm trình que thời lửa hình dạng biến hình, mà như vậy biến hình thoạt nhìn tựa như một cây bình thường gậy gộc. Ở không thua nhập hồn lực biến ảo nó hình dạng khi, trực tiếp ngăn cách che giấu hơi thở, nhậm là ai cũng sẽ không biết nó là một phen bản mạng pháp bảo vũ khí, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn người điểm nhi, lại thường thường có thể xuất kỳ bất ý, công người chưa chuẩn bị, làm được đánh đòn phủ đầu. Lúc này Tư Lăng đôi tay chính mình rũ xuống, thoạt nhìn không hề phòng bị, kỳ thật cả người đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, chỉ cần một có tình huống liền có thể lập tức công kích. Ở một người hai yêu đều ở nghi hoặc nơi này là địa phương nào khi, đột nhiên phát hiện cách đó không xa từ dưới nền đất chui ra tới một đạo màu trắng bóng dáng, khả năng phát hiện bọn họ thân ảnh, tiêm màu trắng bóng dáng giống tiêm máu gà giống nhau bay nhanh mà hướng nơi này bay tới, đã gần khi, Tư Lăng phát hiện đây là một cái cấp thấp quỷ tu, liền thân thể đều không có tu luyện ngưng thở, trắng bệnh sắc mặt, một đôi phiếm hồng trong mắt, thoạt nhìn không có hảo ý. Tuy rằng không có hảo ý, nhưng Tư Lăng lại cảm thấy thập phần thân thiết, thật giống như nhìn đến đồng loại giống nhau. Bởi vì tâm tình hảo, Tư Lăng ở tránh thoát cái kia quỷ tu công kích khi, cũng không có trước tiên giết hắn, mà là dùng linh lực hóa thành một cây dây thừng, trực tiếp đem hắn bó thành bánh trưng. Kia quỷ tu cũng rốt cuộc biết Tư Lăng là không dễ chọc, đỏ mắt lướt qua sợ hãi chi sắc, liền thân thể cũng hư ảo vài phần, đều có thể nhìn đến hắn thân thể phía dưới bụi bặm hình dạng. Tư Lăng tận lực làm chính mình thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa, hỏi, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Hoang dã chi lâm. Quỷ tu thành thành thật thật mà trả lời, nhìn tản ra người sống hơi thở Tư Lăng, nhịn không được thêm chính mình ngôi, người này linh hồn phát ra khí vị thập phần mỹ vị, nếu là có thể nuốt linh hồn của hắn tu vi nhất định có thể cao hơn một tầng, nói không chừng có thể trực tiếp trúc cơ. Đột nhiên, quỷ tu phát ra hét thảm một tiếng. Đau đến cả người đều trên mặt đất lăn lộn lên, linh hồn giống như bị lửa đốt du nấu giống nhau, chỉ nghĩ vừa chết tránh được loại này khổ hình. Trọng Thiên. Tư Lăng kêu một tiếng, có chút khiếp sợ với Trọng Thiên thủ đoạn, thế nhưng chỉ là hư điểm một chút, kia quỷ tu liền phảng phất phải bị chịu hồn luyện phách giống nhau thống khổ. Hắn tuy rằng nhìn ra cái này quỷ tu đối hắn linh hồn tham lam chi sắc, nhưng đời trước không thiếu gặp được đối chính mình thiện quỷ hồn thể mơ ước lệ quỷ, xem đến nhiều. Tự nhiên không gì cảm giác. Bất quá thế giới này quỷ tu cùng đời trước bất đồng, đời trước lệ quỷ hiền lành quỷ chi gian giới hạn rõ ràng, tựa như hắc cùng bạch, quang cùng ám, không thể điều hòa. Mà nơi này quỷ tu đều không có cái gì khác nhau, đồng dạng là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần tu vi cao, không có thiện ác chi phân, chỉ có mạnh yếu chi phân. Trọng Thiên hừ một tiếng, móng vuốt vung lên, kia quỷ tu đổ mồ hôi đầm địa mà nằm trên mặt đất. Suy yếu đến vô pháp núp ních, trong mắt toàn là sợ hãi chi sắc, tự nhiên cũng không dám lại mơ ước trước mắt cái này mỹ vị vô cùng linh hồn. Kế tiếp, Tư Lăng lại lần nữa hỏi chuyện khi, kia quỷ tu cũng không dám nữa động cái gì tâm tư, toàn thành thành thật thật mà giao đãi. Nghe được quỷ tu nói nơi này là quỷ giới khi, Tư Lăng lại lần nữa vì chính mình vô địch múc cảm khái một tiếng, quả nhiên hắn không nên đối chính mình khí vận ôm bất luận cái gì hy vọng. Theo quỷ tu nói, nơi này là quỷ giới hoang dã chi lâm, là một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở hoang dã, nơi này trừ bỏ giống bọn họ loại này cấp thấp quỷ tu sẽ ngẫu nhiên tới chạm vào vận khí ngoại, không có quỷ tu sẽ nguyện ý đến loại địa phương này, liền quỷ quái đều không vui tới. Tư Lăng đối quỷ giới nhận thức là từ Minh Hà trong thành hiệu sách giới thiệu đại lục các loại địa vực ngọc giản biết đến, bên trong đều là nói sơ lược, không có gì hữu dụng đồ vật, cho nên lúc mới bắt đầu, thật không biết nơi này là quỷ giới. Đầu tiên, muốn tìm cái an toàn địa phương chữa thương, sau đó lại đi tìm hiểu tin tức, nghĩ biện pháp rời đi quỷ giới trở lại Thương Vũ đại lục. Tường bãi, Tư Lăng nhìn về phía kia quỷ tu, này quỷ tu là cái cực kỳ tuổi trẻ gầy yếu nam tử. Chết phía trước hẳn là tuổi không lớn, mà hắn lúc này tu vi là luyện khí 7 tầng, nhỏ yếu đến hắn tùy tiện nâng giơ tay là có thể diệt. Là muốn đem hắn giết vẫn là lưu trữ sử dụng đâu. Có thể là nhìn ra Tư Lăng tâm tư, kia quỷ tu hoảng sợ mà trừng lớn đỏ mắt, kêu lên, tiền bối, đừng, đừng giết ta biết có thể che giấu người sống hơi thở phương pháp, thậm chí nói cho ngươi hồi nhân giới thông đạo. Thấy hắn như thế thức thời, Tư Lăng cực kỳ vừa lòng. Vẫn là dùng linh lực hóa thành thằng đem hắn cột lấy, giống thả diều giống nhau phiêu ở giữa không trung, chính mình lôi kéo linh lực thằng bên kia, sau đó từ túi chữ vật lấy ra kia con phi thiên thuyền hướng không trung ném đi, liền trực tiếp thượng phi thiên thuyền. Thượng phi thiên thuyền sau, Tư Lăng đem kia quỷ tu tùy ý một phóng, sau đó không màng phi thiên thuyền linh thức không tình nguyện cảm xúc, trực tiếp ở thân thuyền thượng chụp trương ẩn thân phủ đem này ẩn thân. Nơi này là hoang dã chi lâm. Những cái đó lợi hại quỷ tu cùng quỷ quái đều sẽ không đặt chân nơi đây, tạm thời là cái an toàn địa phương. Hơn nữa phi thiên thuyền có che chắn thần thức công năng, lại ẩn thân, hắn cũng không tin những cái đó quỷ tu có thể tìm được hắn. Trở lại phi thiên thuyền, không nói Tư Lăng, đó là Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đều nhẹ nhàng không ít, đặc biệt là Tiểu Yêu Liên, nó vốn là yêu thực, đối sinh mệnh hơi thở nhất mẫn cảm, chính là hoang dã chi trong rừng tràn ngập một loại tử khí. Sử chi không có một ngọn cỏ, nhất thực vật sở chán ghét. Tư Lăng dùng 3 ngày thời gian đánh tòa chữa thương, dùng linh lực tẩm bổ bị thương phế phủ cập kinh mạch, sau đó lại dùng 10 ngày thời gian hảo hảo mà củng cố một chút tu vi, quyền đương thả lỏng nghỉ ngơi. Một tháng sau, Tư Lăng mặt mày hồng hào mà xuất quan. Ở không gian đường hầm nửa tháng thời gian, một lát không được thả lỏng, này so cùng ma vật liên tục chiến đấu mấy tháng thời gian còn muốn mệt. Tư Lăng ra tới thời điểm, liên nhìn đến Trọng Thiên đại gia lười biếng ghé vào đại sảnh trên sofa, trước mặt phóng một chậu phiến tốt thịt nướng, cái nôi vui sướng mà qua lại đong đưa, tiết lộ chủ nhân vui sướng tâm tình. Mà Tiểu Yêu Liên ôm viên linh quả ngồi ở một bên gặm, ở Trọng Thiên ăn xong thịt nướng sau, sẽ tự động cho nó thêm thịt nướng, chỉnh chính là cái hiền lương thục đức người thê biểu hiện, hoặc là nói, thật là cái có ánh mắt hảo cấp dưới A mà Tiểu Yêu Liên thịt nướng tự nhiên là Tư Lăng trước kia nhàn rỗi thời sự trước làm tốt. Đem chi gửi ở Tiểu Yêu Liên nơi đó, Trọng Thiên nếu là muốn ăn liền đi tìm nó muốn, cho nên Tiểu Yêu Liên hiện tại không chỉ làm nhà vườn, còn phụ trách cấp 2 chỉ yêu. Thú cho ăn. Tư Lăng nhìn, phát hiện Tiểu Hôi không có giống dĩ vãng giống nhau bị thả ra, hắn có chút âm u mà phân tích, chỉ sợ Trọng Thiên sợ Tiểu Hôi ra tới sau cùng nó đoạt thịt nướng, cho nên quyết định vẫn là làm nó ngoan ngoãn mà ở linh thú tối mễ, không những có thể tu luyện, còn có thể tỉnh một bút thức ăn. Nhìn đến hắn xuất hiện, Tiểu Yêu Liên vui mừng mà lăn lại đây, ngẩng đầu mềm mại hỏi, Tư công tử, ngài hảo sao? Tư Lăng duỗi tay chọc chọc nó đầu, cười nói, tự nhiên hảo. Đúng rồi, cái kia quỷ tu đâu? Đang ở quan hắn phòng tối đâu? Tiểu Yêu Liên chỉ vào phi thiên thuyền chung một gian đặc thù bố trí quá tu luyện thất nói. Tư Lăng kinh ngạc hỏi, quan hắn làm cái gì? Chủ nhân nói hắn trước mắt, hỏng rồi nó ăn uống cùng muốn ăn, trực tiếp nhốt trong phòng tối. Vẫn như cũ thực thành thật Tiểu Hồng muội muội nói như thế. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, liền ở luyện thi không gian như vậy xú địa phương đều có thể mặt không đổi sắc mà chụp mồi, một cái nho nhỏ quỷ tu có thể ảnh hưởng nó tâm tình sao? Chỉ sợ là kia quỷ tu lúc trước cái loại này đối với linh hồn của hắn chảy nước miếng bộ dáng chọc giận nó, cảm thấy chính mình sở hữu vật lọt vào mơ ước, mới có thể sinh khí mà đem người nhốt trong phòng tối đi. Như vậy một phỏng đoán, tức khắc trong lòng lại có chút khó chịu. Âm thầm nắm tay thề, chờ hắn về sau lợi hại, chính là phong thủy thay phiên chuyển lúc, tuyệt đối muốn cười ở Trọng Thiên trên đầu tấu nó cái đầy đầu bao. Chương 148. Tư Lăng đi tu luyện trong phòng đem con quỷ kia tu sách ra tới, sau đó phát hiện này quỷ tu này một tháng qua giống như sinh hoạt đến không tồi, nguyên bản có chút hỏng mất hơi thở không chỉ có vững vàng, hơn nữa tu vi còn tăng trưởng một ít. Tư Lăng nhướng mày, hỏi lại trốn đến hắn trong tay háo tiểu yêu liên, tiểu hồng muội muội, các ngươi cho hắn cho ăn sao? Vì an toàn khởi kiến, tiểu yêu liên trừ bỏ Tư Hàn ngoại, cũng không nguyện ý ở bất luận kẻ nào trước mặt tiết lộ chính mình, liền tính đây là một con nhỏ yếu đến có thể tùy tiện bóp chết quỷ tu cũng giống nhau, cho nên lúc này chính trốn đến hắn trong tay háo. Ân, lúc trước thấy hắn hơi thở không xong, giống như bị thương, liền cho hắn một ít mộc linh khí, bất quá chủ nhân nói, thực lãng phí, cho nên tiểu hồng không có cấp quá nhiều. Sau khi nghe xong, Tư Lăng nhịn không được cười rộ lên, tiểu yêu liên là đem quỷ tu làm như thực vật giống nhau tùy tiện cấp mộc linh khí hảo trợ hắn nhanh lên nở hoa kết quả sao. Tuy rằng cảm giác có chút buồn cười, bất quá nghĩ đến mộc linh khí chữa khỏi năng lực, đảo cũng không kỳ quái, quỷ tu cùng nhân tu tuy rằng tu hành phương thức không giống nhau, nhưng căn nguyên lại là giống nhau. Hơn nữa trọng thiên giống nhau là mặc kệ tiểu yêu liên như thế nào sử dụng nó tu luyện tới mộc linh khí, lúc này nhưng thật ra quản thúc lên, chỉ sợ còn ở so đo quỷ tu mạo phạm bọn họ sự tình, quả nhiên là cái keo kiệt lại mang thù, tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, không thể dễ dàng đắc tội. Trọng thiên nhìn đến kia quỷ tu bị xách ra tới, cái đuôi ở trên sofa bang mà quăng hạ, kia bang thanh âm dọa kia quỷ tu hoảng sợ đến thiếu chút nữa nhảy lên bộ dáng. Trọng thiên đại gia vừa lòng mà thử nhai răng, phảng phất ở trêu đùa nhỏ yếu sùng vật giống nhau, thật là quá ác liệt. Không biết vì sao, nhìn đến nó kia đại gia dạng, Tư Lăng liền cảm thấy tay ngứa, nhịn không được chụp một chút, thực mau liền được đến trọng thiên một móng vuốt cào tới. Kia quỷ tu giật mình mà nhìn đối cào một người một thú, nhưng thấy kia mỹ lệ cực kỳ nam nhân dường như không có việc gì mà đem bị cào bị hư hao điều điều tay háo liệm đến phía sau khi, đã dại ra, thậm chí có chút hỏng mất. Hắn rốt cuộc là chọc cái dạng gì quỷ dị nhân tu a a a. Một chút đều không có trong truyền thuyết kim đan tiền bối ứng có cao lãnh chi hoa hình tượng. Sớm biết rằng này một người một thú như vậy quỷ dị, liền tính bởi vì bị thương thần trí không rõ, hắn cũng tuyệt đối không tới trêu chọc bọn họ. Ngươi nói ngươi biết che giấu người sống hơi thở phương pháp cùng hồi nhân giới thông đạo. Nghe được đối phương bình tĩnh thanh âm, quỷ tu thần sắc chợt tắt, chạy nhanh gật đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không nói dối. Quỷ giới tự nhiên là quỷ tu nhóm địa bàn, trừ bỏ quỷ tu ngoại, còn có các loại hình quỷ quái cập cương thi, mà mấy thứ này đều có một cái đặc điểm, chính là không có người sống hơi thở, ngược lại trên người có chứa người chết đặc có tử khí cập sát khí, thậm chí người sống mới mẻ huyết nhục cập sạch sẽ linh hồn, là bọn họ thích nhất đồ ăn. Đây cũng là vì sao lúc ấy Tư Lăng vừa xuất hiện, nay quỷ tu là có thể phát hiện, không muốn sống giống nhau mà phát lại đây. Rất nhiều vô ý lưu lạc đến quỷ giới nhân tu, nếu là không đủ cường đại thả không có kịp thời che giấu khởi hơi thở, quả thực giống một khối mỹ vị thịt mỡ, hấp dẫn quỷ giới sở hữu sinh vật tùy thời phát lại đây cắn một ngụm. Tư Lăng tự nhiên sẽ không cho rằng chính mình hiện tại vô địch, quỷ giới trừ bỏ giá thấp quỷ tu, còn có rất nhiều cường đại tồn tại, cũng không phải là chính mình có thể đối phó, tiểu tâm một chút chuẩn không sai. Ta biết có một loại trái cây có thể che giấu người sống hơi thở. Tên là Mỹ Nhân Khô Lâu Quả, sinh trưởng ở tử vong rừng rậm, chỉ cần có thể tránh đi Mỹ Nhân bộ xương khô hỏng, là có thể thải đến, ăn xong một viên Mỹ Lệ Khô Lâu Quả, thời hạn có hiệu lực là 10 ngày thời gian. Quỷ tu nơm nớp lo sợ mà trả lời, sau đó tạm dừng hạ, nhìn đối diện cái kia Mỹ Lệ đến giống nghệ thuật nam nhân, nuốt khẩu nước miếng, nói, đến nơi đi thông nhân giới thông đạo. Nó ở quỷ vương trong thành. Tư Lăng nhàn nhạt mà nhìn hắn. Ngón tay thượng nhảy lên một sợi hồn lực, nói, ta không thích có người ở trước mặt ta chơi tâm nhãn. Nghe ra hắn lời nói sắc khí, quỷ tu vội vàng nói, tiền bối, đều không phải là vãn bối chơi tâm nhãn. Chỉ là, vãn bối chỉ nghĩ muốn cái mạng sống cơ hội. Sau khi nghe xong, Tư Lăng trong lòng vừa động, nhìn về phía hắn quỷ khí dày đặc mặt, cảm giác được cái loại này kẻ yếu đối cường giả trời sinh sợ hãi thần phục bản năng, nhưng lại muốn đạt được sinh tồn khát vọng. Hắn cũng từng nhỏ yếu quá, thật cẩn thận mà dễ rủa cầu sinh, nỗ lực tu luyện, nỗ lực biến cường, bất quá là không nghĩ làm những cái đó cường giả tùy tùy tiện tiện một câu chúa tể chính mình sinh tử cập vận mệnh. Liên ở quỷ tu trong lòng thấp thỏm bất an mà nghĩ chính mình có phải hay không chọc giận hắn, lại nghe thấy hắn nhàn nhạt hỏi, tử vong rừng rậm ở phương nào? Đây là muốn buông tha chính mình ý tứ. Quỷ tu trong lòng vui vẻ, vội nói, nó khoảng cách hoang dã chi lâm không xa. Hướng đông phương hướng. Tư Lăng lập tức dùng thần thức cùng phi thiên thuyền linh thức liên lạc, làm nó hướng phía đông bay đi, trước rời đi hoang dã chi lâm. Kia linh thức rất là nghịch ngợm, là cái tùy hứng chủ nhân, ở Tư Lăng cho phép một đống chỗ tốt sau, mới hướng phía đông bay đi. Chỉ thị xong phi thiên thuyền sau, Tư Lăng híp mắt nhìn về phía kia quỷ tu, đột nhiên hỏi, ngươi một giới cấp thấp quỷ tu, như thế nào sẽ hiểu được này hai loại đồ vật? Lấy hắn đương ngốc từ đâu, lúc trước vì bảo mệnh, vội vàng dưới lấy này hai dạng làm bảo mệnh thủ đoạn, liền có thể biết giống nhau quỷ tu tuyệt đối không biết này hai loại đồ vật, mới có thể làm mạng sống cậy vào. Quả nhiên, nghe được Tư Lăng nói, quỷ tu cứng đờ hạ, thực mau liền thành thật nói, ta đều không phải là sau khi chết đến quỷ giới quỷ tu, mà là ở quỷ vương trong thành sinh ra, ta gia tộc ở quỷ vương trong thành có chút thế lực, có thể biết được rất nhiều chuyện. Nói như vậy, kia đảo có thể giải thích, bất quá hắn nghe nói nếu là sinh ra ở quỷ giới nguyên trụ dân, tu vi giống nhau sẽ so sau khi chết trực tiếp trở thành quỷ tu tu vi cao, thân thể cũng tương đối ngưng thật, không giống hiện tại này phó bạch thảm thảm khinh thường trợn bộ dáng, linh hồn đều là phiêu. Này cũng đem chính mình làm đến quá thảm đi. Phảng phất là nhìn ra Tư Lăng trong mắt ý tứ, cái này kêu Lâm Dương quỷ tu ấp úng mà giải thích, hắn vốn là quỷ vương thành Lâm gia dòng bên chi tử, sau lại tao mặt khác quỷ tu ám toán, mất đi tu vi không nói, còn bị gia tộc đuổi đi ra ngoài, cuối cùng vì bảo mệnh, chỉ có thể lưu lạc đến hoang dã chi lâm phụ cận thành thị, dựa vào đến hoang dã chi lâm nhặt chút người khác ném ở chỗ này không cần tài nguyên tu luyện. Này cũng đặc nghèo túng. Tư Lăng cảm thấy này quỷ tu thân thế ngạnh như thế nào cùng chính mình nguyên chủ như vậy giống đâu. Chứ bỏ hắn không có giống nguyên chủ như vậy phạm tiện mà vì cái nữ nhân biến thành cái này bên ngoài, mất đi tu vi bị gia tộc đuổi ra đi những việc này. Loại này cùng là thiên nhai xui xẻo người cảm giác làm sao đây. May mắn chính mình còn có cái cường đại lại bên vực người mình đại ca có thể làm an ủi sao. Nhìn này suối quẻ ra hỏa. Tư Lăng đem câu kia ngươi cũng vì cái giống cái sinh vật đem chính mình cấp phế đi. Nói nuốt trở về, tuy rằng vì Nguyệt Thiên Dạ đem chính mình phế bỏ sự tình không phải chính mình làm, nhưng nói ra giống như thực lạc mặt mũi. Tư Lăng cũng không quản này suối quẻ Lâm Dương, vẫn như cũ đem hắn dùng linh lực thẳng bó ném trong phòng tối, làm phi thiên thuyền nhanh chóng đi tới. Không biết Thương Vũ Đại Lục tình hình thế nào, đại ca thành công kết anh không có. Còn có kia ma tu trong miệng thiếu chủ cũng làm hắn có chút nguy cơ cảm, sợ hắn nếu là biết đại ca rơi xuống, có thể hay không đi tìm phiền toái. Muốn lo lắng sự tình quá nhiều, Tư Lăng không có nhàn tâm ở quỷ giới dạo. Hoang dã chi lâm cực đại, hiểu là này con thêm vào qua đi phi thiên thuyền, vẫn như cũ dùng nửa tháng thời gian mới ra hoang dã chi lâm. Ra hoang dã chi lâm sau, Tư Lăng đem Lâm Dương sách ra tới, làm hắn chỉ lộ. Lúc này, Tư Lăng không có lại trói buộc hắn, mà là trực tiếp ở hắn thức hải gieo chính mình một sợi thần thức, chỉ cần hắn có dị tâm, lập tức có thể thông qua này lũ thần thức đem hắn mạt sát. Phương thức này ở Tư Lăng xem ra, hoàn toàn là loại vũ nhục tính tắc pháp, chính là rồi lại là an toàn nhất tắc pháp, hoàn toàn ngăn chặn đối phương phản bội khả năng. Cũng bởi vì Tư Lăng này cử, Tiểu Yêu Liên rốt cuộc không cần trốn tránh, quang minh chính đại mà xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt. Lâm Dương tuy rằng có thể tùy tiện hành động, nhưng vẫn là thật cẩn thận, luôn là ly trọng thiên rất xa, hoa ở trong góc, đem chính mình trở thành bối cảnh giống nhau, gắng đạt tới trọng thiên trực tiếp đem hắn quên mất. Lâm Dương tuy rằng không biết gặp được này đàn hung tàn gia hỏa là phúc hay là họa, nhưng bản năng cầu sinh làm hắn theo bản năng mà phục tùng Tư Lăng an bài, cũng đang âm thầm quan sát này một người một yêu hành sự phương thức, để mưu cầu ở cuối cùng có thể tránh được một mạng. Không nói Lâm Dương tâm tư. Lên đường trong lúc, Trọng Thiên căn bản không có ủy khuất chính mình ý tứ, vẫn như cũ nhau muốn Tiểu Lăng tử cho nó làm tốt ăn, có thể là mấy ngày này nghẹn đến mức tàn nhẫn, thịt nướng chiên thịt hun thịt nấu thịt trưng thịt tạc thịt hấp thịt từ từ đều phải nếm một lần, may mắn túi chữ vật thả cũng đủ sinh thực, bằng không tại đây loại nơi nơi là quỷ tu cập quỷ quái địa phương, nó muốn ăn thịt cũng không có cách. Tư Lăng biên dùng ánh mắt xẻo nó biên ở vũ lực bức bách hạ từ. Bị thả ra Tiểu Hôi tuy rằng cảm thấy chủ nhân hảo đáng thương, nhưng đồ tham ăn bản tính làm nó tạm thời xúc khởi điều đầu, nửa tiếng không cổ họng mà chờ ăn. Vì thế này dọc theo đường đi, Lâm Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này một người một thú một chim một yêu thực nhàn nhã mà ăn ăn uống uống, thoạt nhìn căn bản không có lưu lạc dị giới quân bách, ngược lại giống như là tới quỷ giới du lịch giống nhau, có đôi khi hứng thú gần nhất, cao hứng mà chạy xuống phi thiên thuyền. Cùng sơn dã gian quỷ quái đánh một hồi lấy kỳ đến đây một du quá. Tam quan bị điên đảo, hạn cuối bị đổi mới. Tới rồi cuối cùng, Lâm Dương bình tĩnh, thậm chí có đôi khi còn có thể từ này nhóm người bên miệng nhặt điểm nhi lậu, đi theo bọn họ phía sau còn có thể nhặt được rất nhiều quỷ quái quỷ đan. Này có thể so chính mình ngày xưa vì Lâm gia chi tử khi đoạt được đến tu luyện tài nguyên còn muốn phong phú, cũng làm Lâm Dương quyết định cùng định bọn họ. Đi theo tiểu lăng tử có thịt ăn, Lâm Dương không chút do dự vứt bỏ chính mình làm quỷ tu tôn nghiêm. Tư lăng bọn họ tự nhiên cũng không thèm để ý Lâm Dương nhặt của hời hành vi, bọn họ ngẫu nhiên ở đi ngang qua một ít không người núi rừng khi, một đường giết qua đi, mục đích là vì rèn luyện chính mình. Đặc biệt là ở biết đi thông nhân giới thông đạo là ở quỷ vương thành khi, tư lăng trong lòng có gấp gáp cảm, chút nào không dám thả lỏng chính mình, nếu kinh nghiệm chiến đấu không đủ là ngạnh thương, hắn liền cùng các loại hung tàn quỷ quái đánh nhau tích cóp kinh nghiệm. Mà làm nhân tu, quỷ đan giống như không có gì dùng, tư lăng cũng không ngại Lâm Dương đi theo phía sau nhặt của hời đảo quỷ đan hành vi, bất quá những cái đó sinh trưởng ở quỷ giới hoa hoa thảo thảo thật là thứ tốt. Có chút vẫn là nhân giới không thường thấy luyện đan tài liệu, luyện thiết bị liêu cũng không ít, này đó đều phải thu hồi tới, mặc kệ cầm đi bán vẫn là tặng người đều là có thể. Một tháng sau, bọn họ rốt cuộc đi tới tử vong rừng rậm. Quỷ giới tử vong rừng rậm là một mảnh ám màu xanh lá rừng rậm, những cái đó cây cối cao to màu sắc cảm đạm, phảng phất sắp muốn chết héo giống nhau, liền tính là chi đầu nhất nộn mầm diệp cũng lộ ra ảm đạm màu xanh lá. Mà này rừng rậm sở dĩ kêu tử vong rừng rậm, chỉ vì này trong rừng rậm không chỉ có các loại hung tàn quỷ quái cương thi, địa biểu chung còn sinh ra một loại đối quỷ tu cập nhân tu có cực đại ảnh hưởng khói độc, tu vi không đủ quỷ tu giống nhau không dễ dàng tiến vào. Bởi vì tử vong trong rừng rậm cây rừng dày đặc, bọn họ chỉ có thể thu hồi phi thiên thuyền, đi bộ đi tới. Mới mẻ huyết nhục quá hấp dẫn người, tư lăng lại không thiếu được ở chính mình cập trọng thiên chờ trên người trụ thượng liễm tức phù. Đem người sống hơi thở liễm đến thấp nhất, chỉ cần không tới gần bọn họ 10 mét nội, giống nhau rất khó ngửi ngửi ra bọn họ hơi thở. Tư lăng nhìn về phía Lâm Dương, hỏi, ngươi có thể đi vào sao? Lâm Dương có chút sợ hãi mà nhìn tử vong rừng rậm, nuốt khẩu nước miếng, kia dày đặc sâm một chỗ sâu trong phảng phất giống một con vệ người quái thú tùy thời khả năng đoạt đi chính mình tánh mạng, chính là lúc này hắn không thể lùi bước, cần thiết muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, chứng minh chính mình giá trị. Mới sẽ không trở thành khí tử. Hít một hơi thật sâu, Lâm Dương nói, tiền bối, ta có thể. Nói, từ túi chữ vật móc ra một cái chai, đảo ra hai viên đan dược, nói, đây là chuyên môn khắc chế tử vong rừng rậm độc khí giải độc đan, là ta trước kia ở Lâm gia được đến, ăn một cái có thể căng một tháng. Nói, chính mình ăn trước một cái, mới đưa kia hai viên đưa cho Tư Lăng. Tư Lăng tiếp nhận một cái, dùng thần thức kiểm tra rồi một lần. Phát hiện không có vấn đề mới ăn xong. Trọng Thiên trực tiếp dùng cái đuôi quét khai kia viên giải độc đan, nâng cầm lên, một bộ đại gia thực tốn không cần bực này phàm vật biểu tình. Quả nhiên cuồng duệ khốc bá điêu đến làm người tưởng quần đầu một đốn A. Chương 149. Tuy rằng có giải độc đan, nhưng một ít vấn đề nhỏ vẫn là rất khó giải quyết, tỉ như những cái đó giấu ở trong rừng cây tiểu sâu, quả thực là không chỗ không ở, một cái không cẩn thận. Liền phải bị chúng nó đinh thượng một ngụm. Thêm người thể mới mẻ huyết nhục chính là cái sống điên ngắm, 10 mét nội khoảng cách gặp được sâu, không một không ngu xuẩn muốn động. Cái này làm cho Tư Lăng càng thêm kiên định tuyệt đối muốn lấy được mỹ nhân khô lâu quả. Vì phòng ngừa chính mình bị ẩn nút ở trong rừng cây các loại quỷ giới chi trùng gặp một ngụm, Tư Lăng đem hồn lực ngoại phóng, hình thành một cái bán kính vì nửa thước hồn lực cháo, dường như không có việc gì mà ở trong rừng cây xuyên qua. Hồn lực cháo là luyện hồn quyết trung hạng nhất cơ bản nhất kỹ năng, trải qua thời gian dài tu luyện, Tư Lăng đã có thể phát tự nhiên, thả còn thăm dò ra như thế nào sử dụng nhỏ nhất hồn lực đại giới khởi động lớn nhất không gian, thành quả tự nhiên là không tồi, liền Trọng Thiên cũng không hề giống vừa rồi tiến rừng rậm khi liên tiếp hất đuôi xua đuổi sâu. Lâm Dương nhịn không được nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm cảm thấy người này tu thực cổ quái. Tiến vào rừng rậm sau đó không lâu. Bọn họ gặp một đám quỷ con kiến, loại này quỷ con kiến bề ngoài là ám màu xanh lá, cùng rừng rậm màu sắc hòa hợp nhất thể, cực đại bụng thượng có một cái mặt quỷ. Chúng nó giống nhau an tĩnh mà ngủ đông trên mặt đất thượng, hơi không cẩn thận thực mau liền sẽ bỏ qua chúng nó tồn tại. Quỷ con kiến chỉ có nắm tay đại, thân thể cứng rắn độ giống nhau, khẩu khí cập hàm trên sắc bén vô cùng, mỗi gặp được con mồi, tựa như kia che trời lấp đất châu chấu giống nhau, thích lấy lượng thủ thắng. chưa bao giờ có con mồi có thể chạy thoát chúng nó truy tung. Mà giờ phút này, tản ra mới mẻ huyết nhục hơi thở tiểu lăng tử thành quỷ con kiến nhóm con mồi, chậm rãi từ dưới nền đất, bụi cỏ, lá cây gian bỏ ra tới, hình thành một vòng vây, đem tư lăng đám người vây quanh lên. Đi mỹ nhân khô lâu quả sinh trưởng địa phương phải trải qua quỷ con kiến địa bàn sao? Tư lăng dò hỏi một bên Lâm Dương. Lâm Dương cả người cứng đờ, nguyên bản tu luyện đến không như vậy chết bạch sắc mặt lại khôi phục cấp thấp quỷ tu xanh trắng, ngạnh sinh sinh mà ngừng xoay người chạy trốn xúc động, khó khăn gật đầu, nói, đúng vậy, ta xem qua tử vong rừng rậm bản đồ, đây là duy nhất lộ tuyến. Miễn cưỡng áp xuống sợ hãi cảm sau, lại nói, loại này quỷ con kiến động tác thập phần mau, nước miếng chung có chứa đối với các ngươi nhân tu có làm hại tử khí, trăm triệu không thể làm chúng nó cắn được. Tư lăng gật đầu. Sau đó thân thiết vô cùng mà nhìn về phía trên vai Trọng Thiên, xưa nay diện than mặt lộ ra một cái tươi cười, ôn ôn hòa hòa mà nói, Trọng Thiên, nên ngươi lên sân khấu. Tiểu lăng tử này phó nịnh nọt bộ dáng rất lớn thỏa mãn Trọng Thiên đại gia hư vinh tâm, từ tư lăng bả vai nhảy xuống, sau đó cố lấy lồng ngực, hướng phía trước lộ phun ra một ngụm yêu hỏa, kia màu đỏ tím yêu hỏa mang theo một loại nguy hiểm thiên uy, nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát. Đem quỷ con kiến liên quan thực vật đều đốt thành cặn bã, phía trước xuất hiện một mảnh cháy đen thổ địa. Lâm Dương tiểu đồng bọn ngây dại, sau khi lấy lại tinh thần nháy mắt làm cái quyết định, này chỉ yêu thú tuyệt đối không thể chọc, còn muốn tận lực lấy lòng. Tuy rằng yếu hỏa rất lợi hại, nhưng là quỷ con kiến vẫn chưa như vậy lui tán, ngược lại lại chậm rãi tụ lũng lại đây, bổ sung bị Trọng Thiên yêu hỏa mở ra chỗ chống vị trí, tiếp tục đưa bọn họ vây quanh. Chúng nó không sợ sao? Tư lăng kinh ngạc hỏi, hỏa là hết thể thực vật cập yêu vật, quỷ quái khắc tinh, hắn cho rằng chỉ cần bày ra ra tuyệt đối vũ lực, này đó quỷ con kiến sẽ bởi vì sợ hãi mà chết lui. Lâm Dương cười khổ nói, quỷ con kiến chỉ nhận con mồi, liền tính chỉ còn lại có một hơi, cũng sẽ không chết ly. Nguyên lai cũng là một đám đồ tham ăn. Tư lăng gật đầu tỏ vẻ lý giải, nghĩ nghĩ, trực tiếp dùng hồn lực ngưng tụ thành dây thừng đem Lâm Dương trói chặt, ở quỷ tu đờ đận chung. Thân hình đã động lên, hắn cùng Trọng Thiên hai người xông vào phía trước phóng hỏa giải khai một cái thông đạo, Lâm Dương giống thả diều giống nhau phiêu ở bọn họ phía sau. Tuy rằng nói, hắn tốc độ xác thật chậm có thể khinh bỉ, nhưng là cũng biểu đem hắn trở thành diều giống nhau phiêu A. Lâm Dương tỏ vẻ, o, gờ tờ. Quỷ con kiến địa bàn rất lớn, theo Lâm Dương cách nói, lấy kim đan tu sĩ tốc độ, ít nhất cũng muốn bay nhanh hai cái canh giờ mới có thể đi xong. Hai cái canh giờ chính là muốn mạng người a, nào có như vậy nhiều linh lực duy trì liên tục không ngừng mà phun hỏa. Liên Trọng Thiên yếu hỏa cũng không thể như vậy liên tục không ngừng mà liên tục phun hai cái canh giờ. Kia che trời lấp đất mà đến quỷ con kiến càng làm cho người ra đầu tê dại, đặc biệt là chúng nó không sợ tử vong, cuồn cuộn không ngừng mà đánh tới, quả thực giống như là quỷ con kiến hải dương, những cái đó đánh tới quỷ con kiến giống nhấc lên sóng to, tầng tầng lớp lớp, có mấy chục trượng cao. Phi ở giữa không trung Lâm Dương thiếu chút nữa dọa nước tiểu, cảm giác cả đời này chưa từng có như vậy kích thích quá. Tư lăng cùng Trọng Thiên đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, một người một thú liên thủ ở phía trước mở đường, lại còn có ở phòng ngừa phía sau cùng hai bên đuổi theo quỷ con kiến phát lại đây đưa bọn họ bao phủ, trong lúc nhất thời thật là có chút trứng chọi đá. Tư lăng thấy này không phải biện pháp, chỉ phải đem tiểu hôi kêu ra tới, làm chim sám phụ trách cản phía sau. Hắn phụ trách hai bên trái phải, Trọng Thiên phụ trách mở đường. Tuy rằng thoạt nhìn có chút áp bức lao động trẻ em hiềm nghi, bất quá tiểu hôi ăn như vậy nhiều ngày ngọc tinh, cũng nên ra tới khô khô sống. Tiểu hôi có được phượng hoàng huyết thống, phượng hoàng linh hỏa là thần thú chi hỏa, có thể khắc hết thể yêu tà chi vật. Quả nhiên có chim sám gia nhập sau, Tư Lăng cùng Trọng Thiên gánh nặng giảm bớt rất nhiều, hai người chỉ là hoành ra một cái cũng đủ một người thông qua lộ. Cũng coi như là vì chính mình tiết kiệm được linh lực cùng yêu hỏa. Một người một thú một cầm phân biệt uống lên vài lần linh tửu làm như bổ sung linh lực, rốt cuộc ra quỷ con kiến địa bàn. Phương ra địa bàn khi, Trọng Thiên cùng tiểu hôi đều mệt đến le lưới. Quỷ con kiến kỳ thật không đáng sợ, nhưng không chịu nổi nó số lượng khổng lồ lại dũng manh không sợ chết, đưa bọn họ mệt đến quá sức. Tử vong rừng rậm nơi trốn nguy cơ, căn bản không chấp nhận được Tư Lăng ngồi xuống đánh tòa khôi phục linh lực. Tiểu yêu liên không thiếu được đem nó một linh dịch lấy ra tới cấp mọi người bổ sung linh lực. Lược làm nghỉ ngơi sau, Tư Lăng đem vẫn bị phiêu ở không trung quỷ tu tốn xuống dưới, rút về hồn lực thẳng, hỏi, kế tiếp đi bên nào. Đã không biết bãi cái gì biểu tình tốt quỷ tu đờ đã nói, hướng bên này, kế tiếp phải trải qua chính là thi quỷ địa bàn, sau đó là quỷ cương thi địa bàn, liền đến mỹ nhân khô lâu quả sở tại. Nghe tới xưng sao cảm thấy buồn ngủ quá khó thật mạnh bộ dáng. Tư Lăng nhàn nhạt mà nhìn về phía Lâm Dương, rõ ràng một khuôn mặt mỹ nị cực kỳ, chính là kia diện than cao lãnh phạm nhi, nghiên vọng mà đến ánh mắt, thật là thiếu tấu cực kỳ, làm quỷ tu cảm thấy chính mình hồn phách có chút mơ hồ, chạy nhanh nói, chính là bởi vì có như vậy nhiều khó khăn, mới khiến cho mỹ nhân khô lâu quả không người hỏi thăm, hơn nữa chúng nó đối chúng ta quỷ tu cũng không có gì dùng, người bình thường sẽ không muốn đi trích nó. Tư Lăng sau khi nghe xong, cảm thấy xác thật có đạo lý, xưa nay cao giai linh quả linh thảo chờ đồ vật sinh trưởng nơi tự nhiên sẽ không tuyển ở tùy tùy tiện tiện địa phương, chúng nó có chính mình linh trí, lựa chọn tiếp thu khác sinh vật bảo hộ. Lúc này, nghe được Lâm Dương giải thích tiểu hôi cùng Trọng Thiên đã xoa tay hầm hè, chuẩn bị đại làm một hồi, căn bản không để ý tới tiền đồ khó khăn thật mạnh. Tư Lăng nhìn này hung tàn hai chỉ, quyết định làm linh trưởng loại thả là trí tuệ sinh vật chính mình cũng không thể qua túng, liều mạng. Quyết định liều mạng Tư Lăng lại nhìn về phía quỷ tu, hỏi, thi quỷ địa bàn có cái gì đặc thù, kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi, miễn cho ngươi bị gặm ta nhưng không phụ trách. Lâm Dương, vì mau cái này kim đan nhân tu nói chuyện tổng không có tiền bối cao lãnh phạm nhi đâu. Tử vong rừng rậm không hổ là quỷ giới rừng rậm sinh trưởng động thực vật đều có quỷ giới đặc điểm, này đại khái là quỷ giới trung đặc có tử khí cập sát khí sở hình thành. Ở trải qua thi quỷ địa bàn khi, bọn họ muốn đối mặt chính là những cái đó giấu ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị phát lại đây hấp thụ bọn họ linh hồn thi quỷ. Hơn nữa những cái đó thi quỷ lớn lên thật là quá thương đôi mắt, quả thực chính là nửa người nửa quỷ quái vật, thượng thân rõ ràng là người bộ dáng, lại là các loại dị dạng. Hơn nữa chúng nó mạnh yếu là căn cứ tóc dài ngắn tới phán đoán, tóc càng dài, năng lực càng cường. Tư Lăng ở chiều phi một con thi quỷ khi, nhìn về phía Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, phát hiện hai chỉ hùng tàn hóa sức chiến đấu đều là chuẩn cờ MNG, đặc biệt đều là hỏa thuộc tính yêu thú. Hỏa vốn dĩ liền cực có công kích tính, một ngụm yêu hỏa qua đi, đem thi quỷ thiêu đến ngao ngao kề, một đầu tóc dài đều thiêu không có, sau đó lại phụ thượng một móng vuốt đem chúng nó trực tiếp phanh thây. Quả nhiên đều là hung tàn hóa, bạo lực lại huyết tinh. Tư Lăng ở bên này cảm khái, lại không biết đi theo bọn họ phía sau nỗ lực đảo thi quỷ nội đan Lâm Dương một mặt, nhìn lên ba con hung tàn hóa. Tam quan dần dần bị ba con vặn vẹo quỷ tu trong lòng nhịn không được ý ý chính mình bao lâu cũng có thể giống bọn họ giống nhau hung tàn, cái gì đều không sợ mà đi phía trước sông lên, đây mới là tu sĩ cấp cao ứng có phạm nhi, không sợ hãi bất luận cái gì khó khăn nguy hiểm. Hoa ba ngày thời gian, bọn họ rời đi thi quỷ địa bàn, tuy rằng đều treo màu, bất quá đảo cũng bình an không có việc gì, cũng coi như là một loại khó được thể nghiệm. Hung tàn thi quỷ đối bọn họ mà nói xác thật là một loại khó được rèn luyện tự mình đối thủ. Tiếp theo là quỷ cương thi địa bàn. Quỷ cương thi so thi quỷ còn muốn hung tàn nguy hiểm tồn tại, chúng nó thân thể cứng rắn vô cùng, liền thượng phẩm bảo khí cũng vô pháp thương chúng nó thân thể mảy may, màu đen móng vuốt trường mà sắc nhọn, có thể xuyên thủng cứng rắn nhất nham thạch. Từ cùng gặp được một con thành niên quỷ cương thi giao chiến sau, Tư Lăng đối loại này nguy hiểm sinh vật sinh ra một loại không thể nề hà cảm giác. Chúng nó thân thể chỉ có đôi mắt là nhược điểm, chính là hai mắt bao trùm một tầng hơi mỏng trong đen, bình thường thời điểm trong đen bảo hộ con mắt, chỉ có ở bị thương thời điểm, trong đen còn sẽ thối lui làm người bắt được cơ hội. Vấn đề là, loại này toàn thân cứng rắn vô cùng ngoạn ý nhi như thế nào làm nó bị thương. May mắn quỷ cương thi tuy rằng lợi hại, nhưng chúng nó hiển nhiên là độc hành hiệp, một cái địa bàn nội tuyệt đối sẽ không có đệ nhị chỉ quỷ cương thi tồn tại. Cũng ngăn chặn bọn họ bị quỷ cương thi quần ẩu khả năng, đổi bọn họ cùng nhau quần ẩu quỷ cương thi. Tư Lăng là chủ công, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi là phụ trợ, nhất vô dụng quỷ tu Lâm Dương chỉ có thể ở bên cạnh ngồi xổm ngắt lấy quỷ cương thi địa bàn chung một loại năm hoa, đây là một loại luyện chế giải độc đan tài liệu, hắn phụ trách thu thập hảo giao cho Tiểu Hồng muội muội. Tư Lăng cầm trong tay biến hình, đem chi biến ảo thành kiếm laser bộ dáng, biến hình mỗi lần chém vào quỷ cương thi thân thể thượng sẽ phát ra một tiếng kim minh thanh, mà quỷ cương thi trên người lông tóc vô thường, quả thực quá bầm tím người lòng tự trọng. Bất quá ở cùng cái địa phương chém nhiều, cuối cùng là có chút tác dụng, như là bị điểm nhi thương giống nhau, có một cái nhợt nhạt vết thương, mà khi đó quỷ cương thi trên mặt sẽ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ là quỷ cương thi lại không phải cái người gỗ, nơi nào sẽ đứng cho hắn ở cùng cái địa phương dùng sức chém. Lại còn có sẽ thập phần hung tàn mà phản kích, chúng nó đen nhánh móng vuốt thượng có thi độc, nếu là không cẩn thận bị móng vuốt hoa khai làn ra, lập tức sẽ trúng độc bỏ mình. Cái này làm cho Tư Lăng hành động gian càng thêm cẩn thận, không khỏi có chút bó tay bó chân. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi móng vuốt cũng đồng dạng thực cứng rắn, chỉ là hai chỉ hiện tại vẫn là ấu thú thời kỳ, hoàn toàn là bị Thiên Ngọc Tinh cấp đủ chín, móng vuốt cứng rắn độ so bất quá thành niên quỷ cương thi, vô pháp ở quỷ cương thi trên người lưu lại bất luận cái gì vết thương, yêu hỏa nhưng thật ra có thể đem nó mau cấp tiêu, chính là chúng nó cùng thi quỷ không giống nhau, không có mau chút nào không chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, bọn họ toàn lâm vào một loại thật sâu bó tay không biện pháp hoàn cảnh chung. Cũng là Tư Lăng cùng Trọng Thiên tổ đội tới nay đối mặt địch nhân chung, duy nhất cảm thấy bất lực một lần. Chương 150. Tuy rằng bó tay không biện pháp, nhưng Tư Lăng hiển nhiên cũng không tưởng như thế lui lại, thẳng đến bị quỷ cương thi tấu bay ra đi, chỉ có thể nuốt hận bại lui. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đồng dạng bị tấu bay. Lâm Dương tiểu đồng bọn lại ngây dại, đột nhiên phát hiện kia quỷ cương thi màu đen móng nuốt trở nên thật dài, công kích mà đến. Nghiễm nhiên chính là một con cao dài quỷ cương thi. Thấy con quỷ kia cương thi dương nanh múa vuốt mà đánh tới, Tư Lăng không thể không nắm lên hai chỉ yêu đồng thời dùng hồn lực thẳng quân lấy Lâm Dương, chạy như điên mà chạy, phía sau là quỷ cương thi điên cuồng đuổi theo không tha, thẳng đến bọn họ trốn ra quỷ cương thi địa bàn, ở trên người cuồng chụp liễm tức phù cùng ẩn thân phù, mượn dùng nùng lâm rừng cây che lấp hành tung, mới khó khăn lắm mà ném rớt con quỷ kia cương thi. Nhanh chóng ở chung quanh bố thượng cửu chuyển linh trận, Tư Lăng mới lòng còn sợ hãi mà ngồi xuống, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống, hỗn hợp trên mặt vết máu, mang đến một chút đau đớn, lúc này căn bản lười đi để ý hình tượng loại đồ vật này. Lâm Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này hung tàn ba người tổ như thế chật vật bộ dáng, tự nhiên không dám cổ họng một tiếng, ngoan ngoãn mà xúc ở trong góc đương bối cảnh, trong lòng đồng thời an ủi chính mình, tuy rằng chính mình thực nhược lại bị đương diều phiêu. Ít nhất chạy trốn thời khắc mấu chốt, đối phương không có đem hắn bỏ xuống. Nghỉ tạm nửa ngày, Tư Lăng lấy ra linh tiểu bổ sung linh lực, biên nhìn về phía bên cạnh hai chỉ bị chịu đả kích một cầm một thú, chim xám to mọng thân thể xúc thành đoàn thịt cầu, có thể thấy được lần này bị đả kích đến quá sức, mà Trọng Thiên cũng đem đầu chôn đến quỳ dạp trên mặt đất hai móng gian, một bộ không mặt mũi gặp người suy sút bộ dáng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thoát được như vậy không cam lòng. Tư Lăng nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt định ở Trọng Thiên bụng thượng, nơi đó có một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, là lúc trước ngăn trở quỷ cương thi truy tập khi, bị quỷ cương thi móng vuốt cắt qua địa phương. Quỷ cương thi thi độc bá liệt vô cùng, liền kim đan tu sĩ dính lên cũng có thể nháy mắt mất mạng, chính là lúc này, quan sát dưới, phát hiện kia vết thương thượng máu là màu đỏ sẫm, không có đinh điểm trúng độc dấu hiệu. Mơ mơ hồ hồ mà. Tư Lăng nhớ tới lúc trước ở sát hải cùng thông thiên tháp, sát ma cùng hồng long đều từng tức muốn hộp máu mà chiều hư chúng nó chuyện tốt Trọng Thiên giống giận độc thú, chính mình cũng từng kiến thức quá nặng thiên chi độc lợi hại chỗ, quả nhiên là sử độc tổ tông sao. Chẳng trách coi thường Lâm Dương giải độc đan, tử vong rừng rậm độc khí không chỉ có đối nó không ảnh hưởng, ngược lại với nó mà nói là một loại đồ bổ. Tư Lăng suy tư thời điểm, phát hiện chủ nhân bị thương tiểu yêu liên đã bắt đầu bận lên bận xuống. Làm hết phận sự mà ôm cái cùng thân thể hắn giống nhau cao bình ngọc tích một giọt mục linh dịch ở miệng vết thương thượng, sau đó tay nhỏ phúc ở miệng vết thương thượng, tươi mát mục linh khí qua đi, miệng vết thương đã khép lại. Nhìn tiểu yêu liên bận bận rộn rộn mà cấp đoàn người chữa thương, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy tiểu hồng muội muội tuy rằng nhát gan điểm nhi, nhưng cũng là rất hữu dụng, không chỉ có thể trồng cây loại thảo hữu rượu, còn có thể đương bác sĩ cho người ta chữa thương, hẳn là cho nó khen thưởng lấy kỳ cổ vũ. Nhìn hai chỉ suy sút bộ dáng, Tư Lăng không thiếu được muốn an ủi chúng nó kích khởi chúng nó ý chí chiến đấu, nói, hảo, các ngươi đều đánh lên tinh thần tới. Tiểu Hôi, ngươi còn nhỏ, đánh không lại cũng không có gì, tới, ăn khối thiên ngọc tinh. Lấy ra một quả thiên ngọc tinh nhét vào chim xám trong miệng, Tư Lăng đổi một khác chỉ thú khích lệ, bất quá là chỉ quỷ cương thi sao, ngươi lại không sợ nó độc, cũng không tin chúng ta cùng nhau thượng, vẫn luôn đánh không lại nó. Trọng Thiên tự thức tỉnh tới nay, vẫn luôn đi theo Tư Lăng bên người, căn bản không đem thương vũ giới hết thể để vào mắt, này vài thập niên tới, chưa từng có một lần giống lần này bị đuổi theo đánh lại không thể nơi hà. Lúc trước liền tính là đối mặt sát ma thời điểm, bởi vì cậy vào chính mình độc, còn chiếm thượng phong, chính là hiện tại, quỷ cương thi căn bản không sợ nó độc, thân thể giống như tường đồng vách sát, không có chút nào sơ hở, cuối cùng rơi vào bị đối phương đuổi theo đánh nông nỗi, với nó mà nói, này đả kích không thể không gọi chi nghiêm trọng. Tư Lăng biết nó ý tưởng, vỗ vỗ nó đầu, hào sảng mà nói, nó sẽ chúng ta lại đi khiêu chiến, cũng không tin vẫn luôn tìm không ra sơ hở đánh bất bại nó. Tìm tìm đi. Khôi phục ý chí chiến đấu tiểu hôi cao giọng phụ họa. Trọng Thiên run run trên người mao, đem móng vuốt đi phía trước nhấn một cái, cũng ngao mà kêu một tiếng, trong mắt khôi phục ý chí chiến đấu. Bọn họ đều không phải gặp nạn mà lui giả, người tu tiên vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, mỗi một bước đều khó khăn thật mạnh, nếu là ở chỗ này lùi bước, về sau mỗi khi gặp được khó khăn đều lựa chọn lùi bước, còn như thế nào theo đuổi đại đạo. Chỉ sợ liền đạo tâm cũng không xong, cuối cùng bị vô tình thiên đạo cấp phủ quyết, tu luyện một đường chỉ có thể ngăn tại đây. Đương nhiên, biết rõ đánh không lại lại vẫn là ở căng gia đầu thượng, đều là một đám ngốc bê. Lúc này Lâm Dương dùng một loại xem ngốc bê ánh mắt nhìn bà con khôi phục ý chí chiến đấu hung tàn hóa, nhịn không được ngắt lời nói, tiền bối, con quỷ kia cương thi đã tu luyện thành cao dài quỷ cương thi, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu vi, ý thì chúng ta hiện tại thực lực, là đánh không lại nó. Nghe vậy, một người tam yêu đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó hưng phấn. Ngao ngao ngao. Còn không có cùng nguyên anh kỳ đánh quá, nhất định không buông tha. Trọng Thiên ấn móng vuốt. Tìm tìm tìm. Tuyệt đối muốn đem nguyên anh đả đảo. Tiểu Hôi cùng ấn móng vuốt. Nguyên lai là nguyên anh, chắc không được lợi hại như vậy. Tư Lăng Huy móng vuốt, cảm thấy đây là một lần khó được thí luyện, ở nhân giới chung nhưng không có nguyên anh kỳ tu sĩ nguyện ý bồi chính mình đối luyện. Lâm Dương. Hắn rốt cuộc theo một đám thần mã hung tàn hóa. Hiện tại hối hận có thể hay không? Nghỉ ngơi một lát, thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái sau, mấy người lại chạy về con quỷ kia cương thi địa bàn. Bất quá lần này bọn họ không có mạo muội xông vào, mà là ở bên ngoài quan sát. Lâm Dương nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hâm mộ tâm tình, có lẽ chính là loại này không sợ gì cả kiên định chấp nhất, mới có thể ở vô tình đại đạo thượng đi được xa hơn. Hắn cảm thấy, cái này kêu Tư Lăng nhân tu, sẽ so mọi người mong muốn đi được xa hơn, hắn tương lai, thậm chí không chỉ có là phi thăng thượng giới đơn giản như vậy. Mấy ngày kế tiếp, ba con hung tàn hóa quả thực tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau, liên tiếp đi khiêu khích con quỷ kia cương thi, sau đó bị đối phương truy đến mãn rừng rậm xông loạn, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, đại thương tiểu thương không ngừng, bất quá sức chiến đấu cũng bắt đầu tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Liền chạy trốn, kỹ thuật cũng gia tăng rồi. Tư Lăng thậm chí cảm thấy, có lẽ về sau chính mình đối mặt nguyên anh tu sĩ, chưa chắc không có thể ở bọn họ thủ hạ an toàn chạy trốn khả năng. Nguyên anh kỳ quỷ cương thi thần trí không cao, trí lực chỉ có trẻ con trình độ, tự nhiên không biết này nhóm người mỗi ngày tới khiêu khích nó mục đích, chỉ là mỗi lần đều theo bản năng đuổi giết bọn họ, đáng tiếc mỗi lần đều bị đối phương chạy thoát, làm nó tức giận không thôi. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện bị thương tình huống. Như thế chiến đấu nửa tháng, mắt thấy giải độc đan dược hiệu kỳ hạn còn thừa không có mấy, Lâm Dương cũng bắt đầu lo lắng lên, mỗi ngày đi theo bọn họ phía sau xem ba con bị quỷ cương thi ngược, lại là lo lắng lại là kính nể, này rốt cuộc phải có rất mạnh hãn thần kinh mới có thể tự động thấu đi lên tìm ngược A. Nhưng hiệu quả lại là hiển nhiên dễ thấy, có đôi khi, liền hắn đều không thể không bội phục bọn họ nghị lực. Bất quá! Hôm nay hiển nhiên bất đồng. Đương nhìn đến bị Trọng Thiên yêu hỏa cùng tiểu hôi phượng hoàng linh hỏa hợp lực quấn lấy quỷ cương thi ngạnh sinh sinh mà ăn Tư Lăng đương ngực nhất kiếm, nguyên bản cứng rắn vô cùng ra thị thế nhưng nứt ra rồi một cái vết thương khi, Lâm Dương quả thực không dám tin tưởng, liên tưởng này nửa tháng tới kia mấy chỉ biểu hiện, thực mau liền phát hiện mỗi lần Tư Lăng trong tay kia đem kiếm quang đều sẽ đối với cùng cái địa phương chém, liên tục chém nửa tháng, rốt cuộc đem đối phương chém bị thương. Quỷ cương thi bị thương ngay mắt, trong mắt tròng đen tối lui, yếu ớt hai mắt không có bất luận cái gì bảo hộ. Lúc này hai quả hồn lực châm bắn vào nó hai mắt, hoàn toàn đi vào yếu ớt đầu trùng. Quỷ cương thi đầu trực tiếp nổ mạnh mở ra, 3 mét cao thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Trọng Thiên nhào tới, đem quỷ cương thi trở nên mềm mại bụng quắc hai, đào ra nó nội đan, đem nội đan thi độc hấp thu. Thế nhưng thật sự làm cho bọn họ làm được. Lâm Dương tiểu đồng bọn lại lần nữa sợ ngây người. Thấy Trọng Thiên hấp thu xong rồi, Tư Lăng đám người không lại ngựa nhớ chuồng, bay nhanh mà xuyên qua quỷ cương thi địa bàn. Một cái địa bàn chỉ có một con quỷ cương thi, bất quá quỷ cương thi vừa chết, thực mau sẽ có tân quỷ cương thi lại đây chiếm địa bàn. Đến lúc đó không thiếu được lại là vừa lật chiến đấu, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi Mỹ Nhân Khô Lâu Quả sở tại. Mỹ Nhân Khô Lâu Quả sinh trưởng ở một chỗ khe núi gian, toàn bộ khe núi đều là sinh trưởng tươi tốt Mỹ Nhân Khô Lâu Quả thụ. Xa xa nhìn lại, nhất thấy được chính là đỉnh trên đầu cành hỏa hồng sắc chạch trái cây, mỗi viên trái cây chỉnh mỗi chỉ đại, đỏ tươi sắc da thượng có một cái bộ xương khô mặt, giống như hoa hướng dương giống nhau. Sở hữu bộ xương khô mặt toàn hướng về thái dương phương hướng liệt khai miệng, phảng phất ở hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa giống nhau, nói không nên lời quái gì. Mỹ nhân khô lâu quả thụ là một loại ôn hòa vô hại thực vật, bất quá nó cộng sinh thú mỹ nhân bộ xương khô ong lại là một loại khó chơi quỷ ong. Mỹ nhân bộ xương khô ong bản tính thập phần hộ thực, mỹ nhân khô lâu quả là chúng nó đồ ăn, có thể xúc tiến chúng nó tiến đến dai, khiến cho chúng nó tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sinh vật cướp lấy mỹ nhân khô lâu quả. Mỹ nhân bộ xương khô ong mỗi chỉ có trẻ con nắm tay đại, bụng chung có một cái cùng mỹ nhân khô lâu quả giống nhau bộ xương khô mặt, hơn nữa thấp nhất dai ong thợ thế nhưng tản ra chút cơ kỳ hơi thở, những cái đó ong được thậm chí tản mát ra kim đan kỳ hơi thở. Tư Lăng một đám người tránh ở khoảng cách khe núi cách đó không xa trong rừng cây, đem hơi thở giấu đến thấp nhất. Nhìn những cái đó ở mỹ nhân bộ xương khô trên cây rậm rạp bay múa mỹ nhân bộ xương khô hồng, Tư Lăng trước mắt có chút biến thành màu đen, này một hoa mỹ nhân bộ xương khô hồng, ít nhất có mấy chục vạn chỉ không ngừng, ý tứ chính là nói, bọn họ lập tức muốn đối mặt mấy chục vạn cái trúc cơ tu sĩ cập kim đan tu sĩ. Lúc này bạo lực cũng vô pháp. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hai chỉ hung tàn hóa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức ấn móng vuốt tỏ vẻ, trực tiếp một phen lửa đốt chúng nó, sau đó mỹ nhân khô lâu quả chính là bọn họ. Tư Lăng phủ quyết cái này không đáng tin cậy đề nghị, chứ không nói nhiều như vậy mỹ nhân bộ xương khô hong có thể hay không ở trước tiên thiêu chết chúng nó, nếu là trước tiên quấy nhiều chúng nó, chúng ta một khối chơi xong đi. Hơn nữa nếu là thiêu mỹ nhân khô lâu quả làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không biết muốn ở quỷ giới ngốc bao lâu, này mỹ nhân khô lâu quả tự nhiên là thu thập càng nhiều càng tốt. Lần này, Lâm Dương không có gì đề nghị, rốt cuộc mỹ nhân bộ xương khô hong quả thực là xương được với một loại hộ thực đến bệnh trạng quỷ hong. Nếu là bị chúng nó phát hiện có ai dám hổ khẩu đoạt thực, tuyệt đối muốn cùng người nọ không chết không ngừng, đặc biệt là chúng nó tốc độ cực nhanh, trốn đến chân trời góc biển cũng muốn đem địch nhân đưa vào chỗ chết, là một loại phá lệ mang thù quỷ hong. Người bình thường cực không muốn trêu chọc chúng nó. Tư Lăng nhìn chằm chằm kia phiến khe núi, mục tiêu đã ở trước mặt, làm hắn rút lui có trật tự là không có khả năng, nhưng nếu trực tiếp thượng, càng là không có khả năng. Nếu là đánh lén. Tư Lăng nhìn phía Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, nói, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, không bằng như vậy đi, các ngươi đi đem mỹ nhân bộ xương khô hồng dẫn đi, ta cùng Tiểu Hồng muội muội đi ngắt lấy cây ăn quả, các ngươi cảm thấy phương pháp này được không? Trọng Thiên một móng vuốt cào tới, minh xác nói cho hắn, loại này kéo cửu hận phương pháp lạn thấu, nó kiên quyết không làm phá hôi. Tiểu Hôi cũng cảm thấy này đề nghị không tốt, chiều Tư Lăng đi đi mà kêu kháng nghị. Hai chỉ không chịu hợp tác, Tư Lăng cũng không thể ngạnh buộc chúng nó tiếp thu, trong lúc nhất thời cũng có chút vò đầu bức hai. Lúc này, thiện giải nhân ý Tiểu Hồng muội muội mở miệng, Tư công tử, ngươi vì cái gì không cần Ma Thiên Kinh Vũ cầm đâu. Ai? Tư Lăng trong lúc nhất thời có chút ốc. Lâm Dương có chút khó hiểu, bất quá bị ma âm thúc dục tàn quá Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi sắc mặt thay đổi, kia trải qua quá mức thống khổ, làm chúng nó tưởng quên cũng quên không được, không cấm dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm dám can đảm đưa ra loại này hung tàn chủ ý Tiểu Yêu Liên. Tiểu Yêu Liên xem không hiểu kia hai trương thú mặt cùng điểu trên mặt hung ác biểu tình, tiếp tục thành thật mà nói, ngài quên lạc. Ma Thiên Kinh Vũ cầm tiếng đàn vốn là có chứa mộng ảo chi sắc tà âm, có được cổ huyễn công năng, bất quá Tư công tử ngài âm cảm không tốt, sinh sôi đem hảo hảo tà âm biến thành bạo loạn vô cùng năng lượng, vừa ra tay là có thể nháy mắt tạc một cái đỉnh núi, này đó mỹ nhân bộ xương khô hong tự nhiên cũng không phải vấn đề lạc. Tư Lăng sau khi nghe xong, vui mừng khôn xiết, sờ sờ Tiểu Yêu Liên cờ cờ thân thể, hưng phấn nói, Tiểu Hồng muội muội ngươi thật là quá thông minh, ra cái ý kiến hay. Nếu không phải Trọng Thiên chúng nó vẫn luôn phản đối hắn luyện tập Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, tựa hồ liền đại ca cũng chịu không nổi bộ dáng, Tư Lăng đều phải quên cây đàn này, rốt cuộc có thể cho nó lại thấy ánh mặt trời lạc. Trọng Thiên Ảm, Thiểu Hôi, cái này chủ ý một chút đều không tốt. Chúng nó tình nguyện đi làm pháo hôi kéo cừu hận. Kế tiếp, không thiếu được muốn kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch vừa lật. Chương 151. Tư Lăng ngồi trên mặt đất, đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm đặt quấn lên hai đầu gối đắp lên, ánh mắt gắt gao mà khóa khe núi đàn ong. Tiểu yêu Liên Hoa ở Tư Lăng trí tuệ trước, tay nhỏ bái hắn vào áo, khuôn mặt nhỏ thượng có chút bất an, từ mặt bên nhìn lại, phảng phất trước ngực cổ một khối, sống thoát thoát chính là cái mỹ lệ đến cực điểm nữ nhân. Lâm Dương đờ đẫn mà nhìn làm đoàn tiểu hồng người mọc ra cái duyên dáng bộ ngực hình dạng nam tu, nếu không xem hắn hầu kết, này sống thoát thoát chính là cái mỹ lệ nữ tu, không cấm lại một lần trong gió hỗn độn, thiếu chút nữa bỏ qua trước mắt tình huống. Lúc này Tiểu Hôi Điểu cùng Trọng Thiên làm tiên phong, đã ẩn núp ở khe núi trước, chúng nó cũng không dám ly đến thân cận quá, miễn cho kinh động đàn ong, đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Lần này kế hoạch là từ Tư Lăng đánh đàn quấy nhiều mỹ nhân bộ xương khô hồng, Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên đi trích mỹ nhân khô lâu quả, thuận tiện có thể bắt vài cọng trở về làm Tiểu Yêu Liên ở nó hồng liên không gian thí loại, liền không lo lắng về sau mỹ nhân khô lâu quả không đủ dùng. Đến nỗi Tiểu Yêu Liên cùng Lâm Dương hai cái hoàn toàn bị bỏ qua, căn bản không có lệ nhập sức chiến đấu chung. Kỳ thật Tư Lăng cũng có chút khẩn trương, bởi vì nhạc cảm không tốt, sơ với luyện tập, hắn cũng lo lắng cho mình vô pháp tự nhiên mà khống chế sóng âm ở một cái trong phạm vi, làm Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi tranh thủ thời gian. Lấy hắn hiện tại tu vi, tự nhiên không thể dùng Ma Thiên Kinh Vũ Cầm khống chế khắp khe núi mỹ nhân bộ xương khô hỏng, chỉ có thể vòng ra một cái phạm vi, vì chúng nó tranh thủ mấy tức thời gian, lấy Trọng Thiên chúng nó tốc độ, mấy tức thời gian cũng đủ dùng. Dựa theo ước định, bọn họ lựa chọn sử dụng phương hướng là khe núi phía đông bắc, nơi đó tuy rằng cũng là hướng dương, bất quá so phía đông nam hướng mỹ nhân khô lâu quả mà nói cây cối thưa thớt rất nhiều, tự nhiên mỹ nhân bộ xương khô ong cũng ít rất nhiều, hơn nữa khoảng cách tổ ong có một khoảng cách, có cái gì đột phát chẳng huống, cũng có thể làm Trọng Thiên chúng nó tránh lấy chạy thoát thời gian. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Tư Lăng đem hồn lực ngưng với ngón tay thượng, thần thức thâm nhập cầm thân trung, cùng cầm trung linh thức câu thông, đôi tay ở mặt trên kích thích, một loại vô hình không tiếng động bạo loạn sóng âm phát ra, bao trùm khe núi phía đông bắc hướng về phía trước không bay múa đàn ong, trúc cơ kỳ mỹ nhân bộ xương khô ong thân thể bị tiếng đàn công kích khi, nháy mắt thân thể nổ mạnh hóa thành một quán huyết vụ. Mà Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi cũng ở nháy mắt nào tới, bắt đầu thủ đoạn độc gác tồi quả. Cái loại này khó nhịn bạo loạn sóng âm không chỉ có làm mỹ nhân bộ xương khô ong đã chịu ảnh hưởng, liền Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi cũng đã chịu chút hạn chế, động tác so ngày thường chậm rất nhiều. May mắn trước đó Tư Lăng đã phân biệt vì chúng nó lộng cái hồn lực cháo bảo hộ chúng nó thần thức không chịu ảnh hưởng, chỉ là không có được đến ưu đãi quỷ tu liền thảm, chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang, toàn bộ đầu đều nổ tung tới, nháy mắt phát mà không dậy nổi, mơ mơ màng màng gian, rốt cuộc minh bạch vì cái gì kia một thú một cầm sẽ như vậy phản đối người nào đó dùng cầm. Quả thực là khó nghe ma âm, làm nhân tình tự bạo loạn đến muốn giết người. Gần mấy tức thời gian, chung quanh mỹ nhân bộ xương khô hong rốt cuộc phản ứng lại đây, phẫn nộ mà hướng phía đông bắc hướng đánh tới, bất quá mỗi khi ở tiến vào vòng định phạm vi khi, trúc cơ kỳ mỹ nhân bộ xương khô hong trực tiếp bị diệt sát, kim đan kỳ cũng đã chịu ảnh hưởng, thân thể trực tiếp hạ truy. Mắt thấy càng ngày càng nhiều mỹ nhân bộ xương khô hong xuống tới, Tư Lăng sắc mặt cũng bắt đầu khó coi lên, chẳng qua mấy tức thời gian, nhưng bởi vì phải đối phó quá nhiều mỹ nhân bộ xương khô hong, lại muốn phân tâm chú ý Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, cảm giác có chút lực bất tòng tâm, sóng âm vô pháp lại khống chế càng ngày càng nhiều bay vào phía đông bắc hướng đàn ong. Thời gian rảnh giật từng giây, Tư Lăng cũng không tham nhiều, thấy chúng nó lập tức loát một mảnh, vội truyền âm nói, đi. Sau khi nghe xong, Tiểu Hôi thập phần nghe lời mà hướng khe núi ngoại buồn, Trọng Thiên lại có chút tức giận mà đem công kích nó mấy chỉ mỹ nhân bộ xương khô ong huy móng vuốt cào chết. Sau đó lại có thủ tất báo mà phun một ngụm yêu hỏa ở đàn ong nhất dày đặc chỗ, thiêu đến đàn ong phát ra bén nhọn ong long thanh. Tư Lăng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trở về chạy hai chỉ yêu, miễn lực đánh đàn, vì chúng nó mở đường, chờ chúng nó ra khe núi sau, rốt cuộc nhịn không được phế phủ chấn động phun khẩu huyết, bất chấp thương thế lập tức nhảy người lên với tay thu hồi Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, dùng hồn lực thẳng quấn lên trên mặt đất quỷ tu. Một người hai yêu hướng khe núi tương phản phương hướng chạy như điên mà đi, phía sau là một đám rậm rạp mỹ nhân bộ xương khô ong phẫn nộ mà truy kích. Lâm Dương thật vất vả thanh tỉnh, trận mắt liền nhìn đến mông mặt sau phẫn nộ truy kích ong đàn, tức khắc cả người đều không tốt, chỉ nghĩ khóc lóc thảm thiết mà tỏ vẻ, hắn thật sự không nghĩ đương diều phiêu, đặc biệt là mông phía sau còn có một đám đáng sợ mỹ nhân bộ xương khô ong khi, đem hắn phiêu ở giữa không trung, quả thực chính là cái sống điên ngắm, kéo cừu hận đối tượng. Lúc này chạy trốn thời khắc mấu chốt, đáng thương quỷ tu tâm tư không ai để ý tới, nên may mắn chính là, tiểu lăng tử vẫn luôn không có đem hắn đương pháo hôi đẩy ra đi đỉnh cừu hận, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng với làm kim đan tu sĩ, người nào đó có thể lại chạy nhanh lên nhi, bằng không thật sự phải bị mỹ nhân bộ xương khô ong một ngụm chập ở trên ngông. Liên tính hiện tại không có tu luyện xuất thân thể, nhưng quỷ ong long châm thương tổn cũng có thể tác dụng đến linh hồn thượng A. Như thế chạy thoát 5 ngày 5 đêm, mỹ nhân bộ xương khô ong vẫn bám giết không tha mà truy ở sau người, tuy rằng số lượng thiếu, nhưng lưu lại đều là tinh hoa, chỉ đều là kim đan kỳ trở lên tu vi, tiểu lăng tử cũng có chút tiêu thụ không được, may mắn có trọng thiên thường thường mà phun lửa đốt một thiêu, vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Ở trong rừng cây nhảy nhót lung tung mấy ngày, nồng đậm rừng cây thập phần ảnh hưởng tốc độ, tuy rằng muốn chạy trốn đến không trung, bất quá này quả thực chính là cái sống điên ngắm, này tử vong trong rừng rậm hung vật không biết phàm đã, ngoại một không cẩn thận trải qua mổ mổ hung vật địa bàn, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, hoàn toàn không thể được, cho nên vẫn là ngoan ngoãn mà ở trong rừng rậm nhảy đi. Tiền bối, tiền bối. Nghe được Lâm Dương giống tiêm máu gà tiếng kêu, Tư Lăng trong lòng biết hắn tất nhiên có việc mới vừa rồi sẽ mở miệng, vội hỏi nói, làm sao vậy? Phía trước tây nam phương hướng, có một tòa thiên nhiên núi lửa hoạt động, có thể lợi dụng núi lửa ném rất mỹ nhân bộ xương khô ong. Lâm Dương vừa nói, Tư Lăng lập tức nháy mắt đã hiểu, xoay cái phương hướng hướng núi lửa chạy đi. Chứ bỏ tiểu yêu liên, bọn họ đều không sợ hỏa, vừa lúc có thể lợi dụng phun trào núi lửa trung dung nham đối sẽ mỹ nhân bộ xương khô ong. Ở Lâm Dương chỉ thị hạ, Tư Lăng thực mau liền tìm được rồi một chỗ ở vào dấu ở núi lửa sơn bụng gian một cái cửa động. Xoay người chụp một tổ hồn phù qua đi hoanh phi liền phải chập thượng Lâm Dương ngông ong đàn, sau đó nhảo vào sơn động. Lại suýt nữa bị ong châm chập ngông Lâm Dương tỏ vẻ toạn, thật là quá khổ bức có hay không, ong mật loại này sinh vật là hắn cuộc đời này ghét nhất đồ vật không gì sánh nổi. Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, càng đi bên trong độ ấm càng cao, nghe phía sau vẫn là ong ong thanh không ngừng, Tư Lăng cắn chặt răng, hướng gần nhất một cái động dung nham nhảy lên. Ở đỏ rực dung nham nên diện phun trào khi, thân hình hướng lên trên một nhảy, quần áo dính hỏa tinh tử nhảy vào vách đá chung một cái đường hầm. Mà phía sau ong đàn liền không có như vậy vận may, trực tiếp bị dung nham nên diện phun tới, ong long tiếng kêu đột nhiên im bặt. Tư Lăng lửa thiêu mông giống nhau ở trong thông đạo chạy vội, thẳng đến rời xa phun trào dung nham, phương hể vải mà phát gục trên mặt đất, cả khuôn mặt không chút huyết sắc. Tạm thời an toàn. Một lát sau, rốt cuộc hoan quá mức tới. Tư Lăng từ nhỏ yêu liên chỗ đó lấy bình một linh dịch, hung hăng mà rót một ngụm, sau đó đem tiểu hôi từ linh thú túi sách ra tới, cũng rót nó một ngụm một linh dịch, đến nỗi trọng thiên, nó có thuộc hạ chiếu cố, không cần hắn để ý tới. Lâm Dương mắt trông mong mà nhìn kia bình một linh dịch, nước miếng tràn lan, hắn tuy rằng không chịu cái gì thường, nhưng mấy ngày này vẫn luôn thần kinh căng chặt, muốn dự phòng chính mình mông bị mỹ nhân bộ xương khô hong đinh thượng một ngụm, cũng mệt mỏi đến hoảng. Hơi thở đều có chút không xong, mà một linh dịch loại đồ vật này đối với quỷ tu cũng có tác dụng. Đại khái là xem vẻ mặt của hắn quá đáng thương vô cùng, Tư Lăng nhìn nhìn cái chai, còn dư lại nửa khẩu một linh dịch, xem như thưởng cho hắn dẫn đường vất vả phí. Rốt cuộc an toàn, Tư Lăng đầu tiên là ở chung quanh bố thượng cửu chuyển linh trận, lúc này mới có tâm tình xem xét chiến lợi phẩm. Tư Lăng lấy ra lúc ấy giao cho Trọng Thiên cùng tiểu hôi tiểu túi tiền. Bên trong không gian không có túi chữ vật đại, nhưng cũng có mấy mét vuông, trang mấy cái trái cây đủ dùng. Đem hai cái túi chữ vật đổ ra tới, đều là chút chi chi diệp diệp các quả. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi trực tiếp liền chi mang quả cùng nhau loát, cho nên lúc này đại đa số mỹ nhân khô lâu quả còn treo ở trên đầu cành. Trong đó có vài quả mang theo bùn mỹ nhân khô lâu quả thụ bởi vì ly thổ có vẻ bề ngoài. Tư Lăng vội đem nó giao cho Tiểu Hồng đi tái loại. Tiểu Hồng muội muội, ngươi Hồng Liên không gian hẳn là có thể loại đi. Tiểu Yêu Liên suýt móng nuốt, nói, không biết, Tiểu Hồng đi trước thử đủ loại xem. Nói, thân thể ở trên hư không trung biến mất. Thấy tiểu yêu liên đi đương nhà vườn, Tư Lăng đem trên mặt đất mỹ nhân khô lâu quả từ tản chi trung hái xuống, đếm hạ, tổng cộng có 102 viên, mỗi ăn một viên hiệu dụng là 10 ngày, 130 viên cũng chỉ có thể duy trì 1.020 10 ngày, cũng không biết khi nào có thể thành công trở lại nhân giới, căn bản không đủ dùng ai như thế, chỉ có thể gửi hy vọng tiểu yêu liên chỗ đó có thể bồi dưỡng ra tới. Liên ở Tư Lăng đem sở hữu trái cây xử lý tốt trang ở hộp ngọc khi, tiểu yêu liên từ hồng liên không gian ra tới, nhu nhu về phía Tư Lăng báo cáo nói, Tư công tử, mỹ nhân khô lâu quả sinh trưởng yêu cầu tử vong rừng rậm đặc có chứa độc khí bùn đất, trong không gian bùn đất vô pháp tái loại. Tư Lăng sau khi nghe xong, trong lòng lại có chút buồn bực, đề nghị nói, kia chúng ta đến bên ngoài đảo chút thổ phóng tới hồng liên trong không gian, ngươi xem được chưa? Ân, hẳn là có thể. Bất quá bùn chúng độc tố không thể nhiều cũng không có thể thiếu, muốn phù hợp mỹ nhân khô lâu quả yêu cầu mới được. Nhiều sẽ đem cây ăn quả độc chết, thiếu nói lại dinh dưỡng không đủ. Tư Lăng đương trường ó ó ít ít muốn mắng người, loại cái thủ còn nhiều như vậy yêu cầu, cũng đặc phiên nhân, chẳng lẽ hắn kế tiếp còn muốn mãn rừng rậm mà loạn nhảy tìm kiếm không thể quá độc cũng không thể không độc bùn đất. Tuy rằng muốn mắng người, nhưng vẫn là đến nhận mệnh mà vì vài quặng mỹ nhân khô lâu quả thụ tìm thích hợp chúng nó sinh trưởng bùn đất. Đương nhiên, cái kia sinh trưởng mỹ nhân khô lâu quả khe núi trung bùn chất là nhất thích hợp, chỉ là lúc này bọn họ lại là trộm quả lại là giết nhân gia huynh đệ, mỹ nhân bộ xương khô hong chính là như hổ rình mồi mà chờ bọn họ, nơi nào còn dám trở về chui đầu vô lưới. Đã lấy được mỹ nhân khô lâu quả, Tư Lăng tuy rằng vội vã muốn chạy, bất quá cũng đến đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Đồng thời dáng vẻ cũng muốn chỉnh một chỉnh, bị đốt trọi tóc đến tu một tu, đốt trọi quần áo đổi đi, đem chính mình làm cho thanh thanh sảng sảng, thoạt nhìn mỹ nị vô cùng sau, ăn một viên mỹ nhân khô lâu quả, Tư Lăng đem cửu chuyển linh trận thu hồi, rời đi núi lửa. Ăn mỹ nhân khô lâu quả sau, người sống hơi thở hoàn toàn bị che giấu, này rừng rậm những cái đó cấp thấp quỷ quái nhìn thấy chính mình, cũng không hề giống tiêm máu gà giống nhau mà phát lại đây, trừ bỏ bề ngoài bất biến, hơi thở thượng hoàn toàn chính là cái quỷ tu. Lại hoa mấy ngày thời gian, rốt cuộc ở tiểu yêu liên chỉ thị hạ, ở một đám giống sơn tiêu quỷ quái địa bàn trung tìm kiếm đến thích hợp bùn đất. Bất quá này dãy núi tiêu nhóm cũng không phải ăn chay, thấy có người từ ngoài đến dám xâm phạm chúng nó địa bàn, còn trên mặt đất bàn trung đào thổ, vội hô bằng dẫn bạn mà lại đây chuẩn bị quần đầu bọn họ. Từ lưu lạc quỷ giới sau, mọi chuyện không thuận trọng thiên đại gia cũng nhịn không được, trực tiếp nhảy đến tiểu hôi trên lưng, trên cao nhìn xuống mà hướng tới đám kia mãnh liệt đánh tới sơn tiêu phun hỏa, màu đỏ tím yêu hỏa yêu diễm vô cùng, hóa thành một cái huy phong lấm lấm hỏa long, tới cái đàn thiêu, thiêu đến sơn tiêu ngao ngao kêu chạy tứ tán, sinh ra sợ hãi, cũng không dám nữa tụ chúng ẩu đả, xa xa mà tránh ở phương xa nhìn bọn họ ở chính mình địa bàn đào thổ, thường thường mà dò ra. Cái đầu tới cơ chân múa tay mà kháng nghị vừa lận. Đem sơn tiêu đuổi đi sau, trọng thiên đại gia rốt cuộc thần thanh khí sảng, ngạo kiều mà từ nhỏ hôi trên lưng nhảy xuống tới, ngạo mạn mà đi đến vội vàng đông một cái hố tây một hố mà đảo thổ tiểu lăng tử bên người, ngao ô kêu một tiếng, phảng phất ở khoe ra nó lợi hại. Tư Lăng đảo thổ đảo đến chính hoan, căn bản xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái, nói, tới vừa lúc, mau dùng ngươi yêu hỏa đem này đó thổ thiêu một thiêu. Tiểu hồng muội muội nói độc khí không đều đều, phải dùng hỏa quay làm nó cân xứng một ít. Quăng ngã, lao tử yêu hỏa không phải dùng để làm cái này. Chương 152. Quỷ giới thành thị màu sắc chỉ một, đều là lấy màu đen là chủ, xa xa nhìn lại, giống một tòa âm u lâu đài đè ở nhân tâm đầu. Vạn quỷ thành là khoảng cách quỷ vương thành gần nhất một tòa thành thị, nơi này thành thị quy mô tuy rằng không có quỷ vương thành đại, nhưng bởi vì là khoảng cách mê vực hẻm núi gần nhất nguyên nhân, hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến, khiến cho thành phố này phát triển đến thập phần phồn hoa, liền vào thành phí dụng cũng so địa phương khác cao hơn vài lần, chào giá đến 10 cái hắc tinh thạch. Một cái thân khoác màu đen đấu đồng người nên diện đi tới, kia đen kịt đấu đồng đem này thân hình bao bọc lấy, chỉ dư to rộng mũ choàng hạ lộ ra một trương đường cong tuyệt đẹp mê người chân bóng cằm, từ kia ra thịt màu sắc xem ra, này hẳn là cái đã tu luyện đến hồn phách ngưng thật quỷ tu, ít nhất tu vi ở kim đan kỳ trở lên. Thủ cửa thành thị vệ đem chi ngăn cản xuống dưới, nói, vào thành một người 10 cái hắc tinh thạch. Tuy rằng đấu đồng người bao đến kín không kẽ hở, nhưng bọn thị vệ hiển nhiên đã thói quen, rất nhiều quỷ tu đều thích loại này trang điểm. Lúc này, đấu đồng nhân thân sau đi theo cấp thấp quỷ tu vội đưa qua 20 cái màu đen tinh thạch. Thị vệ thu tinh thạch sau, liền cho đi, lại ngăn lại tiếp theo cái dục vào thành quỷ tu. Vào thành sau, phóng nhãn nhìn lại, đều là từ màu đen cục đá xây thành phòng ở, lộ ra lành lạnh chi khí, trên đường phố hành tẩu đều là chút cấp thấp quỷ tu, thân thể mơ hồ, một khuôn mặt chết bạch, quỷ khí dày đặc. Đương nhiên, cũng có giống người bình thường giống nhau thân thể ngưng thật quỷ tu, đều là ở kim đan kỳ trở lên, bất quá bọn họ đều không phải là đã tu luyện ra, mà là ở kết đan sau, linh hồn ngưng thật, sử chi thoạt nhìn như người bình thường giống nhau, nếu muốn chân chính tu luyện ra, cần phải tu luyện đến hóa thần, lại lấy bí thuật cô đọng ra thân thể. Tư Lăng về quỷ giới sở hữu thưởng thức trừ bỏ chính mình ở Ngọc Giản nhìn đến, còn có Lâm Dương bổ sung, biết ở quỷ giới lấy chính mình hiện tại tu vi, hẳn là không có. Hơi thở tuy rằng có thể thay đổi, nhưng lại là thật sự, cái này làm cho hắn cẩn thận vài phần, không dám dễ dàng bại lộ chính mình, cho nên trực tiếp khoác kiện đại áo đen, tránh cho cùng người đụng chạm. Vào thành sau, bọn họ thẳng đến khách điếm thuê hai gian xương phòng nghỉ tạm, dừng chân phí rốt cuộc tiêu hết đáng thương quỷ tu trên người hắc tinh thạch. Lâm Dương tuy rằng đau lòng đến muốn mệnh, nhưng bình ôm đuổi kiên định ý tưởng, cảm thấy một chút hắc tinh thạch thắng được một cái kim đan nhân tu hảo cảm là đáng giá. Chỉ cần người này tu không có động sát nghiệm, làm tiểu đệ có thể ở bọn họ phía sau nhặt điểm lầu, cũng đủ hiện tại chính mình tu luyện dùng. Đối này, Tư Lăng lại lần nữa đối Lâm Dương bần cùng trình độ có khắc sâu nhận chi, so với lúc trước chính mình hôn đến còn muốn kém, này khí vận thật đúng là đủ suy. Đóng cửa lại sau, Tư Lăng một phen xốc lên áo đen, Trọng Thiên cũng từ Tư Lăng trong lòng ngực nhảy ra tới, tiếp theo là Tiểu Hôi cùng Tiểu Yêu Liên, một bộ rốt cuộc tự do vui vẻ biểu tình. Tư Lăng từ túi chữ vật lấy ra trà cụ, pha hồ xuân sơn mưa xuân ưu nhàn mà uống lên. Từ tử vong rừng rậm ra tới sau, bọn họ cưỡi phi thiên thuyền hướng quỷ vương thành phi, trên đường thế nhưng cũng hoa hơn nửa năm thời gian mới đến này chỗ ly quỷ vương thành gần nhất vạn quỷ thành. Từ vạn quỷ thành đến quỷ vương thành, chỉ cần nửa tháng thời gian, Tư Lăng nhất thời đảo cũng không như vậy vội vã đi, nguyên nhân là, bọn họ hiện tại đều không có tiền, thật là nghèo chết cá nhân. Quỷ giới sử dụng lưu thông tiền cũng không phải linh thạch, mà là một loại ẩn chứa đặc thù năng lượng hắc tinh thạch, quỷ tu có thể sử dụng tới tu luyện tinh thạch, tương đương với giới trung linh thạch đối tu sĩ tác dụng giống nhau. Cho nên nguyên bản còn xem như có chút dư sản Tiểu Lăng Tử lưu lạc đến quỷ giới sau, đột nhiên biến thành cái kẻ nghèo hèn không nói, còn muốn dựa vào một cái cấp thấp quỷ tu dưỡng, thật là tiền bối quá thật mất mặt. Tuy rằng xem thường hạ Lâm Dương bần cùng nông nỗi, bất quá vì về sau kế hoạch, Tư Lăng không thể không kế hoạch như thế nào khai nguyên, đây cũng là hắn lựa chọn ở vạn quỷ thành dừng lại nguyên nhân. Quỷ vương thành làm hết thể quỷ tu cảm nhận chung nhất thần thánh tu luyện thánh địa, nơi đó tiêu phí tự nhiên quý đến hù chết người, hơn nữa tới đó sau, không chỉ có muốn che giấu chính mình còn muốn tìm hiểu tin tức, không thiếu được muốn các loại tiêu phí, tự nhiên không thể như vậy hai tay trống chân mà đi. Cho nên, việc cấp bách, trước kiếm hắc tinh thạch đi. Thực mau mà, bên ngoài liền có tiếng đập cửa vang lên, đáng thương kẻ nghèo hèn quỷ tu chủ động đưa tới cửa tới. Nguyên bản Lâm Dương không có nghèo như vậy, riêng là Lâm Hoang Dã chi Lâm đến tử vong rừng rậm, một đường đi theo Tư Lăng phía sau nhặt tiện nghi liền coi như một bút không nhỏ tài phú, những cái đó quỷ đan linh tinh bắt được trong thành luyện khí phô thu về, cũng đáng không ít hắc tinh thạch. Bất quá tại đây dọc theo đường đi, đều bị Lâm Dương lấy tới tu luyện. Đương nhiên, Lâm Dương cũng không phụ trọng vọng. Rốt cuộc thoát khỏi A Phiêu thân hình, thành công trúc cơ, hồn phách trở nên ngưng thật không ít, sắc mặt cũng ít cái loại này lành lạnh quỷ khí. Tiên bối, vạn quỷ thành phụ cận có một cái thiên nhiên hẻm núi, tên là Mê Vực hẻm núi phía dưới có rất nhiều chân quý linh thảo linh thực cùng quỷ vật yêu thú, chúng ta có thể tới đó thu thập quỷ đan cùng linh thảo. Lâm Dương đưa ra kiến nghị, cau mày nói, bất quá nơi đó thập phần nguy hiểm, trừ bỏ Mê Vực hẻm núi có thiên nhiên nào trận ngoại. Còn có rất nhiều săn giết giả, chuyên môn săn giết ở trong hạp cốc thám hiểm tầm bảo tu sĩ, khó lòng phòng bị. Tư Lăng sau khi nghe xong, cũng không có bị ảo trận cùng săn giết giả dọa đến, ở dò hỏi có quan hệ Mê Vực hẻm núi sự tình sau, Tư Lăng lập tức vô an quyết định liền đi nơi đó kiếm lấy bọn họ yêu cầu hắc tinh thạch, tuyệt đối muốn tận lực đạt được tận khả năng nhiều hắc tinh thạch, sau đó đến Quỷ Vương thành đi tìm đi thông nhân giới thông đạo. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau bọn họ lui phòng sau, liền trực tiếp xuất phát. Ra khỏi cửa thành sau, bọn họ liền ngự kiếm hướng mê vực hẻm núi phương hướng bay đi, hoa nửa ngày thời gian, rốt cuộc tới rồi hẻm núi sở tại. Mê vực hẻm núi ở quỷ giới chính là hung danh bên ngoài, không nói ngày đó nhiên nào trận lợi hại, một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở trong cốc, lại nói hẻm núi các loại hung thú quỷ quái, cấp thấp quỷ tu dễ dàng không dám đi vào. Bất quá trong cốc đông đảo chân quý tài nguyên lại hấp dẫn đông đảo tu sĩ đi trước, phú quý hiểm trung cầu, luôn có như vậy một ít không muốn sống giả ngốc xoa đến nơi đây tới thí vật khí. Mà Tư Lăng đoàn người xem ở người ngoài trong mắt, cũng là không muốn sống ngốc xoa. Hướng mê vực hẻm núi tới tu sĩ rất nhiều, Tư Lăng tiểu tâm mà tránh cho cùng người tiếp xúc, liền sợ đột nhiên tới cái ánh mặt trời rộng rãi quỷ tu đột nhiên nhảy lại đây cùng hắn tổ đội không nói, thuận tiện lại đến cái hảo huynh đệ chụp bả vai hành vi. Đừng nói, loại này nhị hóa vẫn là gặp được quá, đó là mấy tháng trước ở một tòa thành thị dừng lại khi gặp được, làm hắn thật sâu minh bạch liền tính là âm trầm trầm quỷ giới có thể dưỡng ra tính cách ánh mặt trời vô cùng quỷ tu, cũng không phải quỷ tu liền phải chịu quỷ giới hơi thở ảnh hưởng một mảnh âm trầm trầm. Đang nghĩ ngợi tới khi, phía sau liền truyền đến một cái ánh mặt trời rộng rãi mà kinh hỉ thanh âm. Tư đạo hữu, lại gặp mặt. Tư tưởng đảo mang trọng tới có thể hay không? Chẳng lẽ hắn khí vận đã kém đến này trình độ, liền suy nghĩ một chút đều không cho phép. Tư Lăng linh hoạt mà tránh đi phía sau quỷ tu chụp tới tay, xoay người mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn, văn nhã có lễ nói, nguyên lai là Dương đạo hữu. Dương huy tay huy cái không, nhưng cũng không để bụng, thoải mái mà cười nói, Tư đạo hữu, chúng ta quả nhiên có duyên. Ta lúc trước còn không xác định là ngươi đâu, nhìn đến Lâm Dương liền xác định. Vì thế Lâm Dương bị oán hận tầm mắt lăng trì, không cấm lệ rơi đầy mặt, hắn chỉ là cái cấp thấp quỷ tu, ở kim đan tu sĩ trước mặt thật sự không đáng giá nhắc tới à, vì mau sẽ bị chú ý tới. Dương Huy là cái khuôn mặt anh tuấn xoáy khí quỷ tu, kim đan hậu kỳ tu vi, hồn phách ngưng thật, hơn nữa ánh mặt trời tươi cười, thoạt nhìn tựa như cái bình thường vô cùng nhân tu. Lúc này hắn hiển nhiên thật cao hứng, vây quanh Tư Lăng bắt đầu lải nhải mà nói chuyện, từ tung dương thành tư biệt. Trong lòng kham là nhớ Tư đạo hữu, cho rằng về sau rất khó tái kiến, trong lòng cực kỳ khó chịu, không nghĩ tới lần này tới mê vực rèn luyện, thế nhưng lại gặp được Tư đạo hữu, chúng ta quả nhiên có duyên. Tư đạo hữu cũng là tới đây rèn luyện sao? Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này mê vực hẻm núi cứ nghe là cái hiểm địa, bên trong nguy cơ thật mạnh, Tư đạo hữu ngươi cần phải tiểu tâm chút. Lại nhải dịu dít, lại nhải, dịu dít. Tư Lăng cảm thấy chính mình khả năng gặp được Đường Tăng, trong lòng có chút khổ bức, lại lần nữa hoài nghi người này khả năng không phải cái quỷ tu, kỳ thật là lẫn vào quỷ giới nhân tu đi. Làm cái quỷ tu, như vậy ánh mặt trời rộng rãi thật sự được chứ? Đúng rồi, Tư đạo hữu ngươi như thế nào khoác khởi loại này đen kịt đại áo đen, đem người gương mặt kia đều che khuất, thật sự là quá đáng tiếc, đã có cái thật dài tướng. Liền phải lộ ra tới cấp người nhìn, như vậy che che giấu giấu, ngược lại không đẹp. Hơn nữa loại này đại áo đen chất lượng không tốt, dùng chính là hạ đẳng ma ti làm thành, mặt trên cũng chỉ vẽ mấy cái đơn giản trận pháp, xúc cảm cũng không hảo hảo. Ta có một cái sư thúc ở Quỷ Vương Thành khai một gian may vá cửa hàng, đến lúc đó ta giới thiệu ngươi đi chỗ đó mua 7 màu xương mù tầm chi ti sở chế áo choàng, còn có thể giúp ngươi đánh toàn chiết, tuyệt đối hàng ngon giá rẻ. Nam tao. Căn bản cắm không thượng miệng à, chẳng lẽ muốn đem này chỉ quỷ tu chịu phi ngược đãi một đốn mới được. To rộng mũ đâu che khuất Tư Lăng đờ đẫn biểu tình, nhưng thật ra Lâm Dương vẻ mặt si ngốc, sau đó giận mà không dám nói gì, đồng thời đầu hướng Tư Lăng ánh mắt thập phần đồng tình. Kỳ thật hắn cũng không hiểu được, vì mau làm cái quỷ tu, thế nhưng có như vậy ánh mặt trời rộng rãi. Bởi vì quỷ tu sở tu luyện công pháp nguyên nhân, nhiều là thiên hướng âm tà, cố ý trong lúc vô tình. Nhiều chút tâm khí, thoạt nhìn âm u cho nên cái này Dương Huy tuyệt đối là cái quỷ tu trung dị loại. Cuối cùng, Tư Lăng quyết đoán xoay người, một cái dây thừng cột vào Lâm Dương trên eo, túm quỷ tu thẳng đến hẻm núi một chỗ tương đối hẻo lánh huyền ngai, sau đó trực tiếp nhảy xuống hẻm núi. A a a, Tư đạo hữu đừng xúc động a, từ từ ta a. Âm tà trận gió thổi mặt mà đến, kia sắc bén chi đến tà phong quát đến di di bên ngoài ra thị sinh đau Tư Lăng chính mình còn hảo, Lâm Dương lại có chút chịu không nổi, bị tiêu kịch liệt tà phong làm cho mặt đều biến hình. Bởi vì không rõ tình huống, Tư Lăng không có trực tiếp đến đáy cốc, mà là ngừng ở một chỗ vách núi gian nổi lên ngôi cao, đi xuống nhìn xung quanh. Từ nơi này nhìn lại, tầm mắt căn bản vô pháp nhìn đến đế, như là cách tầng thứ gì, dùng thần thức tiểu tâm mà đi xuống thăm, thực mau mà sẽ phát hiện thần thức như là bị cái gì cách trở, hẳn là chính là trong hạp cốc ảo trận. Mê vực hẻm núi nổi tiếng nhất đó là nó thiên biến vạn hóa ảo trận không chỗ không ở, nếu là không hiểu trận pháp, hoặc là không có phá trận công cụ liền mạo muội nhập cốc, chỉ có một kết cục, chết. Đương nhiên, ảo trận đối Tư Lăng ảnh hưởng không lớn, đây cũng là hắn dám sấm nguyên nhân. Lúc này, một người từ phía trên nhảy xuống tới, Tư Lăng thoáng nhìn người nọ liền phải chiều chính mình chạy tới, chạy nhanh vươn tay làm cái đỉnh thủ thế. Tư đạo hữu, làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì dị thường chỗ? Dương Huy có chút hưng phấn mà hỏi. Lúc trước không có phát hiện cái gì dị thường. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nói, bất quá nhìn thấy ngươi sau, liền phát hiện. Ai? Xem hắn vẻ mặt mờ mịt, Tư Lăng lại muốn mắng cha, trong lòng lại một lần hoài nghi hắn quấn lên chính mình nguyên nhân, chẳng lẽ là phát hiện thân phận của hắn. Như vậy tưởng tượng, tim đập hơi mau, bất quá trên mặt lại như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, to rộng mũ choàng bao lại hơn phân nửa khuôn mặt, cũng làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chương 153. Tư Lăng thu hồi tầm mắt, không hề xem cái này không thể hiểu được quỷ tu, lại một lần thói cũ nảy mầm, Tú Lâm Dương nhảy xuống ngôi cao. Ai, từ từ, nơi đó có ảo trận. Dương Huy kêu lên, có chút không thể tưởng tượng, nào có người biết là ảo trận càng muốn hướng lên trên đâm, trừ phi là cái trận pháp đại sư đã phá giải ảo trận, bằng không chính là có điều cậy vào. Ở hắn xem ra, Tư Lăng hiển nhiên là đệ nhị loại. Bởi vì hắn không giống những cái đó trận pháp sư muốn đem trận pháp suy đoán vừa lật, chỉ là nhìn một chút liền trực tiếp nhảy xuống đi. Tư Lăng không để ý tới phía sau quỷ tu, lợi dụng hẻm núi hạ ảo trận, ba lượng hạ liền đem người thoát khỏi, đồng thời bọn họ cũng tới rồi khe núi phía dưới một chỗ khe. Lâm Dương nhìn này khe, nơi này rất mỹ lệ, có thanh triệt con sông, thành thục linh thảo, ôn thuần yêu thú, phong cảnh tựa như ảo mộng. Làm nhân tâm trùng trong lúc lơ đãng sinh ra một loại có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này thì tốt rồi si say ý tưởng. Đột nhiên, một cái bàn tay chụp ở phía sau đầu thượng, sinh sôi đem hắn chụp bay đến trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều rơi vào trong đất, sau đó nâng lên một trường sưng lên nửa bên đầu heo mặt, khổ bức mà nhìn tấu hắn yêu thú đại gia, kia ướt rầm rề ánh mắt phảng phất đang hỏi, vì mau muốn đánh hắn. Không phải vẫn luôn mặc kệ hắn sao, sưng sao đột nhiên liền động thủ đâu. Trọng Thiên hừ một tiếng, móng nuốt thực ngứa mà tưởng lại chụp một móng nuốt. Quả nhiên là xuẩn chủ nhân bên người xuẩn chó săn, bị khống chế thần trí cũng không biết, còn hỏi vì mau đánh hắn. Ngươi vừa rồi chúng nào thuật. Tư Lăng giải thích nói, ánh mắt ở sơn cốc gian băn khoăn. Lâm Dương sau khi nghe xong, trong lòng cả kinh, tức khắc một cổ hàn khí từ lòng bàn chân hướng lên trên nhảy. Hắn nghe qua mê vực hẻm núi hung danh, bất quá vẫn luôn không có đã tới. Cũng chỉ là cho rằng ảo cảnh lợi hại điểm nhi, chính là vừa mới rơi xuống đất, liền mắc mưu, này cũng đặc lợi hại. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Lâm Dương cũng không ngại vừa rồi bị chụp bay, chạy nhanh bỏ lên thân dính đến Tư Lăng bên người, cảnh giác mà đánh giá bốn phía, muốn nhìn ra cái nguyên cớ tới. Chính là, như thế duyên dáng hoàn cảnh, kia lớn lên ở bên dòng suối mê người linh thảo, dù đến người tâm ngứa ngứa, biết rõ là ảo cảnh, vẫn là rất muốn đem chúng nó đào. Đây chính là một bút tài phú a. Người đi đào linh thảo. Tư Lăng đột nhiên nói. A. Lâm Dương giật mình mà nhìn hắn, không phải nói nơi này là ảo cảnh sao. Như vậy này đó linh thảo hẳn là giả đi. Trọng Thiên xem bất quá đi, lại một móng nuốt chụp tới. Không dám giận cũng không dám luôn quỷ tu khuất phục ở bạo lực hạ, chạy nhanh tung ta tung tăng mà lấy ra ngọc sạn bắt đầu đào linh thảo. Tiểu Yêu Liên cũng ra tới hỗ trợ đào, thuận tiện chỉ điểm hắn. Muốn như thế nào đào mới có thể tốt nhất mà bảo trì linh thảo hoàn trình độ. Linh thảo là một loại kiểu quý đồ vật, phá hủy một chút căn cần, cũng sẽ ảnh hưởng nó linh khí cập dự tính. Kỳ thật Tiểu Yêu Liên trong không gian linh thảo linh quả toàn không ít, nếu là thật muốn đi đổi hắc tinh thạch, cũng không thiếu tiền dùng. Nhưng là, đó là thuộc về Tiểu Yêu Liên đồ vật, cũng coi như là Trọng Thiên này chủ nhân đồ vật. Tiểu Yêu Liên tu luyện sở yêu cầu linh quả lượng rất lớn, Tư Lăng cũng ngượng ngùng đoạt nó đồ ăn. Càng ngượng ngùng làm Tiểu Yêu Liên dưỡng, lại không phải đã tới rồi cái loại này quẫn bách hoàn cảnh, từ chỉ yêu thực dưỡng cũng đặc kia gì. Hơn nữa quyết định tới mê vực hẻm núi, cũng coi như là rèn luyện một loại, thế giới quá nguy hiểm, chính mình cường mới là vương đạo. 3.000 thế giới, trăm thái địa vực, đi sông vào một lần, chống trải kiến thức, tổng so đóng cửa làm xe, chỉ biết tu luyện cường. Lâm Dương tâm tình có chút kích động, nếu Tư Lăng kêu hắn đào linh thảo, như vậy này đó linh thảo chính là thật sự, mà không phải ảo cảnh huyễn hóa ra tới. Đối với Tư Lăng một đám người, Lâm Dương luôn có một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy bọn họ nói đều là đúng. Lâm Dương ở Tiểu Yêu Liên chỉ thị hạ, đem những cái đó thành thục linh thảo đào, lưu lại cây non mới mọc cập còn chưa thành thục. Liên ở Lâm Dương đào đến cao hứng khi, đột nhiên Tư Lăng có động tác, biến hình biến ảo vì một cái roi dài, đem Lâm Dương túm lại đây, đồng thời Lâm Dương nguyên bản vị trí nổ mạnh mở ra, nhìn kỹ, thế nhưng là một cái lại thô lại lớn lên xà hình cái đuôi chịu tới, kia cái đuôi chịu trên mặt đất, bùn đất nổ tung, cho người ta một loại vạn phần nguy hiểm cảm giác. Thực mong mà, cái đuôi chủ nhân hiện ra thân hình, là một cái mấy trăm mễ lớn lên xích hồng sắc đại mãng xà, nó đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống mà nhìn suối nước bờ bên kia người. Cặp kia chừng màu vàng tam giác xà trong mắt là máu lạnh sinh vật đặc có ấm lãnh, trên đầu có một cái màu đỏ tươi nhện bụng giống nhau đéo thịt. Là thập giai nhện mãng. Lâm Dương run giọng đáp, không cần Tư Lăng phân phó, sớm mà liền chọn cái địa phương ngồi xổm, miễn cho hắn cái này tiểu binh đinh bị ương cập cá trong chậu. Ở đuôi rắn lại một lần ném lại đây khi, Tư Lăng cùng Trọng Thiên trực tiếp nên diện mà thượng. Tư Lăng biến hình hóa thành một cái màu đen roi giải quấn lấy cái kia lợi hại cái đuôi, Trọng Thiên phun ra hỏa long quấn lấy nhện mãng. Ở nhện mãng bị hỏa long quấn lấy khi, Tư Lăng ngưng ra 100 bính hồn lực kiếm ném qua đi, sau đó thừa dịp nhện mãng đối phó hỏa long cùng hồn lực kiếm khi, túm lên quỷ tu nhanh chóng đột. Phía sau là nhện mãng giận tê tê tiếng tê, còn có hồn lực kiếm nổ mạnh tiếng vang. Mấy người thoát đi này chỗ khe, tiến vào một rừng cây chung. Thẳng đến không cảm giác được nhện mãng hơi thở, mọi người mới ngừng lại được. Tư Lăng ở trong lòng xoa xoa mồ hôi lạnh, lúc này mới đem lại bị trở thành diều phiêu quỷ tu bông. Lâm Dương đã lười đến phun tảo chính mình bị trở thành diều phiêu sự tình, thấy bình an sau, nhịn không được hỏi, tiền bối, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái kia nhện mãng khi nào xuất hiện? Nơi đó không phải là nó địa bàn đi. Chúng ta liền như vậy chạy. Này đàn hung tàn hóa nhìn thấy lợi hại như vậy yêu thú, không phải hẳn là trực tiếp xông lên đi vui sướng tràn trề mà đại làm một hồi sao. Liên như vậy chạy thoát, một chút cũng không phù hợp bọn họ hung tàn tính cách ra. Tư Lăng quái dị mà nhìn hắn một cái, không chạy chẳng lẽ lưu tại nơi đó cấp nhện mãng ngược sao. Kia chính là một cái tương đương với nguyên anh hậu kỳ nhện mãng, người ngốc ca. Lâm Dương, ta không ngốc, chỉ là cho rằng các ngươi hung tàn trình độ. Thập giai nện mãng tính thần mã, hóa thần yêu tu tới các ngươi làm theo dám kiêu ngạo. Nam tao, bị cái hung tàn hóa nói ngốc gì đó, cảm giác hảo thương tâm. Trọng Thiên cùng Tư Lăng tự nhiên là không rõ ràng lắm quỷ tu trong lòng đối bọn họ xem trọng, bọn họ lần này tới chỉ là muốn tìm chút đáng giá linh thảo linh quả trở về đổi hắc tinh thạch, lại không cần đuổi tận giết tuyệt, nơi đó là nện mãng địa bàn, nện mãng cho bọn hắn đào đi vài cọng linh thảo đã xem như lớn nhất khoan dung. Nếu còn không biết đủ muốn thực hành tam quang chính sách, đào quang giết sạch đi quang, kia cũng đặc ngon đậu, quá nhiều sát nghiệt với tu hành bất lợi, không. Đến vạn bất đắc dĩ, chớ có tùy tiện ra tay. Hơn nữa mỗi một loại cao giai linh thực linh thảo bên người đều có nó cộng sinh thú bảo hộ, nếu không làm được quá tuyệt, cộng sinh thú cũng giống nhau sẽ không hạ sát thủ, Tư Lăng không thích đem sự tình làm được quá tuyệt. Nơi đó ảo cảnh là nhện mãng bố trí, bất quá linh thảo nhưng thật ra thật sự. Nện mãng vẫn luôn chờ ở bên cạnh tính toán động thủ. Nghe thế giải thích, Lâm Dương sởn tóc gáy, vừa rồi hắn chính là ở một cái thập giai nện mãng mí mắt phía dưới đảo nhân ra linh thảo. Nay cũng thật là đáng sợ, quỷ tu đột nhiên cảm giác được quá mệt, không muốn yêu nữa. Kế tiếp, bọn họ lại trải qua vài cái địa phương, đều có linh thảo linh thực, sau đó Lâm Dương cùng Tiểu Yêu Liên phụ trách đảo, Tư Lăng cùng Trọng Thiên phụ trách cảnh giới. Bởi vì Tư Lăng có huyễn thạch không chịu trận ảnh hưởng, cho nên mỗi lần đều có thể ở thời khắc mấu chốt phát hiện khắc thường an toàn lui lại, nhưng thật ra tình huống nhiều, Lâm Dương bắt đầu suy đoán, Tư Lăng có phải hay không cái trận pháp đại sư, này đó ảo trận đều không làm khó được hắn, ngược lại mỗi lần đều có thể làm cho bọn họ bình an rời đi. Đi rồi nửa ngày, bọn họ đào vài loại linh thảo, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thắng ở chân quý, mỗi loại linh thảo đều ra một gốc cây cấp tiểu yêu liên loại đến hồng liên không gian. Còn lại dùng hộp ngọc trang lên chờ hồi vạn quỷ thành khi cầm đi bán. Ở trải qua một chỗ hẹp hòi nhất tuyến thiên địa hình khi, Tư Lăng đột nhiên dừng lại nệ bước. Lâm Dương cảnh giác mà nhìn bốn phía, cho rằng có tình huống như thế nào. Thưa công tử, làm sao vậy? Tránh ở Tư Lăng và táo trung tiểu yêu liên hỏi. Tư Lăng đem nó vớt lên nhét trở lại ống tay áo trung, nói, phía trước có một đám quỷ tu, tựa hồ lâm vào một loại ảo cảnh, tình huống không ổn. Không nói ra lời là, cái kia ánh mặt trời rộng rãi quỷ tu cũng ở. Lâm Dương nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được chỉ có nhất tuyến thiên cảnh sắc, trong lòng biết đây là trong hạp cốc ảo cảnh gây ra, nếu là Tư Lăng không nói, hắn căn bản sẽ không phát giác. Mê vực hẻm núi ảo thuật thiên biến vạn hóa, cứ nghe trong cốc tùy tiện động một cái cục đá, đều có thể sử ảo thuật thay đổi. Tư Lăng sờ sờ cằm, sau đó quyết đoán xoay người. Lâm Dương không thể hiểu được, nhưng không dám nghi ngờ tiền bối quyết định. Nhưng thật ra trọng thiên không làm, hai móng gai tiểu lăng tử đầu tóc, ý bảo nhất định phải đi, phi qua đi không thể. Thưa công tử, chủ nhân nói nơi đó có thứ tốt. Tư Lăng bước chân một đốn, trên mặt diện than, trong lòng lại lén lút mà nghĩ, trọng thiên nếu nói là thứ tốt, như vậy nhất định là thực đồ tốt. Nhưng là, tuyệt bức là trọng thiên thích đồ vật, cùng hắn nhưng một chút can hệ đều không có, hắn. Thưa công tử, nơi đó có đại ca yêu cầu đồ vật. Quyết đoán đi. Lập tức Tư Lăng không chút do dự mà đi tới, sợ đã muộn một bước thứ tốt đã bị người đoạt. Gia nhất tuyến thiên, là một mảnh từ ảo thuật cấu tạo mà thành tiểu thế giới, thập phần xuất sắc tiểu thế giới. Nếu là không có huyễn thạch, Tư Lăng đều cho rằng chính mình đi vào thế tục giới phồn hoa mỹ lạn hoàn thành. Ở trầm tư khi, cánh tay liền bị một cái diện mạo yêu mị ăn mặc mát lạnh nữ nhân ôm, cao ngất mềm mại bộ ngực ở hắn ngực cọ á cọ, kia chỉ nhỏ dài tay ngọc liền phải sờ đến bụng hạ nhân cá tuyến. Tư Lăng hắc mặt một quyền đem kia nữ nhân đánh bay, trong lòng lệ rơi đầy mặt, nam thân nữ đau lòng không dậy nổi, càng chịu không nổi chính là hắn không phản ứng. Có thể là tâm tình khó chịu, cho nên Tư Lăng nhìn đến Lâm Dương vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên mà cùng cái mỹ diễm nữ nhân thông đồng ở bên nhau khi, càng thêm khó chịu, lại coi trọng thiên liếc mắt một cái, vị này đại gia chính xem diễn xem đến sáng đâu, tựa hồ muốn nhìn một chút nam nhân cùng nữ nhân muốn như thế nào yêu tình đánh nhau. Tư Lăng không khách khí mà đem biến hình biến ảo vì cái chảo, đem Lâm Dương một nồi chịu tỉnh. Sau đó không để ý tới đáng thương quỷ tu kia phó vì mau lại đánh ta đáng thương biểu tình, Tư Lăng hướng kia một đám bị ảo thuật khống chế quỷ tu đi đến, có mười mấy tu sĩ, tu vi toàn ở kim đan kỳ trở lên. Chỉ có ba cái không có lâm vào ảo cảnh chung, đánh tỏa nỗ lực chống cự ảo thuật, trên mặt một mảnh thống khổ thần sắc, trong đó Dương Huy chính là trong đó một cái. Tư Lăng mục tiêu là quỷ tu nhóm phía sau kia phiến môn, đến nỗi này đó quỷ tu, hắn không có hứng thú đưa bọn họ đánh thức sau đó cùng chính mình đoạt đồ vật, bằng không trọng thiên đại gia không ngại phun khẩu yêu hỏa thiêu chết dám đoạt đại gia hắn đồ vật người. Dương Huy đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy là Tư Lăng, còn tưởng rằng là ảo thuật ảnh hưởng. Bất quá thực mau liền phát hiện đây là chân nhân, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội nói, Tư đạo hữu, mặt sau kia phiến môn là thượng cổ thời kỳ tà tu đạo phủ, ngươi thả cẩn thận, bên trong có các loại lợi hại ảo trận. Dương Huy. Một đạo gầm lên đánh gây Dương Huy thanh âm, nguyên bản đang ở đánh tòa đau khổ ngăn cản ảo thuật hai gã quỷ tu mở to mắt, căm tức nhìn Dương Huy cùng Tư Lăng, cho rằng bọn họ là một đám. Động phủ đồ vật ai đều muốn. Nhưng là bởi vì ảo thuật quá lợi hại, mọi người bị nhốt ở chỗ này một bước khó đi. Nhưng hiện tại có một cái không chịu ảo thuật ảnh hưởng người muốn cướp trước một bước, nơi nào chịu cam tâm. Trọng Thiên có chút không kiên nhẫn mà lắc lắc cái đuôi, tím đen sắc đồng đồng nhìn kia hai cái quỷ tu, sắc khí lạnh lạnh. Chương 154. Dương Huy lộ ra tin tức quá nhiều, đã vượt qua người xa lạ chừng mực. Tư Lăng nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó không để ý tới kia hai cái trợn mắt giận nhìn quỷ tu, thập phần thiếu đánh mà dùng hồn lực thẳng tún cái giá thấp quỷ tu chiều kia phiến môn bước vào. Mắt thấy Tư Lăng liền phải đi vào, kia hai cái quỷ tu rốt cuộc nhịn không được, mặt thang đỏ lên, sau đó trước sau phun ra một búng máu sau, rốt cuộc thoát khỏi ảo thuật trói buộc, ăn một cái chữa thương linh đan, lập tức đuổi theo qua đi. Trên đường vì ngăn cản Tư Lăng, trực tiếp đánh nhất nhất nói lôi hoành qua đi. Tư Lăng phía sau dựng lên một mặt hồn lực tường ngăn cản kia đạo lôi, đồng thời đã không kiên nhẫn trọng thiên cũng phun một ngụm yêu hỏa qua đi, hai cái quỷ tu cảm giác được kia yêu hỏa uy hiếp, không thể không lui ra phía sau tránh đi, chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, đối phương đã biến mất ở kia phiến phía sau cửa, tức khắc giận dữ, cũng đi theo đi vào. Tư Lăng vận chuyển huyễn thạch, ảo giác tối lui, hoàn nguyên chân thật, phát hiện này phiến môn như không căn cứ xuất hiện giống nhau, dựng với ở một chỗ khe trung gian. Tư Lăng trực tiếp đi vào, phát hiện vào cửa cũng bố trí ảo trận, hơn nữa là một cái chồng lên hình ảo trận, thiên biến vạn hóa, liền tính có thể xông qua cái thứ nhất ảo trận, cái thứ hai ảo trận ở kẻ xâm lấn xâm nhập khi, sẽ tu bổ cái thứ nhất ảo trận, thậm chí còn có cái thứ ba ảo trận, cái thứ tư ảo trận. Các ảo trận chi gian vô luận là cái nào ảo trận bị phá hư, đều sẽ có một cái ảo trận đi chữa trị một cái khác, như thế tuần hoàn lặp lại, không có chút nào sơ hở. Nếu trung mạo muội xông tới người, vô pháp ở trước tiên đồng thời phá sở hữu ảo trận, này trận pháp vĩnh viễn vô pháp phá vỡ, vậy cả đời vây ở trận đi. Tư Lăng lẳng lặng mà đứng, hai mắt xuyên thấu qua huyễn thạch, đem ảo trận các nơi giao điểm thu hết đáy mắt, sau đó suy đoán ra ảo trận đường xá, liền bắt đầu sấm trận. Nhớ tới phía sau kia hai gã quỷ tu, Tư Lăng cong cong khỏe môi, mỗi một bước đi được cẩn thận, cũng không có phá hư ảo trận. Đồ ngốc mới có thể phá hư ảo trận tiện nghi kia hai cái quỷ tu. Từ tiến vào cái này địa phương bắt đầu, liền phát hiện này chỗ địa phương ảo trận là mê vực trong hạp cốc mạnh nhất, thoạt nhìn như là ở bảo hộ thứ gì. Riêng là bên ngoài cái kia ảo trận, liền kim đan tu sĩ cũng đã chịu chế xế, phá trận chủy cũng bất đắc dĩ, cửa ảo trận càng là thật mạnh trống lên. Có thể thấy được bày ra cái này ảo trận chủ nhân trận pháp tạo nghệ chi cao thâm, đã tới rồi nghe rợn cả người trình độ, ít nhất Tư Lăng hành tẩu thương vũ đại lục lâu như vậy, không có nghe nói qua có ai có thể bố trí ra như vậy tinh diệu cao thâm ảo trận. Bởi vậy, cũng cực nhỏ có người có thể phát hiện cái này tà tu động phủ, mặc dù phát hiện, không có đạt tới cửu giai trận pháp sư, cũng không dám thử xông tới. Trải qua ảo trận khi, Tư Lăng phát hiện rất nhiều nhân loại cùng yêu thú bộ xương, hẳn là xông tới tu sĩ hoặc yêu thú lưu lại đi. Hơn nữa cũng bởi vì ảo trận bảo hộ, nghĩ đến này tòa động phủ đồ vật hẳn là không có bị người lấy đi, chẳng trách sẽ làm như vậy nhiều người mơ ước bên trong đồ vật. Qua ảo trận sau, hiện ra ở trước mắt hoàn cảnh nhưng thật ra làm Tư Lăng có chút kinh ngạc, không phải nói là tà tu động phủ sao. Này cũng quá mộc mạc. Giống nhau tà tu động phủ. Liên tính không có rất nhiều tà ác sinh vật bảo hộ hẳn là cũng sẽ có cái gì tà ác đồ vật nhảy ra đem xâm nhập giả đánh ra đi mới đúng, chính là thần thức ở chung quanh quét lại quét, vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường. Quá khác thường, ngược lại làm Tư Lăng càng thêm cảnh giác. Kỳ thật nói nó một mạc, cũng rất đơn giản, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái trống rỗng đại sảnh, chỉ có môn đối diện kia mặt tường hạ bố trí dùng cao cấp trầm hương linh mục chế thành án kỷ. Tản mát ra một loại cổ xưa mà ưu nhã hương vị. Án kỷ thượng bày một ít ngọc giản cùng cổ tập, phía trên tường treo một bộ chỗ chống bức họa cuộn tròn, trừ cái này ra cái gì cũng đã không có. Sau đó là đại sảnh hai sườn phân biệt các có hai cái phòng, mỗi cái phòng môn nhan sắc các không giống nhau, hồng, thanh, hôi, hắc bốn loại nhan sắc, thần thức đảo qua đi, không có chút nào phản ứng. Tư Lăng không có mạo muội đi đụng chạm trong phòng này đồ vật. Lâm Dương đồng dạng cũng gắt gao đi theo Tư Lăng phía sau, không dám tùy tiện chạy loạn. So với những cái đó thượng cổ đại năng động phủ, tà tu động phủ, ngược lại làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn một lần sau, Tư Lăng thiên đầu nhìn phía Trọng Thiên, hỏi, ngươi muốn đổ vật ở nơi nào? Trọng Thiên đã chỉnh hưng phấn trạng thái, bái Tư Lăng đầu, ngao ngao kêu, sau đó nhảy xuống bờ vai của hắn, chiều bên trái màu đỏ phiến môn chạy tới, móng nuốt ở trên cửa gãi gãi. Thế nhưng không có lưu lại chút nào dấu vết. Tư Lăng duỗi tay sờ sờ, lấy hắn hiện tại kiến thức, tự nhiên là không biết đây là cái gì tài chất, lấy này tòa tà tu động phủ tồn tại thời gian, phỏng chừng là thượng cổ thời kỳ liền ở, này đó tài liệu nếu đều là thượng cổ thời kỳ, không quen biết cũng không gì. Tiểu Lăng tử vì chính mình kiến thức hạn hẹp yên lặng giải vây sau, thực mau liền buông ra. Nghiên cứu một lát, Tư Lăng phát hiện này phiến môn là phải dùng linh lực tới mở ra, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì nếu là xâm nhập nơi này nhân vì khai này phiến môn, linh lực khẳng định sẽ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu chỉ có một người, đương người kia tiêu hao linh lực mở cửa sau, bên trong có cái gì nguy hiểm tồn tại, lại không có dư thừa linh lực bảo hộ chính mình, kia cũng liền bạch khai. Chính là Trọng Thiên đối bên trong đồ vật nhất định phải được, phi khai không thể. Tư Lăng đem Tiểu Hôi phóng ra, đối Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên nói, ta chờ một chút mở ra cửa này, các ngươi chú ý tình huống, tùy cơ ứng biến. Nghĩ, lại móc ra một chồng linh phù giao cho Lâm Dương, làm hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu Hôi tỏ vẻ chính mình sẽ thề sống chết bảo hộ chủ nhân, Trọng Thiên cũng ngao ôm một tiếng bảo đảm, Lâm Dương cầm kia tổ hồn phù, nghiêm nghị gật đầu. Hắn biết, nếu là Tư Lăng có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng đồng dạng sẽ tao ương, đặc biệt là hắn thức hải còn có Tư Lăng một sợi thần thức, làm hắn không dám có chút dị tâm. Giao đãi xong sau, Tư Lăng đem linh lực ngưng tụ với đôi tay trùng, sau đó bắt đầu chậm rãi đẩy ra kia phiến môn. Theo linh lực sói mòn, môn cũng chậm rãi bị đẩy ra. Ở môn hoanh nhiên mở rộng ra hết sức, Tư Lăng thấp người chợt lóe, Trọng Thiên đã hóa thành một đạo hắc ảnh cùng từ bên trong cánh cửa đánh tới hồng ảnh đấu ở cùng nhau. Lâm Dương kinh hãi mà nhìn bên trong cánh cửa phương hướng, liền phản ứng cũng quên mất, thẳng đến kiêng nên diện mà đến công kích hung hăng mà đem hắn đâm bay, mới tỉnh giác mà đem linh phù quăng ra ngoài bảo vệ cho cửa. Nhưng thật ra Tiểu Hôi vẫn luôn thủ vững ở Tư Lăng bên người, nhìn thấy có một đoàn màu đỏ đồ vật từ bên trong cánh cửa phát ra tới, rồi trường móng vuốt trực tiếp đem chi cào thành hai khối. Tư Lăng nhanh chóng lấy ra một linh dịch hung hăng mà rót một ngụm bổ sung linh lực, chờ hôi lực khôi phục 8 phần sau, xoay người thú nhận biến hình, nhanh chóng chiếm cứ cửa vị trí, đem bị màu đỏ xấu xí dị dạng sinh vật bị thương nặng Lâm Dương xách lên vứt đến một bên, hung hăng mà đem đánh tới màu đỏ sinh vật đánh bay, biến hình biến ảo vì roi giải phủ lên hồn lực, lại hung hăng mà chịu mở roi. Kia màu đỏ dị dạng sinh vật căn bản nhìn không ra là cái gì sinh vật, toàn thân màu da hồng toàn bộ, thân thể lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng cũng thiên kỳ bách quái, tiểu nhân có giống yêu thú ấu tể giống nhau đại, đại có thành niên nhân loại cao. Nhưng là này đó sinh vật thoạt nhìn thập phần xấu xí, trên người chúng nó là một đống đống rủ xuống thịt thối, thân thể thượng chi trên đầu hư hư thực thực mặt một mặt, có hai chỉ một lớn một nhỏ đôi mắt đại đến chiếm cứ mặt bộ 2/3, tiểu nhân là nhân loại bình thường đôi mắt, ở căm địa phương có một chữ miệng, bị hồn lực tiên chịu chung khi, đều sẽ phát ra trẻ con thảm thiết tiếng khóc. Thật sự là xấu xí đến so với kia chút xâm lấn thương vũ đại lục ma vật còn muốn dạy người ghê tởm. Thậm chí bị cặp kia lớn nhỏ không đồng nhất đôi mắt chăm chú nhìn khi, làm người có một loại sợ hãi hồi hộp cảm. Tư Lăng biết chính mình hồn lực vô luận đối tu sĩ vẫn là yêu thú ma vật quỷ vật đều có nhất định lực sát thương, lúc này đối loại này tà ác sinh vật lực sát thương cũng là không tồi. Này màu đỏ sinh vật kỳ thật cũng không cường, chỉ là nó thân thể phát ra một loại cổ quái hương vị, có mãnh liệt ăn mòn tính, làm hắn không dám dễ dàng tới gần. Loại này màu đỏ sinh vật có mấy chục cái nhiều, Tư Lăng canh giữ ở cửa, một roi chịu phi một cái, ở chúng nó bị thương khi, Tiểu Hôi nhân cơ hội phun ra một ngụm phượng hoàng linh hỏa qua đi, thực mau liền đem chi tiêu chết. Chủ sùng hai cái hợp tác khăng khít, trong lúc nhất thời thật không có thả ra một con xấu xí sinh vật. Mà bên trong, Trọng Thiên đối thượng chính là một con so thành nhân còn muốn đại gấp hai màu đỏ sinh vật, cái này sinh vật hơi thở so này đó tiểu nhân càng cường. Mỗi lần công kích khi, kia màu đỏ thịt thối đánh tới khi, rơi xuống trên mặt đất đều sẽ phát ra tư tư thanh âm, toát ra một trận khói trắng, làm Tư Lăng càng không dám đi qua. Thực mong mà, Tư Lăng cùng Tiểu Hôi hợp tác tiêu diệt những cái đó tiểu nhân màu đỏ sinh vật, Tư Lăng cùng Tiểu Hôi vội đi giúp Trọng Thiên. Tư Lăng ngưng ra 50 bính hồn lực đoàn kiếm, đem chi tạo thành một cái sắt tổ, dùng nó vây khốn cái kia màu đỏ sinh vật, Tiểu Hôi phượng hoàng linh hỏa cũng tùy theo đuổi kịp. Phượng Hoàng Linh Hỏa vốn chính là thần thú chi hỏa, có tinh lọc hết thể yêu tà tác dụng, có Phượng Hoàng Linh Hỏa gia nhập, cùng Trọng Thiên yêu hỏa phối hợp, thế nhưng sinh sôi mà đem bị hồn lực kiếm vây khốn màu đỏ sinh vật cấp tiêu chết. Trong không khí tỏa khắp một loại thanh tưởi, so với lúc trước trải qua sú đầm lầy khi thanh tưởi càng mãnh liệt, Tư Lăng vội làm tiểu yêu liên đem tinh lọc linh thụ lá cây lấy ra tới, chính mình hàm một mảnh, cũng làm bị hơn đến đôi mắt chỉnh nhang môi trạng Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên đều hàm một mảnh. Sau đó muốn đi tìm Lâm Dương cho hắn hàng một mảnh, đáng thương quỷ tu đã sớm bị hân hôn mê. Không được, cái này khí vị quá dọa người, tất cả mọi người không thể không tạm thời rời khỏi phòng. Tiểu Hồng muội muội, ngươi nơi đó có cái gì đặc biệt linh thảo có thể tinh lọc loại này hương vị sao? Tư Lăng nhịn không được hỏi. Tiểu yêu liên tìm một chút, lấy ra một bụi mang bùn thảo cấp Tư Lăng, nói, Tư công tử, đây là thiên hương thảo, thiêu đốt qua đi. Sẽ phát ra một loại rất thơm hương vị. Tư Lăng tiếp nhận kia tùng thảo, đem chi bậc lửa sau, trực tiếp ném vào kia gian bị ăn mòn đến nhìn không ra bộ dáng trong phòng. Qua 15 phút, kia hương vị rốt cuộc tan, trong không khí chỉ có thiên hương thảo cái loại này tươi mát thanh nhã hương vị, Lâm Dương cũng tùy theo tỉnh lại. Đáng thương quỷ tu tỉnh lại sau còn mơ màng hồ đồ, có thể thấy được bị kia đáng sợ hương vị hơn đến thần trí không rõ. Hương vị tan đi sau, Trọng Thiên trực tiếp phi vào trong phòng. Trong phòng rất lớn, thậm chí so này đại sảnh còn muốn lớn hơn mười mấy lần. Trọng Thiên mục tiêu là trong phòng chỗ sâu nhất kia thốc bị nhốt ở tinh thạch trung dị hỏa. Này dị hỏa hơi thở thập phần nguy hiểm. Trọng Thiên tuy rằng đối nó thèm nhỏ dại không thôi, nhưng thế nhưng không dám trực tiếp tiến lên đi cắn nuốt. Đầu tiên là phun một ngụm yêu hỏa, chậm rãi đem nó luyện hóa, mới há mồm đem nó nuốt. Nuốt xong rồi yêu hỏa, Trọng Thiên đánh cái no cách, sau đó hóa thành một đạo hư ảnh lao thẳng tới Tư Lăng đan điền chỗ, lâm vào ngủ say. Tư Lăng trầm mặc một chút, tức khắc táo bạo, nghĩ mã lại đem hắn đan điền đem viện điều dưỡng, quả nhiên là thiếu ngược. Đó là cái gì hỏa, như thế lợi hại. Lâm Dương còn có chút vượng vượng hồ hồ, cảm thấy đầu chuyển bất quá tới. Thấy sau khi an toàn, tiểu yêu liên từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, ôm cái linh quả gặm, trả lời Lâm Dương vấn đề, Lâm công tử. Này hỏa cứ nghe là trong hư không một loại tà ma sau khi chết linh hồn tự động ngưng sinh tà hỏa, ẩn chứa thập phần nguy hiểm thô bạo lực lượng, nó có thập phần mãnh liệt ăn mòn lực lượng, người cùng động vật nếu là vẫn luôn cùng vây nó ở bên nhau, đã chịu nó ảnh hưởng, liền sẽ biến thành lúc trước cái loại này ghê tởm xấu xí sinh vật. Loại này tà hỏa, hẳn là nhân vi thu thập phóng tới nơi này, hẳn là tưởng bồi dưỡng ra cái loại này quái vật, nếu là không có chủ nhân đem tà hỏa cắn nuốt. Lại quá cái mấy vạn năm, hẳn là có thể dựng dục ra một cái thập phần cường đại tà ma. Nghe vậy, Lâm Dương có chút gian nan hỏi, cho nên, vừa rồi những cái đó sinh vật kỳ thật nguyên bản gương mặt thật đều là nhân loại, những cái đó thân thể tiểu nhân là nhân loại hài tử, thậm chí có thể là yêu thú, đều bị nhân vi mà nhốt ở nơi này, cuối cùng bị tà hỏa ăn mòn mà thành. Đúng vậy. Lâm Dương trầm mặc. Tuy rằng hắn nghe nói qua tà tu sở làm một ít thiên lý bất dung sự tình, nhưng là kia chỉ là nghe nói, hiện tại chân chính nhìn đến những cái đó xấu xí sinh vật sau, trong lòng lại cảm giác được thập phần kinh sợ cùng khổ sở. Thậm chí, liên đối cái này động phủ hết thảy đều có chút kháng cự lên, nhịn không được suy đoán mặt khác bốn phiến phía sau cửa lại sẽ cất giấu cái dạng gì tà ác đồ vật. Tư Lăng nhịn không được nhìn hắn một cái, xem ra cái này quỷ tu nội tâm rất phong phú mềm mại. Bất quá, loại chuyện này xác thật quá mức tà ác, sinh sôi đem người cùng yêu thú cùng nhau nhốt ở nơi này làm chúng nó bị ăn mòn biến thành cái loại này ghê tởm sinh vật, sau đó dưỡng thành tà ma. Đột nhiên, Tư Lăng có chút lo lắng Trọng Thiên, này nha cái gì đều dám nuốt, như thế không ăn kiêng, sẽ không nuốt ra cái gì tật xấu đến đây đi. Liên tính là nuốt mắc lỗi tới, có thể hay không trước rời đi hắn đan điền lại nói. Nơi đó thật sự không phải viện điều dưỡng á á á. Phát điên trong chốc lát sau, Tư Lăng rốt cuộc nhớ tới một khác chuyện, mặt vô biểu tình hỏi, Tiểu Hồng muội muội, ngươi lúc trước không phải nói nơi này có ta đại ca yêu cầu đồ vật, ta có thể hỏi hạ là cái gì? Chính ôm linh quả gặm đến Hoan Tiểu Yêu Liên đột nhiên cứng đờ. Nhìn đến Tiểu Yêu Liên loại này phản ứng, Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn một lát, sau đó đem ngón tay bẻ đến bạch bạch vang, uy hiếp không cần nói cũng biết. Chương 155. Tiểu Yêu Liên hoảng sợ mà nhìn cặp kia hoàn mỹ như ôn ngọc, lại niết đến lộp bà lộp bộp rung động ngón tay, tựa hồ có loại thực mau liền đến phiên thân thể của mình phát ra loại này lộp bà lộp bộp thanh âm, đương trường, tiêu nước mắt. Anh. Thưa công tử, ngươi không cần như vậy làm, Tiểu Hồng không có gạt người. Anh, chủ nhân nói có, nhưng là không có nói cho Tiểu Hồng đại ca yêu cầu đồ vật là cái gì, lại ở đâu cái phòng. Tiểu Hồng thật sự không biết ta. Anh. Lâm Dương ha hốc mồm mà nhìn ôm linh quả khóc đến không hề hình tượng Tiểu Yêu Liên, vẻ mặt táo bón biểu tình, nghe nói này chỉ bản thể là thiên địa sở sinh dị bảo Yêu Liên, liền hắn đều nghe nói qua Yêu Liên uy danh, đối nó hướng tới không thôi, loại đồ vật này không phải hẳn là bá khí chắc lậu sao. Vì mau có thể bị người uy hiếp một chút, lập tức khóc đến giống phải bị cường tiểu cô nương giống nhau. Quá không khoa học. Nhưng thật ra Tư Lăng cùng Tiểu Hôi đều thói quen Tiểu Yêu Liên ái khóc, hai người thực vô tình lánh khóc vô cớ gây rối mà làm lơ, thậm chí rất vô tình lánh khóc mà đem Tiểu Hồng người xách lại đây, âm trầm trầm hỏi, vậy ngươi chủ nhân còn có nói cái gì sao? Tiểu Yêu Liên nháy mắt sợ tới mức không dám khóc, thút tha thút thít mà nói, giống như không có. Trong nháy mắt, Tư Lăng cảm thấy liền tấu nó cũng ngại đến hoảng, đem nó vứt cho Tiểu Hôi chơi, trong lòng tự loại nghiến răng nghiến lợi. Lâm Dương nhìn trong chốc lát, tiểu tâm hỏi, tiền bối, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lấy Lâm Dương cái nhìn, nay tà tu động phủ quá nguy hiểm, vẫn là mau mau rời đi đi, hơn nữa thiếu một con lợi hại yêu thú áp trận, nếu là tái ngộ đến vừa rồi tình huống, cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Bất quá phú quý hiểm trung cầu, nay tà tu động phủ phỏng trừng sẽ có rất nhiều thứ tốt, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại nhân các loại băn khoăn mà dừng bước, giống như một cái đại mỹ nhân nhi cởi sạch mà đứng ở trước mặt lại không thể bột khởi giống nhau nghẹn khuất ta. Lâm Dương suy xét Tư Lăng tự nhiên cũng là nghĩ tới, trầm khuôn mặt không có hé răng. Tiểu yêu liên không dám khóc, có thể là biết chính mình lúc trước phối hợp chính mình chủ nhân lừa dối chính mình chủ nhân, biết chủ nhân trong lòng không khoái hoạt, thế nhưng so ngày thường còn muốn ngoan ngoãn, thậm chí thật cẩn thận mà đem chính mình hồng liên trong không gian các loại ngày thường liền chính mình đều luyến tiếc ăn linh quả lấy ra tới, trang một mâm, sợ hãi mà đẩy đến Tư Lăng trước mặt, sau đó hai chỉ tay nhỏ rào á rào, dịch vài bước, thấy Tư Lăng mặt vô biểu tình mà vọng. Lại đây, hai đến lập tức đặng đặng đặng mà lui về phía sau vài bước. Tư Lăng nhìn nhìn kêu bàn linh quả, thật đúng là phát hiện hảo tốt hơn đồ vật, trên cùng cái kia ngọn lửa màu sắc linh quả đại mà no đủ, da thượng phảng phất có lưu diễm thiêu đốt giống nhau, tản ra thơm ngọt khí vị, khiến cho tiểu hôi kia đồ tham ăn đã không chịu nổi rỗi cổ lại đây một ngụm ngậm qua đi, toàn bộ nuốt vào sau, phát ra một tiếng sung sướng tì tì tì thanh. Đây là hỏa diễm quả. Rốt cuộc loại thành sao? Hỏa diễm quả ở linh quả chung cũng coi như được với cao giai linh quả, giống nhau muốn nở hoa kết quả, ít nhất muốn 1.000 năm thời gian, tiểu yêu liên chỉ dùng 10 mấy năm thời gian liền loại thành, không thể không nói một linh khí lợi hại, ở gieo trồng linh thảo linh thụ phương diện, quả thực là gian lận khí. Tư Lăng càng thêm kinh ngạc. Tiểu yêu liên lấy lòng mà nói, Tư công tử, hỏa diễm quả đã thành thục, tổng cộng kết 20 cái trái cây, ngài tận lực ăn. Nha, còn tận lực ăn, như vậy bỏ được. Nhìn nhút nhát sợ sệt mà nhìn tiểu yêu liên, hai chỉ màu đỏ đôi mắt nước mắt lập lòe, vẻ mặt đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, Tư Lăng trong lòng lại có loại khi dễ tiểu hài tử phụ ác cảm. Thấy Tư Lăng mặt vô biểu tình mà chiều nó vây tay, tiểu yêu liên rốt cuộc nhịn không được bước chân ngắn nhỏ nhào tới, ủy khuất không thôi mà ôm lấy Tư Lăng ngón tay quang quác khóc lớn. Tư Lăng vô vô nó đầu, cũng cầm một viên hỏa diễm quả gầm lên, quả trung kia nồng đậm hỏa linh lực làm hắn nheo lại đôi mắt, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Ăn xong rồi thì quả, Tư Lăng nhìn trong tay hột, hột ẩn chứa hỏa linh lực cũng không nhiều, bất quá hột kia viên quả nhân lại là một quả áp xúc mùi lửa giống nhau, đem nó bóp nát sau, đống nhiên mà nổ mạnh mở ra, xuất hiện một đóa ngọn lửa. Đảo mắt nhìn đến quỷ tu cũng vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tư Lăng xem tiểu hôi ăn đến không sai biệt lắm, cũng ném một viên quả qua đi cho hắn, làm quỷ tu cảm động mặc danh, sau đó vẻ mặt trung thành và tận tâm bộ dáng. Tư Lăng xem đến run rẩy, cái này quỷ tu trung tâm không khỏi quá giá rẻ, một viên trái cây là có thể thu phục. Nghỉ ngơi một lát, thân thể trạng hướng điều tiết đến tốt nhất sau, Tư Lăng đột nhiên hỏi, tiểu hồng muội muội, ngươi chủ nhân đại khái khi nào có thể tỉnh? Tiểu yêu liên thực ngoan mà đáp, chủ nhân muốn đem tà hỏa dung hợp. Hơn nữa tà hỏa cùng mặt khác dị hỏa bất đồng, ẩn chứa uy lực quá thô bạo, phỏng chừng muốn thật lâu đi. Xem ra trong thời gian ngắn trọng thiên là sẽ không thức tỉnh. Minh bạch điểm này sau, Tư Lăng cũng không hề để ý tới, tuy rằng trọng thiên rất lợi hại, có nó ở xem như cái đáng tin cậy sức chiến đấu. Bất quá hắn trước nay không nghĩ tới muốn dựa trọng thiên, cũng vẫn luôn ở rèn luyện chính mình, cho nên trọng thiên tỉnh không tỉnh lại, hắn đảo cảm thấy không quan hệ. Tường bãi. Tư Lăng giải quyết dứt khoát nói, người tu tiên nghịch thiên mà đi, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, chúng ta cùng lên đi. Thiểu hôi ảm, Lâm Dương ảm, thiểu yêu liên, nói được thật giả. Bày ra không biết sợ nghiêm nghị khí thế cũng vô pháp ngăn cản tiểu lăng tử kia viên huynh khống muộn tao chi tâm, thấy ba con biểu tình, Tư Lăng ha hả hạ, mặt vô biểu tình mà nói, đã có đại ca yêu cầu đổ vật, mặc kệ thế nào đều phải thử một chút ta. Vì thế ba con vẻ mặt như vậy mới đối biểu tình, làm tiểu lăng tử trong lòng có chút buồn bực, không bao giờ chơi văn nghệ thanh niên nghệ thuật phạm nhi. Kế tiếp, Tư Lăng bắt đầu quan sát mặt khác ba cái chưa bị mở ra môn, màu xanh lá, màu xám, màu đen, tổng cảm giác một loại nhan sắc đại biểu một thứ, màu đỏ chi môn mở ra sau, đóng lại chính là tà hỏa, đại biểu hỏa, như vậy màu xanh lá màu xám cùng màu đen chi môn có phải hay không cũng đại biểu giống nhau tương đối có tượng trưng tính đồ vật. Hiểu là Tư Lăng tưởng phá đầu, cũng tưởng tượng không ra, đơn giản không nghĩ, quay đầu lại thực dân chủ hỏi ba con, các ngươi cảm thấy trước khai nào phiến môn hảo. Ba con đều nhịp mà lắc đầu. Vì thế Tư Lăng ra một cái không đáng tin cậy chủ ý, rút thăm. Lâm Dương ảm, Tiểu Hôi ảm, Tiểu Yêu Liên, Khẩu, này cũng đặc không đáng tin cậy. Tiểu Lăng tử tiền bối cao lãnh chi hoa Phạm Nhi ở Lâm Dương trước mặt đã vỡ thành cha. Cuối cùng rút thăm ra tới, là màu xám môn. Giống như lúc trước giống nhau, Tư Lăng ngưng tụ linh lực đẩy cửa, Tiểu Hôi cùng Lâm Dương canh giữ ở một bên phòng ngừa đột phát tình huống. Bởi vì lúc này thiếu trọng thiên, Tư Lăng không thể không nhiều làm một ít chuẩn bị, thậm chí liền vẫn luôn luyến tiếp dùng chỉ có mấy chương thất phẩm hồn phù cũng giao cho Lâm Dương, làm hắn mở cửa thời điểm, mặc kệ là chạy ra thứ gì, trực tiếp chụp qua đi. Giống như lúc trước giống nhau, môn mở ra thời điểm, lại là một trận kết lực, Tiểu Hôi che chở Tư Lăng đến một bên rót linh dịch khôi phục linh khí, Lâm Dương xem cũng không xem kia lao tới đổ vật, trực tiếp đem kia chương chân quý vô cùng hồn phù đánh. Nháy mắt nổ mạnh uy lực khiến cho toàn bộ động phủ đều chấn động lên, Lâm Dương cũng bị kia dư uy đánh bay đi ra ngoài, thực vô dụng mà phun khẩu huyết, suy sụp ngã xuống đất. Lâm Dương thần sắc có chút kinh hãi, hắn bắt đầu cho rằng kia chỉ là một chương thất phẩm linh phủ tuy rằng chân quý, thật cũng không phải mua không được, chính là loại này uy lực xa xa so thất phẩm linh phủ còn muốn cao, tương đương với bát phẩm thậm chí cửu phẩm linh phủ uy lực. Bất quá mấy tức gian, Tư Lăng linh lực khôi phục mấy thành, tình huống không rõ, Tư Lăng cũng không dám yên tâm mà khôi phục đến trăm thành trăm mới động thủ, cầm trong tay biến hình, cảnh giác mà hướng trong phòng nhìn lại. Trong phòng trống rỗng, chỉ có trên mặt đất nơi nơi là xé nát tàn phá thi thể, đều là chút dữ tợn quỷ vật, từ những cái đó thi khối chung, Lâm Dương biện bạch ra thế nhưng là quỷ giới trong truyền thuyết khó gặp quỷ khôi, tức khắc nhìn về phía Tư Lăng biểu tình thực vi diệu. Này rốt cuộc phải có cái dạng gì hư số phận mới có thể gặp được loại đồ vật này a? Lại phải có cái dạng gì hảo vận khí mới có thể gặp được loại này còn chưa trưởng thành lên quỷ khôi thế cho nên bị một chương hồn phù cấp trục nát. Tư Lăng cũng mặc kệ quỷ tu nghĩ như thế nào, phát hiện trong phòng đồ vật thế nhưng bị hồn phù xử lý, tâm hỉ mặc danh, đồng dạng cũng nhận thức đến cao giai hồn phù cường đại uy lực, trong lòng cao hứng đến mánh giải hoa. Quyết định về sau tuyệt đối muốn nhiều họa mấy chương cao giai hồn phù làm át chủ bài. Này gian phòng cũng không có màu đỏ kia gian đại, bên trong đồng dạng khí vị không tốt lắm nghe, tra xét mấy lần phát hiện không có mặt khác sinh vật tồn tại sau. Mọi người đi vào đi, ở trong phòng đầu tìm ra một gốc cây loại ở buồn hoa màu xám hoa anh đào. Quỷ hoa anh đào. Lâm Dương lắp bắp mà kêu lên, nhìn về phía quỷ hoa anh đào ánh mắt rất là tham lam. Bất quá. Thực mau mà lại nghĩ tới người bên cạnh, chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Lâm Dương xách đến thanh, chính mình bất quá là cái cấp thấp quỷ tu, ở Tư Lăng trước mặt cái gì đều không phải, thậm chí có thể ở sau khi bị thương một lần nữa tu luyện đến trúc cơ, cũng là Tư Lăng giao cho nên liền tính nơi này đổ vật Tư Lăng toàn bộ lấy đi, hắn cũng không dám có câu oán hận. Tư Lăng nhìn một lát kia cây nửa người cao quỷ hoa anh đào, sau đó nhìn về phía Tiểu Yêu Liên. Nếu là thực vật, đương nhiên là tìm Tiểu Yêu Liên, nhìn xem nó có cần hay không. Ai ngờ Tiểu Yêu Liên lại nhăn lại tiểu mày, thoạt nhìn rất là không mừng bộ dáng, cùng Tư Lăng giải thích nói, Tư công tử, quỷ hoa anh đào là dùng quỷ vật tinh huyết cập tinh khí dưỡng thành quỷ hoa, bất quá này cây là lúc trước quỷ khôi dùng chính mình tinh khí dưỡng thành, cho nên con quỷ kia khôi chịu quỷ hoa anh đào có hạn, vẫn luôn không có thể trưởng thành, mới có thể nhanh như vậy mà làm chúng ta giết. Quỷ hoa anh đảo trưởng thành sau, lực công kích thập phần cường hãn, thực thích hợp một linh căn tu sĩ. Người không thích sao? Tư Lăng hỏi. Không thích muốn hấp thu quỷ khí trưởng thành đồ vật. Tiểu Yêu Liên lắc đầu, nó tương đối thích hấp thu linh khí trưởng thành linh cây. Sau khi nghe xong, Tư Lăng gật đầu, sau đó đôi Lâm Dương nói, nếu Tiểu Hồng muội muội không thích, Lâm Dương ngươi liền đem nó luyện hóa vì đã dùng đi. Dù sao bọn họ đoàn người chung. Cũng không có một linh căn tu sĩ, thu nó cũng vô dụng, không bằng cấp là một linh căn Lâm Dương. Lâm Dương quả thực không thể tin được chính mình hảo vận khí, đây chính là trong truyền thuyết quỷ hoa anh đào, ở quỷ giới dị thực bảng trung xếp hạng đệ nhất, sở hữu một linh căn quỷ tu nhất hy vọng vũ khí, liền như vậy cho hắn. Đột nhiên cảm thấy thế giới này quá không chân thật như thế nào phá. Không để ý tới mộng ảo quỷ tu, Tư Lăng bọn họ lại lui về đại sảnh, bắt đầu đánh tòa khôi phục linh lực. Tính toán lại phá được tiếp theo phiến môn. Còn dư lại hai cánh cửa, Tư Lăng hy vọng có thể tại đây hai cánh cửa chung tìm ra nhà mình đại ca yêu cầu đồ vật. Lâm Dương hoa 3 ngày thời gian, mới đưa quỷ hoa anh đào luyện hóa, hơn nữa luyện hóa quỷ hoa anh đào sau. Tu vi thế nhưng từ trúc cơ sơ kỳ nhất cử đột phá đến trúc cơ trung kỳ đỉnh, thân thể càng thêm ngưng thật. Chương 156. Lâm Dương mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến đối diện khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt nam tử nhắm mắt đánh tòa, phảng phất biết hắn thanh tỉnh giống nhau, mở to mắt nhàn nhạt trông lại, một đôi xương đen giống nhau nhìn không tới cuối đôi mắt trơn bóng thâm thúy, thêm nào đó kỳ lạ phong hoa, làm người tim đập thình thịch. Thực mau mà, Lâm Dương lập tức ở trong lòng cảnh cáo chính mình, mặc dù này diện mạo liền nữ tu cũng khó cập, nhưng lại là cái hàng thật giá thật nam nhân, hơn nữa vẫn là cái hung tàn hóa, tuyệt đối không thể nghĩ nhiều chủ nhân, bằng không tuyệt đối sẽ bị hắn nhất kiếm chịu phi. Lâm Dương đang ở làm chuẩn bị tâm lý khi, Tư Lăng mở miệng, chuẩn bị tốt. Lâm Dương cung kính nói, tiền bối, ta tu vi đã củng cố hảo. Chân chờ hạ, lại nói, đa tạ tiền bối. Tư Lăng nhàn nhạt mà ứng thanh. Sau đó đặc biệt cao lãnh Phạm Nhi mà lấy ra hai quả lớn nhỏ giống nhau ngọc bài bang phong tới trên mặt đất. Ngọc bài một mặt phân biệt viết thanh, hát hai chữ, đại biểu màu xanh lá môn cùng màu đen môn. Nhìn đến kia hai chương ngọc bài, lại nhìn người nào đó kia trương diện than mặt, Lâm Dương biết muốn bắt đầu rút thăm, trong lòng lại có loại tiêu tan nào ảnh cảm giác. Xét thấy chính mình xưa nay không như thế nào vận khí, lần này rút thăm Tư Lăng quyết định giao cho Tiểu Hôi. Vì sao không chọn Lâm Dương cùng Tiểu Yêu Liên, Tư Lăng cũng là có suy tính, Lâm Dương cùng chính mình giống nhau, đều là suối quẩy hóa, thả đều là bị người phế đi tu vi một lần nữa tu luyện cái loại này bi thôi mặt hàng, có thể thấy được vận khí thật không như thế nào, mà Tiểu Hồng muội tử tựa hồ thoạt nhìn cũng không có gì vận khí tốt lại là khóc bao một cái, đừng hy vọng, nhưng thật ra Tiểu Hồi, có được bốn loại huyết thống, trọng thiên đại gia lộ ra, các loại huyết thống đều là chuẩn cờ MNZ. Chỉ là khổ bức huyết thống quá tạp rất khó thức tỉnh, mặt khác liền không gì đáng ngại, đánh giá thả tin tưởng một chút đi. Bị giao cho trọng trách Tiểu Hôi thật cao hứng, vây quanh trên mặt đất hai quả giống nhau như lúc ngọc bài xoay vài vòng, sau đó vươn móng vuốt ở hai quả ngọc bài chung nhấn một cái, sau đó chiều Tư Lăng đi hai tiếng, ý bảo chính mình tuyển hảo. Tư Lăng đem ngọc bài phiên lên vừa thấy, mặt trên là một cái hát tự. Hảo đi, kế tiếp là màu đen kia phiến môn. Lần này cùng trước hai lần bất đồng, đẩy cửa nhiệm vụ giao cho Lâm Dương, đã đến trúc cơ trung kỳ Lâm Dương trùng hợp có cũng đủ linh lực duy trì mở cửa lực lượng, chính mình cũng có thể cực nhanh mà đối phó bên trong nguy hiểm sinh vật. Mở ra màu đỏ môn cùng màu xám phía sau cửa, Tư Lăng trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, cho nên quyết định lần này phòng thủ từ chính mình tới, bằng không nếu đúng như chính mình suy đoán như vậy, đến lúc đó mọi người đều chơi xong liền có ca. Tiền bối, bắt đầu rồi. Lâm Dương nghiêm túc nói, trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng nghĩ đến từ cùng Tư Lăng này đám người tổ đội tới nay, bọn họ chưa từng có bỏ xuống chính mình làm pháo hôi hành vi, trong lòng nhiều phân tín nhiệm. Ở môn mở ra nháy mắt, Tiểu Hôi đem kiệt lực Lâm Dương ngậm đến một bên, Tư Lăng hồn phù nơi tay, trực tiếp chụp đi vào, đột nhiên xa lui. Lại là một trận đất rung núi chuyển nổ mạnh sau, Tư Lăng tập trung nhìn vào, trong lòng thầm giật mình, thật đáng sợ ma đầu à. Thế nhưng chỉ là bị tạc đến bị điểm thương, còn có thể tung tăng nhảy nhót mà chiều chính mình đánh tới. Tư Lăng cầm trong tay biến hình, trực tiếp đón đi lên. Đây là một con thân cao 3 mét ma đầu, toàn thân đen nhánh, thân thể giống nhân loại đứng thẳng mà chạm, trên đầu là một viên cực đại ma đầu, sừng, chuông đồng mắt, lỗ mũi trâu, cùng lúc trước ở huyện thiên bí cảnh địa cung chung gặp được tên ma đầu kia hình tượng có chút giống, bất quá lại không có kia chỉ nguy hiểm. Ít nhất này chỉ hơi thở chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, tựa hồ chỉ cần lại tích góp một chút lực lượng, lập tức có thể tu luyện đến hóa thần. Đương nhiên, đối lúc này bọn họ mà nói, vẫn là quá nguy hiểm. Bọn họ giống như thả ra một cái thập phần nguy hiểm tồn tại. Chỉ là loại này thời điểm, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lâm Dương manh rót linh tiểu khôi phục lực lượng, Tiểu Hôi cũng gia nhập tiến vào, thường thường mà chiều ma đầu phun linh hỏa. Kia linh hỏa thiêu đến ma đầu tức giận không thôi, há mồm phun tới một đạo lại một đạo màu đen ma khí. Phích một tiếng, Tư Lăng bị ma đầu ma khí xốc phi, sau lưng đụng vào cứng rắn trên tường, khí huyết cuồn cuộn, khu một tiếng, tơ máu từ khóe môi rơi xuống. Tịp tịp đi. Tiểu Hôi thấy thế, phẫn nộ mà ngửa mặt lên trời để kêu, lại đột nhiên tiến lên, tránh đi ma đầu chụp tới đôi dài, liều mạng bị ma đầu bị thương cánh, hung hăng mà chiều ma đầu đôi mắt mổ đi. Ngao! Đôi mắt bị mổ thương ma đầu la lên một tiếng, móng nuốt chiều to mọng chim xám hung hăng chụp tới, chim xám trên người nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, xa xa mà đâm bay đi ra ngoài. Lúc này, đầy trời màu xám hoa anh đảo cánh rực rỡ khởi vũ, màu xám thiên địa tử khí trầm trầm. Một loại bi thương cảm xúc làm ma đầu đột nhiên nhớ tới này ngàn vạn năm bị nhốt ở nơi này thời gian, vĩnh viễn bị cầm cố tu vì không được tiến thêm, vĩnh viễn canh giữ ở này một phương nhỏ hẹp thiên địa, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, ngày ngày như thế vô lực mà tiêu ma thời gian, thẳng đến thọ mệnh háo đi. Đột nhiên, màu xám hoa anh đảo cánh hóa thành phiến phiến sắc bén lưỡi dao sắc bén, ngàn đao vạn quát, ở ma đầu thân thể thượng chế tạo ra các loại vết thương. Thừa dịp ma đầu bị quỷ anh xây dựng ý cảnh mê hoặc, Tư Lăng một phách túi chữ vật, một tổ thất phẩm linh phù bay ra tới, tạo thành một cái sắt trận đem ma đầu vây khốn, sau đó lại ngưng tụ 200 bính hồn lực kiếm, lập tức bất thời giờ gần chín thành linh lực. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm liền phải thoát ly quỷ hoa anh đảo mê hoặc ma đầu, Tư Lăng đôi tay bấm tay niệm thần chú, quát một tiếng bạo. Ầm ầm ầm. Linh phù cùng hồn lực kiếm song trọng tuyệt sát dưới, ma đầu rốt cuộc bị thương nặng. Lâm Dương run rẩy mà tăng lớn khống chế lực đạo quỷ hoa anh đào, tiểu hôi không cần người khác nói, lại phun ra một đạo thô như cánh tay phượng hoàng linh hỏa, đem ma đầu vây ở phượng hoàng linh hỏa chung. Bị thương nặng ma đầu ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, rốt cuộc bị đốt thành một đống cho tàn. Thẳng đến xác nhận ma đầu tử vong sau, tất cả mọi người giống kiệt lực giống nhau, trực tiếp ngã xuống đất. Tiểu yêu liên run run mà bò ra tới, nhìn thấy bị thương Tư Lăng, tiểu hôi cùng Lâm Dương. Sợ tới mức trong mắt nước mắt lập lòe, run rẩy mà dọn ra một lọ mục linh dịch, cũng bất chấp có bỏ được hay không, đầu tiên là tiểu tâm mà cấp Tư Lăng rót một ngụm, dùng mục linh khí chữa khỏi ngoại thương, sau đó lại đến tiểu hôi nơi đó, cấp tiểu hôi uy một ngụm linh tử sau, đồng dạng dùng mục linh khí đem nó trên người những cái đó đáng sợ ngoại thương chữa khỏi, cuối cùng cũng cấp quỷ tu uy một ngụm linh dịch. Lần này mọi người bị thương pha trọng, đều là mệnh huyền một đường. Mới may mắn giết chết ma đầu, toàn trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chờ linh dịch phát huy tác dụng, Tư Lăng cảm thấy có chút sức lực, mới đứng lên, đi đến phòng tận cùng bên trong địa phương, nơi đó bày một cái bảo hộ trận pháp thượng huyền phù hai luồng quang cầu bảo hộ bên trong đồ vật. Tư Lăng trực tiếp dùng bạo lực phá hủy trận pháp, ở hai luồng quang điểm liền phải bay đi khi, duỗi tay đem chúng nó toàn trộp vào trong tay. Là một quả ngọc giản cùng một khối huyền băng thạch. Nhìn đến huyền băng thạch, Tư Lăng trên mặt vui vẻ, quả nhiên là đại ca yêu cầu đồ vật. Tư Hàn từ nhỏ tu luyện huyền băng quyết, này huyền băng quyết cùng sở hữu 10 tầng, là nhất thích hợp biến dị băng linh căn tu sĩ tu luyện pháp quyết chi nhất, chỉ là tu luyện nó thời điểm có điều hạn chế, tu luyện điều kiện cũng thập phần hà khắc, có thể xưng là khó nhất tu luyện công pháp chi nhất, giống nhau băng linh căn tu sĩ tuyệt đối không muốn tiêu tốn bó lớn thời gian tu luyện nó. Hơn nữa Tư Hàn mấy năm kiên trì như một ngày, cũng bất quá tu luyện đến huyền băng quyết tầng thứ hai. Bất quá nếu là có huyền băng thạch phụ trợ tu luyện liền không giống nhau, cứ nghe huyền băng quyết này bộ công pháp, vốn chính là thượng cổ thời kỳ một vị biến dị băng linh căn đại năng từ huyền băng thạch trung thấm ngộ đến tới, chỉ tiếc huyền băng thạch khó tìm, đến nay mọi người cũng chỉ là nghe nói tên của nó, lại trước nay không có ai gặp qua, toàn cho rằng loại này huyền băng thạch tại thượng cổ thời kỳ liền diệt sạch. Trong lòng kích động một lát, Tư Lăng mới tiểu tâm mà đem tản ra lành lạnh hàn khí huyền băng thạch trang ở hộp ngọc, sau đó lại xem trong tay ngọc giản, thần thức hướng trong tìm kiếm, phát hiện thế nhưng bố có cấm chế, thả này cấm chế thập phần phức tạp. Hắn hiện tại bị thương chưa lành, cũng vô pháp phá giải cấm chế xem xét là cái gì công pháp, chỉ phải đem chi trước thu hồi tới, về sau có rảnh thử phá giải nhìn xem. Đem đồ vật thu hảo, Tư Lăng đoàn người mới rời khỏi phòng. Ở trong đại sảnh tiếp tục đánh tòa dưỡng thương. Lần này tiểu hôi là bị thương nặng nhất một cái, xem nó to mọng thân thể xúc thành một đoàn, liền cái đuôi kia mấy cây diễm lệ mao cũng rất mấy cây, có vẻ càng khó xem càng người. Tư Lăng buồn cười rất nhiều cũng một trận đau lòng, ngồi xổm nó bên người, một lần mà sờ sờ nó trên mông mao. Tìm đi chim sám một đôi hung ác điểu mắt lúc này ủ rũ, rôi quá cổ chắt đến Tư Lăng trong lòng ngực. Trong lòng ai điếu chính mình bị ma đầu lộng rất cái đuôi, một có sinh đẹp bao, điều sinh không hạnh phúc. Tư Lăng không biết như thế nào mà, thế nhưng giống như đã biết tiểu hôi ý nghĩ trong lòng, che lại lương tâm nói, không có việc gì, liền tính rất mấy cây mao, tiểu hôi vẫn là đáng yêu nhất. Hảo hảo dưỡng thương, ngươi mao thực mau liền mọc ra tới. Nói, lấy ra một khối thiên ngọc tinh đút cho nó, xem như an ủi. Bọn họ ở thông thiên tháp đảo thiên ngọc tinh tuy rằng rất nhiều, nhưng ngăn không được hai cái đồ tham ăn quá hung tàn, lại nhiều thiên ngọc tinh cũng không đủ ăn. Cho nên tư lăng cuối cùng khống chế một cầm một thú sức ăn, ngẫu nhiên uy một khối, chờ chúng nó tiêu hóa lại uy. Lúc này, tiểu hôi bị thương, tư lăng tự nhiên muốn xuất ra tới uy nó xem như khen thưởng. Lâm Dương nghe được tư lăng nói, ánh mắt quỷ dị mà nhìn kia chỉ to mọng chim xám, nhìn đến nó trên mông kia mấy cây thưa thất diễm lệ lông đuôi, ánh mắt càng quỷ dị. Hắn thật sự vẫn luôn cho rằng này chỉ phi điểu tự luyến, hung tàn mà bắt những cái đó lông chim diễm lệ chim chóc lông đuôi cắm ở chính mình trên mông tới khoe ra, lúc ấy còn cảm thấy này nhóm người quả nhiên quái dị đến không được, không một cái bình thường, lại không nghĩ rằng, nguyên lai này đó diễm lệ lông đuôi là thật sự. Trấn an tiểu hôi sau, tư lăng lại nhìn về phía quỷ tu, thấy hắn sắc mặt đã khôi phục bình thường, nói, ngươi không sao chứ? Giống như bị quan tâm quỷ tu lại là một trận thế giới này quá không chân thật làm sao đây cảm giác, chạy nhanh lắc đầu nói, ta không có việc gì, chỉ là bị phản phệ kinh mạch bị thương, uống lên linh dịch lại tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Chân chờ hạ, còn nói thêm, vừa rồi tên ma đầu kia thập phần lợi hại, nếu không phải nó bị quan lâu rồi, ta quỷ anh cũng vô pháp mê hoặc nó, đem nó khống chế. Tư lăng đảo có chút cảm thấy hứng thú, hỏi, quỷ hoa anh đảo còn có cái gì công năng? Vừa rồi đối phó ma đầu thời điểm, nếu không phải quỷ hoa anh đảo kiểm chế ma đầu, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không thăng đến nhanh như vậy, thậm chí khả năng xuất hiện thương vong, đây là hắn không thể chịu đựng được. Giống nhau chính mình vũ khí là không nên cùng người ngoài nói, nhưng là này cây quỷ anh tương đương với tư lăng đưa cho chính mình. Hơn nữa hắn tựa hồ không có bất luận cái gì mơ ước chi tâm, chỉ là thuần túy tò mò, Lâm Dương tự nhiên sẽ không giấu giếm, nói, quỷ anh có thể chế tạo một loại bi thương ý cảnh, mặc kệ đa tâm trí cường đại sinh vật, chỉ cần trong lòng có chấp niệm, đều có thể bị quỷ anh sở mê hoặc khống chế. Mặt khác, quỷ anh công kích cũng là cường hãn, nó mỗi một mảnh hoa anh đảo cánh đều là cực so thượng phẩm bảo khí sát khí, lại còn có thể trưởng thành. Nghe nói, quỷ hoa anh đảo trưởng thành sau, lợi hại nhất cánh hoa thậm chí có thần khí chi uy. Chỉ là, ta hiện tại năng lực không đủ, cho nên quỷ anh cũng có chút nhỏ yếu, vô pháp phát huy nó 1/10 uy lực. Tư lăng càng thêm kinh ngạc, nguyên lai chính mình lại là như vậy hào phóng mà đem như vậy lợi hại sát khí tặng chỉ quỷ tu. Tính, đưa đều tặng, nếu phải về tới nói, giống như thực mất mặt sự tình ra. Tường bãi, tư lăng thực mau buông ra không cần thiết dối rắm. Nói một lát lời nói sau, Lâm Dương lại hỏi, tiền bối, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cuối cùng một phiến môn còn khai sao? Nói, có chút hưng phấn, có được quỷ hoa anh đào sau, hắn cực tưởng thí nghiệm một chút quỷ anh công năng, cho nên có chút gấp không chờ nổi mà tưởng lại đại làm một hồi. Tư lăng buồn bực mà nhìn hắn một cái, nay chỉ quỷ tu không phải xưa nay chỉ đi theo bọn họ ngông phía sau nhặt của hời đem chính mình bảo hộ đến thỏa thỏa sao? Bao lâu cũng biến thành cái hiếu chiến hung tàn hóa. Không được, cuối cùng một phiến môn ta không tính toán lại khai. Tư lăng xoa xoa tiểu hôi đầu, khó được cười rộ lên, ta đã tìm được rồi muốn đồ vật, khai không khai đều không sao cả. Vẫn là tiểu hôi lợi hại, này vận khí chính là hảo. Bọn họ chi gian rốt cuộc có một cái vận khí không tồi, rốt cuộc không phải một đám khổ bức hóa. Có chút tinh thần không phấn chấn tiểu hôi nghe được chủ nhân khen ngợi, cao hứng mà đi đi kêu vài tiếng. Thập phần vui sướng. Lâm Dương có chút kinh ngạc, từ mở ra ba cái môn xem ra, mỗi một cái trong phòng đều cất giấu hy thế khó được dị bảo, tin tưởng cuối cùng một phiến thanh phía sau cửa pháp bảo cũng là hiếm quý vô cùng, liền hắn biết rõ nguy hiểm, vẫn là tâm động không thôi, khát vọng lại đi xông vào một lần. Chính là người này thế nhưng bỏ được từ bỏ, cảm giác thật là hảo ngốc xoa, đưa tới cửa dị bảo đều có thể trơ mắt mà buông tha, không phải ngốc xoa là cái gì. Không biết chính mình ở người khác trong lòng biến thành ngốc xoa, tư lăng tiếp tục nói, chúng ta trước nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thương dưỡng hảo, liền đi ra ngoài. Lâm Dương trong lòng dùng mình, nhớ tới bên ngoài những cái đó quỷ tu, tức khắc cảm thấy có chút khó đối phó. Những cái đó quỷ tu vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nếu là phát hiện bọn họ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ biết bọn họ đã lấy được tà tu động phủ bảo vật, phỏng chừng sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo, tại đây tu tiên giới chung là nhìn mãi quen mắt sự tình. Chương 157. Ước chừng tĩnh dưỡng nửa tháng, Tư Lăng đám người mới dưỡng hảo thương. Dưỡng hảo thương sau, liền phải rời khỏi. Trước khi rời đi, Tư Lăng đem tà tu động phủ trong đại sảnh kia treo ở trên tường chỗ chống bức họa cuộn tròn gỡ xuống thu vào túi chữ vật, đến nỗi đặt ở trên bàn những cái đó ngọc giản công pháp. Tư Lăng xem xét qua đi, phát hiện đều là chút tà ác công pháp, nếu là làm những người khác được đến kinh không được dụ hoặc dựa theo mặt trên công pháp tu luyện, không thiếu được lại phải làm ra vừa lật thương thiên hại lý sự tình. Này đây Tư Lăng không chút do dự đem chúng nó hủy hoại. Làm tốt hết thể sau, bọn họ phương rời đi. Rời đi thời điểm, làm theo phải trải qua cửa chung ảo trận. Bởi vì tiến vào khi, Tư Lăng không có phá hư ảo trận mảy may, cho nên rời đi khi vẫn là phải cẩn thận. Lâm Dương gắt gao đi theo Tư Lăng bên người, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền phải bị lạc ở ảo trận, sau đó biến thành ảo trận chung kia từng đống bạch cốt chung một trận. Trải qua ảo trận thời điểm, bọn họ nhìn đến ham ở ảo trận chung hai gã quỷ tu, đúng là bọn họ tiến vào động phủ khi, ngăn cản bọn họ kia hai cái tu sĩ. Bọn họ bị nhốt ở ảo trận chung đã có hơn nửa tháng, vẫn luôn tìm không thấy đường ra, thần sắc có chút hề hoài, bất quá tinh thần còn hảo. Nếu là bị nhốt cái 10 năm 20 năm, liền khó nói. Tư Lăng không có để ý đến bọn họ, ở không xúc động ảo trận dưới tình huống, trực tiếp rời đi. Sắp tới sắp xuất hiện ảo trận phía trước, Tư Lăng lấy ra hai chương ẩn thân phủ, hướng chính mình trên người chụp một chương, lại hướng Lâm Dương trên người chụp một chương, sau đó mới ra cửa. Động phủ ngoài cửa, nguyên bản mười mấy người, chỉ hạ bốn cái tu sĩ vẫn cắn răng thủ vững ở động phủ trước. Mặt khác cũng không biết những cái đó là đã chết hoặc là sợ với ảo trận lợi hại rời đi. Tư Lăng nhìn lướt qua, phát hiện Dương Huy đã không còn nữa. Nhăn nhăn mày, Tư Lăng tuy rằng vẫn là đối Dương Huy tồn tại có chút nghi hoặc, bất quá chưa thấy được hắn, đảo cũng không hề chú ý, mang theo đồng dạng ẩn thân Lâm Dương rời đi. Lâm Dương một mặt, đột nhiên ý thức được, Tư Lăng khả năng vẫn là cái linh phụ sư, cho nên mới có thể tùy tùy tiện tiện mà lấy ra nhiều như vậy linh phụ tùy tiện lãng phí. Liền tính là bại gia tử nhân gia cũng bị bại khởi. Rời đi tà tu động phủ phạm vi, bọn họ ở vào một chỗ non xanh nước biếc triền núi trung, xa xa nhìn ra xa phương xa trời xanh mây trắng, tuy rằng biết này đó có thể là ảo giác, nhưng vẫn là làm nhân tâm tình rộng mở thông suốt. Tiên bối, chúng ta là phải rời khỏi mê vực hẻm núi vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này. Lâm Dương hỏi, kỳ thật tư tâm, hắn là hy vọng tiếp tục lưu tại mê vực hẻm núi tiếp tục đánh quái thăng cấp. Có được quỷ hoa anh đào sau, phảng phất có tự tin giống nhau, hận không thể lập tức xông lên đi đại làm một hồi. Ân, chúng ta thu thập linh thảo linh tinh đồ vật còn chưa đủ nhiều, khả năng đổi đến hắc tinh thạch không đủ dùng, trước lưu lại nơi này đi. Chính yếu chính là, Tư Lăng cũng tưởng rèn luyện một chút tiểu hôi, ở ta tu động phủ khi trải qua, làm hắn minh bạch tiểu hôi cường đại đối chính mình chỗ tốt. Bất đồng với trọng thiên cái này chính mình dính tới uy hiếp. Tiểu hôi là Tư Lăng tự mình ấp ra tới, lại cho rằng hắn vi chủ nhân, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không phản bội, là hoàn toàn có thể yên tâm tồn tại. Cho nên tiểu hôi càng lợi hại đối hắn cái này chủ nhân càng hữu dụng. Đúng vậy. Lâm Dương thập phần có tinh thần mà trả lời. Tiếp tiếp đi. Tiểu hôi cũng rất có tinh thần mà kêu, thương hảo, lại là một cái hiếu chiến hung tàn hóa. Tư Lăng nhìn này một quỷ một chim, đột nhiên phát hiện này hai chỉ đồng bộ xuất hảo cao. Đồng dạng ngẩng lên đầu, đồng dạng hưng phấn biểu tình, đồng dạng đối không biết tràn ngập chiến ý. Nị mạ đều là hung tàn hóa. Nay chỉ quỷ tu không phải nhất sẽ thức thời, cuối cùng đem chính mình bảo hộ đến thỏa thỏa, nhất sẽ chơi tâm nhãn sao. Xương sao giống cái hung tàn hóa giống nhau không chỉ số thông minh đáng nói mà xông lên. Đại khái là hắn bản tính như thế đi. Vì thế kế tiếp bọn họ lại ở mê vực hẻm núi ngây người gần nửa năm thời gian, đánh trô đánh du kích chiến. Hẻm núi một nửa hung tàn sinh vật đều chọc quá, cũng bị đuổi kịp nhảy hạ nhảy, vài lần bị chụp phi, mặt xám mày cho mà đoạt mệnh mà chạy, không có chút nào hình tượng đáng nói. Bất quá thu hoạch cũng là khả quan, không nói những cái đó linh thảo linh quả cùng quỷ đan yêu đan, riêng là bọn họ sức chiến đấu cũng cao hơn một tầng, thậm chí chạy trốn kỹ xảo lợi hại hơn. Đương nhiên, tại đây trong đó, bọn họ chính diện gặp được quá vài bát quỷ tu. Phần lớn là nước giếng không phạm nước sông, bất quá cũng có không có mắt nghĩ đến đánh cướp bọn họ, cuối cùng đều bị mấy chỉ hung tàn hóa cùng nhau quần ẩu hiểu rõ sau phản đánh cướp. Đến nỗi những cái đó săn giết giả, nếu là quỷ nhiều thế chúng không thể trêu vào, liền xa xa mà tránh đi hoặc trước chạy thoát, nếu là ít người lại có thể trọc, không quan hệ, bọn họ có thể quần đầu. Lâm Dương cảm thấy, gặp được Tư Lăng này đã hơn một năm thời gian so với hắn qua đi 100 nhiều năm thời gian còn muốn phong phú, cũng sống được bừa bãi kiêu ngạo, không cần giống ở Lâm gia khi, mọi chuyện nén lớn giận, bị khi dễ cũng không thể đánh trả, bị tu vi so với chính mình thấp tu sĩ vũ nhục, đơn giản là bọn họ có cái hảo cha mẹ hảo xuất thân mà cần thiết nhường nhịn. Thẳng đến phải rời khỏi mê vực hẻm núi, Lâm Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng nảy lên một loại phức tạp tư vị, đặc biệt là hắn biết, khả năng lần này rời đi sau, không lâu về sau Tư Lăng bọn họ cũng muốn hồi nhân giới, đến lúc đó chính mình hẳn là cũng rốt cuộc tự do, chính là vì Mao đột nhiên cảm thấy không nghĩ rời đi bọn họ đâu. Kỳ thật này đùi thật sự thực hảo ôm a, so Lâm ra cái kia đùi còn muốn hảo ôm. Từ hẻm núi đế đi lên sau, Tư Lăng trên người vẫn là khoác kia kiện đại áo đen, đem mũ choàng kéo bao lại nửa khuôn mặt, cùng Lâm Dương cùng nhau ngự kiếm rời đi. Rời đi sau đó không lâu, Tư Lăng thực mau liền phát hiện phía sau theo dõi giả, thần thức đảo qua, liền biết lại là một đám săn giết giả. Mặt sau có 10 cái quỷ tu đi theo chúng ta, trong đó có 2 cái kim đan sơ kỳ, 4 cái trúc cơ hậu kỳ, 3 cái trúc cơ trung kỳ, 1 cái trúc cơ sơ cơ. Lâm Dương đột nhiên nghe được Tư Lăng truyền âm khi, thoáng sửng sốt, thực mau liền gật đầu nói, ta cùng Tiểu Hôi cùng nhau đối phó kia mấy cái trúc cơ kỳ. 2 cái kim đan kỳ tự nhiên là Tư Lăng đối phó rồi. Lời này Lâm Dương chưa nói xuất khẩu, miễn cho làm Tư Lăng cảm thấy chính mình tự tiện làm chủ, đây chính là tối kỵ. Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, ai phải đối phó bọn họ? Trạm hảo, ta ném rớt bọn họ. Lâm Dương một mặt, thấy Tư Lăng lại dùng hồn lực thẳng trói chặt chính mình đương diều phong, đã phun tảo vô năng. Đã không có Lâm Dương cái này gánh nặng, Tư Lăng tốc độ thập phần mau. Rốt cuộc này một năm tới ở tử vong rừng rậm cùng mê vực hẻm núi bị hung thú đuổi đi được với nhảy hạ nhảy, đã sớm luyện ra chạy trốn bản lĩnh, cho nên thực mau liền đem phía sau săn giết giả ném xuống. Thực mau mà, liền về tới Vạn Quỷ Thành. Giao phó 20 cái hắc tinh thạch vào thành phía sau, bọn họ tiến vào trong thành, sau đó thẳng đến trong thành luyện khí phô, đêm này nửa năm nội săn giết được đến quỷ đàn cập quỷ quái trên người hữu dụng đồ vật đều toàn bộ mà bán. Được 10 vạn cái hắc tinh thạch. Sau đó lại buôn linh thảo phô, đem những cái đó linh quả linh thảo đều bán, này đó giá cả tương đối cao, hơn nữa vẫn là mê vực hẻm núi đế chúng khó gặp, số lượng lại nhiều, cộng bán 30 vạn hắc tinh thạch. Lâm Dương che lại trang hắc tinh thạch túi chữ vật, một trận đầu váng mắt hoa, liền tính trước kia hắn là quỷ vương trong thành giá trị con người cao quý Lâm gia giờ tí, cũng không có bực này thân ra. Hiện tại hắn có tiền trình độ liền Lâm ra dòng chính nhất được sủng ái Lâm Hà cũng so ra kém. Lại yên lặng tính một chút ở trong cốc phản đánh cướp những cái đó quỷ tu được đến hắc tinh thạch, tổng cộng ước có 100 vạn không ngừng. Ai nha, lập tức từ kẻ nghèo hèn thành có tiền bạc loại chuyện này quá không chân thật làm sao đây. Đột nhiên, đầu bị thứ gì chụp một chút, một đạo dễ nghe đến đủ để cho quỷ chân mềm thanh âm truyền đến, đi rồi. Lâm Dương không dám kêu đau. Chạy nhanh ngoan ngoãn đi theo kim chủ đi, trong lòng càng thêm kiên định đi theo Tư Lăng quyết tâm, không chỉ có thịt ăn còn có tiền lấy a, so đương cái bị chịu bắt nạt Lâm gia tử khá hơn nhiều. Ở Quỷ Vương Thành nghỉ ngơi 3 ngày, bọn họ liền cưỡi phi thiên thuyền bay đi Quỷ Vương Thành. Từ Vạn Quỷ Thành đến Quỷ Vương Thành, yêu cầu nửa tháng thời gian. Ngay đầu tiên thời điểm, Tư Lăng liền cùng Lâm Dương hiểu biết hạ Quỷ Vương Thành thế lực phân bố, còn có những việc cần chú ý. Miễn cho chính mình một người tu một không cẩn thận liền chọc tới phiền toái bị người phát hiện thân phận. Tuy rằng nói, cũng không phải sở hữu quỷ đều thích cắn nuốt nhân tu linh hồn, nhưng nhân tu ở quỷ giới nếu là không đủ cường đại, vẫn là sẽ bị trở thành không phải tộc ta cấp xử lý, giống như lúc trước tự động đưa tới cửa tới Lâm Dương, còn không phải là một cái tưởng gặm linh hồn của hắn tiến giai quỷ tu chi nhất sao. Tiên bối, đi thông nhân giới thông đạo ở Quỷ Vương Thành trong phủ thành chủ. Nghe nói nơi đó có cái liên tiếp nhân giới truyền tống trận, lịch đại tới nay chỉ có Quỷ Vương Thành thành chủ một người biết cụ thể địa phương. Lâm Dương nói, thấy Tư Lăng lông mày giật giật, thông minh mà nói, bất quá ta nghe nói, Lâm gia nhà kho bảo tồn có một phần Quỷ Vương Thành bản đồ, nơi đó có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, chỉ cần có kia phân bản đồ, thực mau là có thể tìm ra dấu ở trong phủ thành chủ truyền tống trận nơi địa phương. Tư Lăng nhìn về phía hắn. Xem ra này Lâm gia nhưng không đơn giản. Lâm Dương cười khổ nói, Lâm gia là không đơn giản, cứ nghe quỷ vương xây thành thành khi, Lâm gia liền tồn tại, trải qua nhiều năm như vậy, mặt khác thế gia hoặc nhiều hoặc ít cũng chưa rơi xuống, chỉ có Lâm gia vẫn luôn không có bao phủ ở dài dòng năm tháng chung, liên thành chủ đối Lâm gia cũng nhiều ít có chút kiêng kỵ, không dám dễ dàng đắc tội. Tư Lăng vuốt cằm, mắt lẽ xem hắn, thiếu chút nữa liền phải nết lên chân bắt chéo run rẩy chân chơi lưu manh. Quả nhiên xuất thân bất phàm a, bất quá có bực này xuất thân, còn hôn đến loại này bi thôi nông nỗi cũng rất kia gì. Lâm Dương khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên cảm thấy chính mình nhất định là tu luyện mắc lỗi, bằng không như thế nào giống như nhìn đến kia trương mặt vô biểu tình mặt hạ khinh bỉ biểu tình. Làm một cái tiền bối, không phải hẳn là cao lãnh phạm nhi, khinh thường với chú ý một cái tu sĩ cấp thấp vết xẻo sao. Ta trừ bỏ bị hãm hại, cũng coi như là gia tộc đẩy ra đi vật hy sinh. Lâm Dương tiếp tục cười khổ, nếu không phải vì tiền bối, ta cuộc đời này đã sớm quyết định không trở về Quỷ Vương thành một bước. Tư Lăng nhìn hắn, chậm gì gì mà nói, hiện thực luôn là tàn khốc mà thương cảm. Lâm Dương nhắm mắt lại, yên lặng nuốt trở lại muốn mắng phố xúc động, sau một lúc lâu lại nói, tiền bối, Lâm gia khả năng sẽ không cho mượn thành chủ phủ bản đồ, đến lúc đó chỉ có vận dụng phi thường thủ đoạn. Hơn nữa Lâm gia đề phòng nghiêm ngặt, chủ trạch trung thiết có hộ pháp đại trận, người bình thường không thể dễ dàng tiến vào. Cho nên, yêu cầu nói, chúng ta muốn trụ đến Lâm gia đi. Ngươi an bài đi. Tư Lăng thập phần quang côn mà nói. Lại muốn mắng phố làm sao đây? Vì thế khổ bức quỷ tu ở kế tiếp nhật tử, không thể không rảo tận ra sức suy nghĩ bắt đầu kế hoạch khởi ở Quỷ Vương thành an bài. Đương phủi tay trưởng quầy Tư Lăng tắc tiếp tục tu luyện, thuận tiện luyện tập thất phẩm chế phụ thuật, thử xem có thể hay không ngẫu nhiên nhân phẩm bùng nổ họa thành công mấy chương thất phẩm hồn phù. Từ hưởng qua thất phẩm hồn phù uy lực sau, Tư Lăng muốn ngừng mà không được, này quả thực là đại sát khí, thời khắc mấu chốt dùng để hố người nhất sảng, càng nhiều càng tốt ta. Chỉ tiếc chính là, tiểu lăng tử tựa hồ nhân phẩm không tốt, vẽ 100 chương hồn phù, một chương cũng không có thành công quá. Mãi cho đến Quỷ Vương thành, Tư Lăng đều không có họa thành công quá một chương thất phẩm hồn phù, tức khắc đối cái này tàn khốc thế giới tuyệt vọng. Tiên bối, chúng ta đến Quỷ Vương ngoài thành. Lâm Dương nơm nớp lo sợ mà nhắc nhở, tựa hồ sợ chính mình lớn tiếng một chút liền sẽ làm đã lâm vào phát điên trạng thái chung người nào đó bùng nổ giống nhau. Có thể là Tư Lăng lâm vào bình cảnh, áp khí quá thấp, liền Tiểu Hôi cùng Tiểu Yêu Liên cũng không dám chọc hắn, thậm chí thập phần hoài niệm khởi Trọng Thiên Đại Gia tới, có to gan lớn mật Trọng Thiên Đại Gia ở Tư Lăng trước mặt kéo cừu hận, bọn họ an toàn rất nhiều a. Tư Lăng không thể hiểu được nhìn mắt kia tế ở cửa một quỷ hai yêu. Có chút buồn bực bọn họ vì mau một bộ tiểu tức phụ trạng, nghe được đã đến Quỷ Vương thành, hơn nữa phỏng trừng thực mau là có thể hồi nhân giới, tâm tình có chút kích động, liền vẫn luôn không có tiến triển chế phù thuật mang đến không song tâm tình cũng khôi phục rất nhiều. Chương 158 Thương Vũ Đại Lục, Tây Cảnh, Thiên Tông Phái. Nghiêm Hạo đi vào trăm luyện phòng, ở Thanh Ngọc Chân Quân Động Phủ trước quảng trường dừng lại, một người đang dùng hút bụi thuật quét rác đồng tử nhìn thấy hắn. Vội lại đây hành lễ, sau đó quan tâm hỏi, chân nhân, ngươi sắc mặt không tốt, chính là phát sinh sự tình gì sao? Nghiêm Hạo là Thanh Ngọc Chân Quân danh nghĩa thủ tịch đại đệ tử, lại là cái ổn trọng phúc hậu người, ở Thiên Tông Phái cùng Đường Nghiêm Nghị giống nhau xưa nay chịu phía dưới sư đệ mội nhóm kính trọng, có chuyện gì đều thích tìm hắn, ở khả năng cho phép khi, Nghiêm Hạo cũng không tiếc với bang nhân một phen. Đương nhiên, Nghiêm Hạo cũng xưa nay là cái tự hạn chế. Trừ bỏ phía dưới mấy cái sư đệ muội nhóm, cực nhỏ có chuyện gì có thể làm hắn biến sắc mặt, này đây đồng tử hiện nay thấy hắn sắc mặt khó được nghiêm túc một phen, tự nhiên cũng là lo lắng, chẳng lẽ là vài vị chân nhân đã xảy ra chuyện. Không có gì, chỉ là bên ngoài tình hình không tốt lắm, làm ta có chút sầu lo thôi. Nghiêm Hạo cười cười, sau đó hỏi, sư phụ đã trở lại sao? Chân quân còn chưa trở về, khả năng phải đợi chút thời gian. Nghiêm Hạo gật đầu. Cùng đồng tử từ biệt sau, liền vào trăm luyện phong trung đại điện ngồi chờ chờ sư phụ trở về. Bất quá lại có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tiếp mà ra bên ngoài xem, trong lòng biết sư phụ loại này thời điểm tất nhiên là đi cấm địa thăm bị nhốt ở cấm địa tiểu sư đệ, cũng không biết tình huống thế nào, trong lòng thập phần nôn nóng. Tường bãi, nghiêm thở dài khẩu khí, cảm thấy trong khoảng thời gian này sự tình là một vụ, không có một kiện là chuyện tốt. Đầu tiên là ma tộc chạy đến Thương Vũ Đại Lục tới Dương Oai, Bắc Địa Luân Hãm, Tây Cảnh biên cảnh nơi cáo nguy, sau đó là tiểu sư đệ huynh đệ cùng ma tu trong chiến đấu bị cuốn tiến không gian đường hầm mất tích. Hai vị sư muội không mặt mũi nào thấy tiểu sư đệ, cũng chưa dám hồi sư môn, cùng mặt khác hai vị sư đệ hội hợp sau, liền đến chỗ đi tìm người, làm hắn này đại sư huynh thực sự lo lắng hãi hùng, liền sợ bọn họ ở bên ngoài một cái không cẩn thận gặp được lợi hại ma tộc người ăn mệt. Cuối cùng, lại là tiểu sư đệ nơi đó ra đường rẽ, hơn nữa cái này đường rẽ tựa hồ rất nghiêm trọng, liền môn phái chung vài vị vẫn luôn dốc lòng tu luyện không để ý tới tục vụ trưởng lão cũng kinh động. Nửa năm trước, sau núi trung kia thanh thế to lớn kết anh dị tượng đến nay vẫn là làm người nói chuyện say xưa, cũng là bởi vì ma tộc người xâm chiếm Thương Vũ Đại Lục khiến cho Tây Cảnh không khí trở nên uể oải, Tây Cảnh mọi người tinh thần đại chấn. Tây Cảnh ra đời tuổi trẻ nhất Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa cái này Nguyên Anh tu sĩ vẫn là chính mình tiểu sư đệ, làm hắn thập phần vui vẻ. Chính là, rõ ràng thành công kết anh, nhưng tiểu sư đệ nhưng vẫn không xuất quan. Hơn nữa tại đây loại yêu cầu dùng người đối kháng ma tộc hết sức, loại tình huống này làm người không thể không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hắn xong việc theo sư phụ sắc mặt tới xem, thế nhưng không vì tiểu sư đệ thành công kết anh mà cao hứng, ngược lại lo lắng sốt ruột, càng làm cho hắn không khỏi suy nghĩ nhiều lên. Xong việc, hắn nghe sư phụ nói, tiểu sư đệ tuy rằng thành công kết anh, nhưng tình huống lại rất không tốt. Cuối cùng bị vài vị trưởng lão liên thủ cùng nhau đem hắn phong ấn tại cấm địa trung huyền băng động băng trong hồ. Nghe nói việc này, Nghiêm Hạo trong lòng hoảng sợ, hắn tuy rằng chưa từng vào huyền băng động, lại nghe huyền băng động lai lịch. Huyền băng động là thiên tông phái sáng phái khi khai sơn sư tổ tự mình đến cực thiên nơi sông băng dưới tam vạn trượng ngầm đào tới một khối vạn năm huyền băng dưỡng ở đảng kia hình thành một cái huyền băng động. Cái loại này vạn năm huyền băng trung ẩn chứa một loại hàn tinh chi khí. Đối với biến linh căn tu sĩ tới nói là đại bổ chi vật, nhưng lại cực nhỏ có liền băng linh căn tu sĩ có thể chịu nổi cái loại này khốc hàn chi khí, thường thường chỉ có tu vi tới nguyên anh kỳ về sau, mới có thể tiến vào huyền băng trong động tu luyện, hấp thu nơi đó hàn tinh chi khí. Tiểu sư đệ rốt cuộc phát sinh sự tình gì, vì sao phải bị phong ấn tại huyền băng động bên trong? Thanh Ngọc chân quân đứng ở huyền băng chi trước, nhìn bị nhốt ở vạn năm huyền băng trung bạch tí ở đầu bạc nam nhân. Không cấm thở dài. Phảng phất nghe được hắn thở dài khí, huyền băng trung nam nhân nâng lên mặt, như khắc băng hoàn mỹ khuôn mặt, tuấn mỹ phi phàm, trường mà nhu thuận đầu bạc chảy xuống đến gương mặt biên, liền lông mày lông mi đều là xương sắc bạch, chỉ có một đôi huyền băng hàn băng hai mắt là màu đen, như vậy đen nhánh cực so vũ trụ trung huyền màu đen bầu trời đêm, điểm xuyết ở như vậy một trương như xương tuyết nhan thượng, hắc đến có chút kinh tâm động phách, làm người không dám nhìn thẳng. Mà lúc này, cặp kia mắt đen, phảng phất liễm hết nhân loại thất tình lục dục, vô tình vô tự, thậm chí liền ký ức cũng không hoàn chỉnh. Sau một lúc lâu, huyền băng chung người tựa hồ mới nhớ tới cái này mỗi cách mấy ngày đều sẽ xuất hiện nam nhân là ai, lạnh băng thanh âm vang lên, sư phụ. Rõ ràng là khẳng định lời nói, vì mau hắn luôn là nghe ra trong lời nói nghi vấn. Thanh Ngọc chân quân trong lòng có chút khí không thuận, tức giận nói, hồn tiểu tử, là sư phụ ngươi ta. Hôm nay cảm giác thế nào? Huyền băng trung nam nhân lạnh lùng mà nhìn hắn, liền thanh âm cũng như xương tuyết rét lạnh, có chút cảm giác. Cái gì cảm giác? Thanh Ngọc chân quân kích động mà ép hỏi nói, không nói thất tình lục dục, liền tính là thân thể xúc cảm cũng hảo a, có cảm giác liền chứng minh sự tình đã hướng tốt một phương diện phát triển. Nam nhân nhắm mắt lại, không có trả lời. Đợi gần một canh giờ cũng chờ không tới một câu Thanh Ngọc chân quân nghẹn đỏ mặt. Cơ hồ nhịn không được phá băng mà nhập đem bất hiếu đồ đệ bắt lên bạo đánh một đốn, có hắn như vậy đáng thương sư phụ sao? Đợi một canh giờ cũng chờ không tới đồ đệ một câu. Liên ở Thanh Ngọc chân quân nhịn không được muốn bạo khẩu thô khi, cấm địa trận pháp bị mở ra, hai người đi đến. Là trưởng môn Thanh Nguyên chân quân cùng trưởng lão chi nhất Thanh Xương chân quân. Thanh Nguyên sư huynh, Thanh Xương sư muội. Thanh Ngọc chân quân nhìn đến hai người tới, vội nói, Thanh Xương sư muội, hôm nay lại muốn phiền toái ngươi. Thanh Xương chân quân hờ hững gật đầu, đãi hai người lui về phía sau, đứng ở huyền băng trì trước, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo pháp quyết đánh vào huyền băng trì bên trong, băng trong hồ huyền băng nhảy lên cao khởi một luồng khói xương mù trạng hàn khí, hơi thở dần dần bay lên, vạn năm huyền băng hơi thở trèo cao đến một cái đỉnh điểm khi, Thanh Xương chân quân mặt chữ điển sắc trắng bệnh mà dừng lại bấm tay niệm thần chú thủ thế. Thanh Ngọc chân quân cùng Thanh Nguyên chân quân gắt gao nhìn chằm chằm huyền băng trung nam nhân, theo huyền băng hơi thở bò lên, huyền băng trung người kia đầu xương sắc đầu bạc thượng, nhiều mấy cây màu đen sợi tóc, sau đó ở lúc trắng lúc đen nhan sắc trung biến ảo. Hai người trong lòng đồng thời vui vẻ, biết cái này biện pháp có thể ngăn chặn hắn thương thế, không cấm cao hứng lên. Thanh Xương sư muội, ngươi không sao chứ? Thanh Nguyên chân quân chạy nhanh đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi. Thanh Xương chân quân lắc đầu, sau đó ngồi ở một bên đánh tỏa khôi phục linh lực. Hai người cũng không có quấy rầy nàng, bắt đầu đàm luận lên. Thanh Ngọc sư đệ, xem ra này vạn năm huyền băng hàn tinh chi khí đối Hàn Nhi thân thể hữu ích, phỏng chừng không cần trăm năm thời gian, Hàn Nhi là có thể ra tới. Thanh Nguyên chân quân thoáng cao hứng mà nói. 100 năm vẫn là quá dài, này muốn khổ Thanh Xương sư muội. Thanh Ngọc chân quân có chút mặt ủ mày hê. Nghe vậy, Thanh Nguyên chân quân cũng thở dài một tiếng. Đúng rồi, Thanh Ngọc sư đệ, ngươi nhưng hỏi rõ ràng Hàn Nhi, 8 năm trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hắn luyện chế hảo bản mạng pháp bảo khi, vì sao sẽ đột nhiên rời đi sư môn, biến mất 2 năm đi nơi nào? Thanh Nguyên chân quân hỏi. Trừ bỏ trưởng môn mấy người, không có người biết lúc trước Tư Hàn dùng 3 năm thời gian luyện chế hảo bản mạng pháp bảo khi, xuất quan sau cũng không giống dị vãng trực tiếp hồi động phủ bế quan tu luyện, mà là không có dự triệu mà rời đi sư môn, thậm chí không có cùng sư môn báo bị một tiếng. 2 năm sau, hắn đã trở lại, trực tiếp hướng sư môn xin nhập cấm địa bế quan tu luyện, tính toán đánh sâu vào Nguyên Anh. Nguyên bản lấy Tư Hàn tư chất, đánh sâu vào Nguyên Anh cũng không vấn đề, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, có người ở trên người hắn động tay chân, thậm chí liền chính hắn cũng không có phát hiện kia tiềm tàng nguy hiểm. Kết Anh thời điểm thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sau lại tuy rằng Kết Anh thành công, nhưng là lại ra đường rẽ, làm cho bọn họ không thể không đem hắn phong ở cấm địa trung huyền băng trong động, dùng huyền băng trung hàn tinh chi khí ngăn chặn hắn thương thế. Hơn nữa vì bảo trì huyền băng trung hàn tinh chi khí, chỉ một băng linh căn Thanh Xương chân quân không thiếu được mỗi cách mấy ngày liền lại đây đưa vào linh lực duy trì huyền băng trung năng lượng. Thanh Ngọc chân quân vẫn là mặt ủ mày hê mà nói, sư minh, ngươi lại không phải không biết này hồn tiểu tử lúc ấy tình huống nguy hiểm, vì Kết Anh thành công, trả giá ký ức đại giới, hắn nơi nào còn nhớ rõ ngay lúc đó sự tình. Thật vất vả dưỡng lớn như vậy đồ đệ, thế nhưng không nhận biết ta cái này sư phụ, lòng ta cũng rất khổ sở a. Quả nhiên đồ đệ đều là đời trước kẻ thù, đời này tới đòi nợ. Thấy hắn một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, Thanh Nguyên chân quân tuy rằng biết cái này sư đệ là cái hỗn đản, nhưng vẫn là nhịn không được đồng tình hạ. Tuy rằng là cái hỗn đản, nhưng đối mỗi cái thân truyền đệ tử đều là giống đương nhi tử giống nhau giáo dưỡng, cái nào xảy ra chuyện, đều như là muốn hắn mệnh giống nhau. Trầm ngâm một lát nhi, Thanh Nguyên chân quân đột nhiên hỏi, đúng rồi, cái kia Tư Lăng, nhưng tra ra thân phận của hắn. Nói đến cái này, Thanh Ngọc chân quân càng muốn thở dài, sư huynh, ám doanh tư đệ tử đi tra qua, không có chút nào tiến triển, chỉ sợ trừ bỏ năm đó Liêu Hàn Nhi, không ai biết cái này Tư Lăng là từ nơi nào đến, rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh tử. Ám doanh tư đệ tử ở Chiêu An thành tư gia tìm hiểu quá, nghe nói năm đó Liêu Hàn Nhi cùng với phu tình thâm ý đốc, thành thật sẽ không ở trượng phu tổn lạc 1 năm thời gian liền khác đầu người khác ôm ấp tái sinh tiếp theo tử. Ta nhưng thật ra hoài nghi này Tư Lăng là nàng chịu người gửi gắm ôm hồi tư gia, chỉ là không biết nàng lúc ấy đã xảy ra sự tình gì, đem Tư Lăng thác phụ cấp tư gia sau, liền bỏ mình. Hơn nữa, sư minh, ta tổng cảm thấy này Tư Lăng diện mạo quen mắt, lại không nhớ được ở nơi nào gặp qua. Bực này xuất sắc diện mạo, nếu là gặp qua tuyệt đối sẽ không quên. Trừ phi Thanh Nguyên chân quân có chút chần chờ nói, sư đệ ngươi gặp qua người kia, lại chúng người nọ ma mị chi thuật, làm ngươi không nhớ được người kia, chỉ là trong tiềm thức lưu lại một loại ấn tượng, chỉ có lại lần nữa nhìn thấy người kia mới có thể lại nhớ đến tới. Thanh Ngọc chân quân tuổi trẻ khi, cũng thu ở Thương Vũ Đại Lục khắp nơi du lịch quá, thậm chí xông qua yêu giới cùng ma giới, liên tiếp cửu tử nhất sinh, bất quá này đó du lịch đồng thời cũng phong phú hắn lịch duyệt, thẳng đến Kết Anh sau. Mới trở về môn phái định ra tới, bắt đầu thu đồ đệ, vì thiên tông phái bồi dưỡng đời sau tinh anh đệ tử. Này đây, Thanh Nguyên chân quân lời này cũng nói được thông. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên đánh tỏa trung Thanh Xương chân quân bỗng nhiên trợn mắt, kêu lên, hai vị sư huynh, không hảo, Tư Hàn tình huống không đúng. Hai vị chân quân trong lòng hơi kinh, hoảng sợ mà nhìn phía huyền băng trong ao nam nhân, chỉ thấy hắn vẫn là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, bị huyền đóng băng ấn. Khuôn mặt lạnh băng như hoàn mỹ hình người khắc băng, không có chút nào người sắc, chỉ có kia một đầu chợt hắc chợt bạch đầu tóc biểu hiện ra tình huống của hắn không ổn định. Mà huyền băng trung sở hữu ngưng tụ hàn tinh chi khí thế nhưng hướng bên trong nhân thân dâng lên đi, mất đi hàn tinh chi khí, huyền băng lấy mắt thường chứng kiến tốc độ bắt đầu hòa tan. Đã khôi phục hơn phân nửa linh lực thanh xương chân quân không thể không lại bắt đầu hướng huyền băng chỉ đưa vào linh lực, gắng đạt tới làm huyền băng trung người ổn định xuống dưới, cũng ngăn cản huyền băng hòa tan. Tại sao lại như vậy? Không phải yêu cầu 100 năm hàn nhi mới có thể khôi phục sao? Thanh Ngọc chân quân nôn nóng mà nói, hắn là biến dị phong linh căn, hoàn toàn giúp không được gì, sợ một cái vô ý, này tiểu đồ đệ liền phải xong rồi. Thanh Nguyên chân quân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyền băng chung người, suy đoán nói, chẳng lẽ là, hắn nhớ lại cái gì? Thanh Ngọc chân quân nhảy dựng lên, hồi tưởng mới vừa rồi nói, không thể tưởng tượng nói, không thể nào, một cái tên là có thể làm hắn nhớ ra rồi. Ta chính là hắn sư phụ hắn lúc trước đều hoa thời gian rất lâu mới nhớ lại tới. Đó là hắn huynh đệ, hắn nhớ rõ Tư Lăng cũng không kỳ quái. Đó là giả huynh đệ, lại không phải thật huynh đệ. Thanh Ngọc chân quân trong lòng không cân bằng. Liền tính là giả, kia phân tâm ý cập chân thành, cũng so đến quá là sự thật. Huống chi còn không nhất định là giả đâu. Thanh Ngọc chân quân cảm thấy hắn một viên hiền từ sư phụ tâm mình đầy thương tích. Lúc này, Thanh Xương chân quân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, linh lực hao hết làm nàng hơi thở có chút không xong. Không thể không bắt đầu ăn bổ linh đan bổ sung linh lực. Nhưng mà, linh lực đưa vào lại so với bất quá huyền băng trung hàn tinh chi khí sói mòn tốc độ, huyền băng trong hồ thật lớn huyền băng bắt đầu chậm rãi hóa thành thủy. Mắt thấy tình huống càng ngày càng gấp gáp, Thanh Ngọc chân quân cùng Thanh Nguyên chân quân rốt cuộc bất chấp mặt khác, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm huyền băng trung nam nhân, kỳ vọng hắn có thể nhịn qua này quan. Như thế qua 3 ngày 3 đêm, Thanh Xương chân quân rốt cuộc linh lực hao hết. Cả người bị huyền băng trung phát ra hơi thở đánh bay, Thanh Nguyên chân quân đem nàng tiếp được, đưa ra huyền băng động giao cho bên ngoài trấn thủ cấm địa đệ tử, lại về tới huyền băng trong động, cùng Thanh Ngọc chân quân cùng nhau chú ý vây ở huyền băng trong ao người. Người nọ một đầu tóc dài đã có một nửa khôi phục thành màu đen, lông quả màu đen trung, hỗn loạn căn căn chỉ bạc, hắc bạc tương huy, phảng phất trọn nhiệm giống nhau hồn nhiên thiên thành, cho người ta một loại điệu thấp xa hoa. Chỉ cần tóc của hắn toàn bộ biến trở về màu đen, vậy đại công cáo thành. Đột nhiên, Thanh Nguyên chân quân kêu lên, không tốt, Hàn Nhi muốn phá băng mà ra. Vừa mới nói xong, huyền băng ầm ầm nổ mạnh mở ra, hai người không thể không vận khởi linh lực cháo bảo hộ những cái đó vẩy ra tới như lưới dao sắc bén giống nhau huyền băng. Toàn bộ sơn động cập huyền băng chỉ đều tao ngộ phá hư, huyền băng nổ mạnh khiến cho sơn động chịu đựng không được đánh sâu vào, có sụp xuống nguy hiểm. Hơn nữa này sơn động lúc trước kiến thành khi, bị sư tổ bày cấm chế, vô pháp ở chỗ này sử dụng đại hình thuật pháp, vô pháp chống đỡ sơn động sụt xuống, hai người không thể không rời khỏi huyền băng động. Huyền băng ngoài động, những cái đó trấn thủ cấm địa đệ tử không biết phát sinh sự tình gì, thấy huyền băng trong động phát ra từng trận tiếng nổ mạnh, toàn mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, nhìn thấy hai vị chân quân tử trong động chật vật bay ra tới, đang muốn qua đi xin chỉ thị khi. Lại bị hai người quát một tiếng đi, linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ, đưa bọn họ đẩy ly thật xa. Ầm ầm ầm. Hôm nay, sở hữu trấn thủ cấm địa Thiên Tông phái đệ tử đều nhìn đến huyền băng động sụp xuống, sau đó ở phế hư trung, một cái cao dài thân ảnh phá băng mà ra, cao cao mà huyền phù với phế hư tới cửa, nửa hắc nửa bạc tóc dài ở không trung khởi vũ, băng tuyết tạo hình giống nhau tuyết nhan, không có nửa điểm nhân khí, một đôi băng hàn hai mắt từ từ trông lại. Thâm thúy lạnh băng, chỉ xem một cái, phảng phất phải bị tổn thương do giá rét giống nhau, làm người không dám cùng chi đối diện. Chương 159. Nghiêm Hạo cảm giác được sư phụ Thanh Ngọc chân quân hơi thở, biết hắn đã trở lại, trong lòng hơi hỉ. Nhưng mà, thực mau mà, lại cảm giác được một khác nói mạnh mẽ hơi thở, xa lạ lại quen thuộc, đống nhiên mở to hai mắt, vội đứng lên nên đi ra ngoài. Nghiêm Hạo vừa đến quảng trường. Liền thấy được kia một trước một sau ngự kiếm mà đến hai người. Đương nhìn rõ ràng đi theo sư phụ Thanh Ngọc chân quân phía sau người bộ dáng khi, Nghiêm Hạo đông nhiên mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn cái kia như khắc băng không có chút nào nhân khí nam tử. Ánh mắt từ hắn nửa bạc nửa hắc đầu tóc rơi xuống cặp kia mắt lạnh lẽo thượng, trong lòng hơi rùng mình. Cái này là tiểu sư đệ. Ở Nghiêm Hạo trong lòng, tiểu sư đệ tuy rằng là cái thoạt nhìn lạnh như băng cảm xúc không hiện hài tử. Nhưng hắn biết là bởi vì hắn tu tập công pháp gây ra, thất tình lục dục không hiện, bất quá đôi mắt chỗ sâu trong ngẫu nhiên sẽ có vài phần rất nhỏ cảm xúc dao động, nói lên chính mình đệ đệ khi, sẽ lướt qua một loại khó có thể phát hiện ôn nhu, cảnh này khiến hắn thêm vài phần nhân khí, đây cũng là bọn họ này đó sư huynh sư tỷ tiếp nhận hắn nguyên nhân, nếu thật là phẩm hạnh không tốt, vô tình vô nghĩa người, đoạn sẽ không làm cho bọn họ thiệt tình tiếp nhận. Chính là, hiện tại, cặp kia mắt lạnh lẽo, tựa hồ rốt cuộc nhìn không tới di vãng những cái đó rất nhỏ ôn nhu, lạnh băng vô tình, không có chút nào nhân khí, phảng phất đứng ở chỗ này chỉ là một tòa khắc băng, làm hắn thậm chí có chút hoài nghi cái này chỉ là cùng tiểu sư đệ lớn lên giống nam nhân thôi. Nhìn thấy đại đồ đệ ngốc tại một bên, Thanh Ngọc Chân Quân giận sôi máu, một cái tát hô qua đi, quắc, nhìn cái gì mà nhìn, cái này là ngươi tiểu sư đệ không thể nghi ngờ. Sau đó lại banh mặt đối cái kia không có bất luận cái gì phản ứng người ta nói, hồn tiểu tử, đây là các ngươi đại sư huynh. Không biết như thế nào mà, Nghiêm Hạo có chút khẩn trương, liền thấy tiểu sư đệ trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, đại sư huynh. Lạnh băng thanh âm đông lạnh đến hắn run lập cập, Nghiêm Hạo há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, sư phụ thanh âm lại vang lên, hai cái hồn tiểu tử, còn chưa cút tiến vào. Nghiêm Hạo vẫn là nhìn tiểu sư đệ. Thẳng đến hắn như là phản ứng chậm nửa nhịp giống nhau bước ra bước chân, mới theo qua đi, đồng thời cũng minh bạch, vừa rồi tiểu sư đệ trầm mặc cũng không phải bởi vì trở thành nguyên anh tu sĩ hướng hắn cái này làm sư huynh tự cao tự đại, mà thật là phản ứng chậm nửa nhịp. Che mặt, bưng một trương lạnh như băng mặt, chậm nửa nhịp phản ứng. Vì Mao đột nhiên cảm thấy có chút ngốc đầu. Tiến vào động phủ, mấy người ngồi xuống sau, Thanh Ngọc Chân Quân sụ mặt lắng nghe đại đồ đệ các loại báo cáo. Nghe được là trong môn phái nơi đó thượng vàng hạ cám tục vụ, lập tức xua tay, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, đừng cái gì lung tung rối loạn việc vặt vãnh đều phương hướng ta báo cáo, đồ đệ dùng để làm gì. Chính là sư phụ có việc khi làm thay, những cái đó sự tình chính ngươi làm chủ liền hảo, nói ngươi những cái đó sư đệ sư muội hiện tại chạy đến nơi nào ra đi. Thật là, các ngươi này đó hồn tiểu tử, một cái hai cái không yên phận. Nói. Trừng mắt nhìn mắt bên cạnh kia giống cái khắc băng giống nhau ngồi ở chỗ kia người. Nghiêm Hạo cười khổ hạ, những cái đó vốn dĩ hẳn là thân là trưởng lao sư phụ trách sự tình, vốn là không nên từ hắn tới định đoạt, sẽ chọc nhàn thoại. Chính là quán thượng như vậy cái sư phụ, có thể nói cái gì? Chỉ phải đi theo hắn nói sang chuyện khác, nói, tam sư đệ cùng ngũ sư đệ từ Đông Châu đã trở lại, đang cùng nhị sư muội cùng tứ sư muội ở bên nhau, hiện nay bọn họ đều ở Bắc Địa. Nói là muốn tìm được tiểu sư đệ huynh đệ mới hồi sư môn, làm sư phụ ngài không cần lo lắng bọn họ. Nói xong, nhịn không được lo lắng mà nhìn một bên tiểu sư đệ liếc mắt một cái, cảm thấy lấy hắn đối Tư Lăng coi trọng, biết Tư Lăng mất tích, tất nhiên sẽ có điều phản ứng, chính là thoạt nhìn vẫn là lạnh như băng biểu tình, làm hắn lại có chút giật mình. Ta có thể không lo lắng sao? Thanh Ngọc Chân Quân tức giận đến râu đều nhếch lên tới, Bắc Địa đã bị ma tộc người chiếm lĩnh. Nơi đó không biết nhiều ít ma tộc người cùng ma tu, bằng bọn họ mấy cái, không phải đưa lên đi tiểu bình đình cho người ta diệt sao. Tốc chiêu bọn họ trở về. Sư phụ, Nghiêm Hạo khó xử mà nói, nếu là bọn họ không liên hệ chúng ta, chỉ sợ chiêu không trở lại, các sư đệ sư muội đóng cửa truyền âm phủ. Thanh Ngọc Chân Quân lập tức thiếu chút nữa bị một đám bất hiếu đồ đệ cấp tức giận đến một Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế. Sau một lúc lâu, ánh mắt chuyển qua một bên lạnh như băng không hề có nhân khí tiểu đồ đệ trên người, giữa mày có chút sầu lo, hỏi, ngươi tiểu sư đệ gia huynh đệ vẫn là không có tin tức sao? Ân. Nghiêm Hạo có chút mất mát mà đáp, sau đó nhịn không được cũng nhìn mắt tiểu sư đệ, thấy hắn vẫn luôn không phản ứng, không cấm có chút lo lắng hỏi, sư phụ, tiểu sư đệ làm sao vậy? Thanh Ngọc Chân Quân thở dài, ra điểm sự tình, hắn ký ức thành đại giới. Nghiêm Hạo tâm thần đại chấn. Hỏi, kia có thể tìm trở về sao? Tìm không trở về. Thanh Ngọc Chân Quân đông lạnh mà nói, Hạo Nhi, ngươi tiểu sư đệ từ nhỏ tu tập huyền băng quyết vốn dĩ đã bị ức chế thất tình lục dục, tính tình đạm bạc. Hơn nữa này huyền băng quyết tuy là khó được thượng tầng công pháp, nhưng lại có khuyết tật, tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ vứt bỏ sáu tình lục dục, đến lúc đó tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, đại giới lại là cảm tình cùng ký ức. Hắn lần này kết anh, trả giá ký ức đại giới tuy rằng có mặt khác nguyên nhân, bất quá cũng là đem về sau sự tình trước tiên thôi. Bất quá? Bất quá cái gì? Nghiêm Hạo nôn nóng hỏi. Bất quá ngươi tiểu sư đệ tình huống giống như lại có chút bất đồng, hắn rất nặng coi duy nhất huynh đệ, đảo giống một loại chấp niệm. Thanh Ngọc Chân Quân cũng không chắc này tiểu đồ đệ tình huống, tổng cảm thấy vứt bỏ ký ức sau, không nên sẽ bởi vì một cái tên, mà có như vậy đại phản ứng. Sau khi nghe xong, Nghiêm Hạo nở nụ cười, trong lòng nhiều vài phần nhẹ nhàng, ít nhất tiểu sư đệ vẫn là cái kia sẽ quan tâm huynh đệ tiểu sư đệ, cười nói, sư phụ, này không kỳ quái, tư đạo hữu là cái đáng giá giao phó thiệt tình người, mấy cái sư đệ sư muội đều đối hắn rất có hảo cảm. Ngươi biết, tứ sư muội từ nhỏ đối người cảm giác nhạy bén, liền tứ sư muội cũng cho rằng hắn là có thể, đó là không tồi. Ta tin tưởng tiểu sư đệ, vô luận về sau sẽ biến thành thế nào, vẫn là cái kia tiểu sư đệ. Tuy rằng đại đệ tử có chút mù quáng lạc quan, nhưng Thanh Ngọc Chân Quân vẫn là ở trong lòng gật đầu mỉm cười, không có phản bác hắn nói, có lẽ đây cũng là đại sư đệ ưu điểm chí nhất, phương sẽ làm phía dưới các sư đệ sư muội kính trọng. Chờ Nghiêm Hạo rời đi sau, Thanh Ngọc Chân Quân đối với tiểu đồ đệ thở dài, nói, Hàn Nhi, ngươi đi về trước tu luyện, có việc ta lại tìm ngươi. Tư Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nói, Tư Lăng. Thanh Ngọc Chân Quân hảo muốn đem trong tầm tay chén trà tạp đến kia trương băng lánh lánh trên mặt, có chút tức giận nói, vừa rồi ngươi đại sư huynh không phải nói sao, hắn mất tích, ngươi mấy cái sư huynh sư tỷ đang ở tìm hắn, ngươi chỉ cần an tâm chờ hắn tin tức liền hảo. Tư Hàn nhìn hắn thật lâu. Lâu đến Thanh Ngọc Chân Quân đỉnh không được cái loại này lạnh như băng tầm mắt muốn lui một bước khi, mới nói, ta đi tìm hắn. Thanh Ngọc Chân Quân nguyên bản là tưởng phản đối, bất quá nghĩ đến hắn hiện tại tu vi, làm hắn đi ra ngoài rèn luyện cũng là tốt, liền đáp ứng rồi, nói, đi thôi, bình an trở về. Ân. Nghe thế Thanh đáp lại, Thanh Ngọc Chân Quân thật muốn lệ dòng chạy đi, thật vất vả a, thế nhưng chịu đối hắn chi một tiếng, làm sư phụ làm được này trình độ. Cũng thật là bi thôi. Tư Hàn rời đi sau, Thanh Ngọc Chân Quân nghĩ nghĩ, lại đưa tới đại đồ đệ, vừa lật phân phó sau, bắt đầu bế quan đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh, làm sư phụ, cũng không thể bị cái đồ đệ cấp so không bằng. Quỷ giới, quỷ vương thành. Tư Lăng ở quỷ vương trong thành, thuê một cái phòng ở trụ hạ, tuy rằng nói về sau muốn tìm một cơ hội trụ tiến lâm ra, nhưng là cũng muốn có cái đặt chân mà sao. Vì thế không chút do dự đem Lâm Dương đá vào an bài phòng ở. Lâm Dương ở đối ngoại giao thiệp thượng, xác thật là cái có khả năng, thực mau liền thuê hạ thành Nam Trung tới gần Lâm Phủ một chỗ phòng ở, tuy nói trong phòng chỉ phối hợp một cái tiểu viện tử, nhưng tại đây tấc đất tấc vàng quỷ vương trong thành, có thể thuê hạ như vậy gian tiểu phòng ở đã xem như khó được, lại đại phòng ở kia cần phải giá trên trời. Lâm Dương đếm túi chữ vật hắc tinh thạch, kiên quyết không chịu lại lãng phí. Hào đi! Có phòng ở đặt chân là được, Tư Lăng không chọn. Chu tiến vào sau, Tư Lăng bố thượng cửu chuyển linh trận đem phòng ở bảo vệ lại tới sau, cùng Lâm Dương ngồi ở cùng nhau thương lượng kế tiếp kế hoạch, hẳn là Lâm Dương nói, Tư Lăng cuối cùng đánh nhịp. Tiên bối, nếu tưởng nhanh nhất tiến vào Lâm gia, tốt nhất biện pháp chính là tìm một cơ hội lập công, từ Lâm gia dòng chính đệ tử dẫn kiến đi vào. Bất quá chúng ta hiện tại không có nhân mạch, thân phận của ngươi cũng là cái vấn đề. Lâm gia tại đây phương diện sẽ tra đến tương đối nghiêm, sẽ không tùy tiện muốn thân phận không rõ người, trừ phi chúng ta có thể chân chính khống chế được Lâm gia dòng chính đệ tử, đem chi trở thành tùy ý bài bố con rối. Chỉ là, nếu là bọn họ muốn cẩn thận kiểm tra, cho dù có mỹ nhân khô lâu quả, thân thể của ngươi cũng che giấu không được sẽ bại lộ. Lâm Dương phân tích nói. Tư Lăng gật đầu, cái thứ hai biện pháp đâu? Lâm Dương ra mặt co giật một chút. Người này như thế lãnh diễm cao quý bất động nào thật sự được chứ? Cái thứ hai biện pháp, từ ta tranh thủ một lần nữa hồi Lâm gia, lấy xuất sắc năng lực đạt được dòng chính thừa nhận. Lâm gia tuy rằng cũng phân dòng chính cùng dòng bên, nhưng chỉ cần dòng bên đệ tử thiên phú hảo, cũng có thể đạt được chủ gia thừa nhận, trở thành dòng chính một mạch. Nói, ánh mắt lộ ra một loại âm trầm thần sắc, trầm ổn mà nói, chờ Lâm gia thừa nhận ta sau, đến lúc đó liền phải hủy khuất tiền bối. Trên danh nghĩa trở thành tùy tùng của ta, đến lúc đó ta an bài ngươi tiến Lâm gia. Này hai cái biện pháp đều phải háo chút thời gian, bất quá cái thứ hai phương pháp lại là an toàn nhất, lấy tiền bối thân phận, cũng không cần bị Lâm gia những người khác làm nhục chính mình thân phận. Tư Lăng rũ xuống mi mắt, giống như ở tự hỏi, không chút để ý mà nói, cái thứ hai biện pháp xác thật thực hảo, bất quá, nếu là sự tình bại lộ, chỉ sợ ngươi kết cục sẽ không có thật tốt. Ân. Ta biết. Tiền bối xin yên tâm, Lâm Dương đều có an bài. Sau khi nghe xong, Tư Lăng liền không cần phải nhiều lời nữa, đánh nhịp nói, cứ như vậy đi, vất vả ngươi. Kiếp hảo, thỉnh tiền bối lại kiên nhẫn mà chờ ta một đoạn thời gian. Kế tiếp nhật tử, Lâm Dương mỗi ngày đi sớm về trễ, Tư Lăng Trạch ở nho nhỏ cho thuê trong phòng tiếp tục luyện tập thất phẩm chế phù thuật. Như thế qua một tháng sau, Tư Lăng đột nhiên phát hiện Lâm Dương mỗi ngày sau khi trở về, đều sẽ mang về một thân thương, liền tính là cái quỷ tu, bị thương cũng sẽ đổ máu, thoạt nhìn sống thoát thoát tựa như cái lệ quỷ, làm Tư Lăng chợt thấy dưới thiếu chút nữa nhịn không được đem hắn diệt, một có biện pháp, kiếp trước bị lệ quỷ đuổi giết quán di chứng. Lâm Dương. Tư Lăng gọi lại muốn ra cửa Lâm Dương. Lâm Dương xoay người, hơi hơi cúi người, tiền bối, có chuyện gì? Tư Lăng vẫn cái túi chữ vật cho hắn, sau đó lại đem một cái linh thú túi vẫn cho hắn, nói, tiểu hôi ngươi mang theo đi thôi, mỗi ngày nhốt ở nơi này, nó cũng nhàm chán vô cùng, ngươi mang nó đi rèn luyện. Lâm Dương bắt lấy cái kia túi chữ vật tay nắm thật chặt, phát hiện bên trong đều là một vò đàn chữa thương linh tiểu có một ít linh phù, theo sau thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi, cười nói, tốt, tiền bối, ta đi trước. Tư Lăng phất phất tay, chờ hắn rời đi sau. Lại bắt đầu điều chế khởi vẽ bùa yêu cầu yêu thú huyết, nghĩ nghĩ, gọi tới tiểu yêu liên, hướng nó muốn một giọt linh dịch bỏ thêm đi vào, tiếp tục luyện tập thất phẩm chế phù thuật. Chương 160. Tư Lăng là lần đầu tiên như thế xa xỉ mà dùng bỏ thêm linh dịch yêu thú huyết vẽ bùa, trước kia bởi vì tiểu yêu liên tu luyện khó khăn, cho nên hắn cũng ngượng ngùng lấy nó linh dịch tới dùng, sau lại ở thông thiên tháp, trọng thiên trộm hồng long 1/10 linh trì linh dịch giao cho tiểu yêu liên. Đảo khiến cho nó không gian nhiều một ao nhỏ linh dịch, hơn nữa này linh dịch cùng một linh dịch dung sau sau, hiệu quả cũng là thập phần không tồi, chỉ là không có một linh dịch chữa thương. Hiệu quả hảo.